nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm đến cơm chiều thời gian, phục tại chính mình thân thể phía trên cố gắng động tác mỹ nhân bởi vì thời gian dài bảo trì không được tự nhiên động tác cùng cường độ cao hoạt động, cũng có một chút mặt đỏ thở dốc. Triệu Hiên chưa từng quá duyên thời gian dài, lại hưởng thụ mấy phút sau, vỗ vỗ kia một đầu tóc vàng. Ngẩng đầu, nhan bắn. Triệu Hiên mệnh lệnh thập phần dứt khoát, không tha đưa nghi ngờ. Bạch Lộ Địch nghe xong dừng lại trên miệng động tác, đem côn thịt rút ra từ mình môi hồng. Nhưng tay phủng ngọc nhũ chen ép ma sát động tác chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng trở lên dùng sức cùng kịch liệt. Nàng mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hiên lỗ tiểu, giống như nhìn cái gì không cho phép khinh nhờn thánh vật. Xì, nhất đạo bạch sắc đậm đặc chất lỏng đánh tại Bạch Lộ Địch khuôn mặt, nàng theo bản năng hạ muốn sau này tránh né, nhưng vẫn là khống chế được thân thể, làm mặt nhỏ thừa nhận Triệu Hiên phun ra. Sau đó là cổ thứ hai, cổ thứ ba. Triệu Hiên bắn ra tinh dịch phúc mãn Bạch Lộ Địch môi cùng mũi, làm nàng khó có thể hô hấp, tại không có Triệu Hiên tiến thêm một bước mệnh lệnh dưới tình huống, nàng chỉ có thể hé miệng, đem nhét đầy đôi môi ở giữa cái kia một điểm tinh đặc ăn luôn. Sau đó thông qua miệng nhỏ hô hấp. Một đôi mắt ngược lại không có bị hoàn toàn che khuất, nhưng là trơn bóng trán cùng đầu đầy tóc vàng thượng cũng dính vào không ít trắng đục. Thưởng thức một hồi Bạch Lộ Địch đầy mặt tinh dịch bộ dạng sau đó. Triệu Hiên mới cho phép nàng dùng tay đem mặt thượng cùng trên đầu chất lỏng thu thập, phủng tại lòng bàn tay bên trong, sau đó một chút liếm ăn luôn. Lại nhìn mỹ nhân hút sạch sẽ lòng bàn tay trung một tia cuối cùng tinh dịch về sau. Triệu Hiên đem kia trương in nô lệ khế ước đưa cho Bạch Lộ Địch. Đi kia bên cạnh phía trên quỳ thẳng, đem cái này đọc lên đến, sau đó ký tên, ấn lên môi của ngươi ấn, còn ngươi nửa tiện huyệt ấn. Triệu Hiên chỉ lấy cửa sổ một bên một ngóc ngách rơi. Bạch Lộ Địch một bên nhìn khế ước, một bên dụng cả tay chân bò đến cái vị trí kia, dựa theo Triệu Hiên mệnh lệnh đoan chính quỳ tốt, hai tay bóp giấy, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Triệu Hiên đương nhiên muốn ghi hình lưu niệm, hắn ngồi xếp bằng đến mép giường. Cầm điện thoại camera nhắm ngay xó xỉnh Bạch Lộ Địch. Niệm A, lớn tiếng hơn, muốn niệm rõ ràng. Hắn nhấn ghi hình kiện, trên mặt lộ ra vừa lòng cùng mong chờ mỉm cười. Nô lệ khế ước bản nhân Bạch Lộ Địch, nữ, 18 tuổi, Liên Hải thị người. Số giấy căn cước 21020219980311 sờ, Liên Hải thị 20 cao trung 2016 giới tốt nghiệp, tự nguyện vĩnh viễn bỏ đi độc lập nhân cách cùng toàn bộ quyền lợi, trở thành chủ nhân Triệu Hiên nữ đầy tớ cũng đem tuân thủ dưới đây quy định. Bởi vì Triệu Hiên cho nàng định vị là tán nuôi nô lệ. Bởi vậy so với việc Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh xóa khế ước chung về chỉ có thể ở cho phép phạm vi nội hoạt động quy định. Đang học đến ăn mặc yêu cầu thời điểm Bạch Lộ Địch tay thoáng trung một cái. Toàn bộ đọc xong sau. Bạch Lộ Địch đem giấy phóng tới trên mặt đất, cầm lấy rượu bên cạnh điếm so cung kính ký vào tên của mình. Lúc này nàng đã hiểu Triệu Hiên muốn nàng cầm lấy son môi tác dụng, chậm rãi vặn mở che, đem son môi cẩn thận xoa đầy toàn bộ môi bộ. Nhìn tờ giấy kia, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Hiên trong tay đang tại ghi hình ách điện thoại, hít sâu một hơi, cúi đầu hướng tờ giấy kia hôn xuống. Theo sau, nàng lại lần nữa ngồi ở trên đất, tựa lưng bức tường đại trương mở chân, bày ra quen thuộc động tác. Chỉ bất quá lần này là vì hướng đến môi mật thượng vẽ loạn son môi. Đưa ngang một cái dựng lên lưỡng đạo màu hồng ấn ký hoàn thành, chính thức dấu hiệu Bạch Lộ Địch nữ đầy tớ thân phận xác thực định. Triệu Hiên vốn là muốn đem Bạch Lộ Địch biến thành so chó mẹ địa vị thấp hơn thịt tiện khí. Nhưng là cuối cùng, cái này vú lớn thiếu nữ ôn nhu kính cẩn nghe theo làm hắn vốn là hận ý dần dần tiêu trừ, lại tăng thêm hôm nay phát sinh sự tình, làm hắn cuối cùng bỏ qua cái ý nghĩ này. Còn có, bất kỳ cái gì độ dày tất chân. Hơi mờ, hình lưới hoặc là khác có thể xuyên qua đi nhìn đến bên trong chất liệu không tính là che chắn, không thể trực tiếp lộ ở bên ngoài. Triệu Hiên tiến thêm một bước bổ sung yêu cầu của hắn. Mỹ nữ tất chân chân đẹp là rất nhiều người y đối tượng. Gợi cảm trình độ thậm chí vượt qua quan chân, hắn tự nhiên càng không có khả năng cho phép bị trực tiếp xuyên đi ra bên ngoài. Vâng, dâm nô minh bạch, dâm nô vừa mới quần áo không phù hợp quy định, cầu chủ nhân cấp dâm nô một lần cơ hội. Bạch Lộ Địch hai tay nâng ký tên đáp ứng khế ước giấy cử quá đỉnh, không eo cúi đầu biểu hiện chính mình nghe lời cùng phục tùng. Ân, trở về đi, quá một hồi cùng đi ăn cơm. Triệu Hiên kết quả tờ giấy kia, hài lòng bỏ vào chính mình túi đeo bên trong. Cùng mặt khác hai tờ giấy khế ước đang thu tại một cái đục túi văn kiện bên trong. Sau đó cầm lấy điện thoại, Trấn ở mặt lấy tân yêu cầu cũng phát cho Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh. Bất quá hai người xem như nuôi nhốt nô lệ. Tương lai cũng sẽ không có nhiều ít đi ra ngoài cơ hội. Bạch Lộ Địch lúc này trên mặt cùng mái tóc vẫn đang có một chút chưa có hoàn toàn xử lý sạch sẽ tinh trùng, nhưng Triệu Hiên vẫn chưa cho phép nàng tại nơi này thanh tẩy. Vì thế chỉ có thể kiên trì mặc lên quần áo, cầm lấy nàng đồ vật từng bước bò ra ngoài gian phòng, dùng tay hơi hơi che gương mặt xinh đẹp một đường chạy chậm đem về gian phòng. Ân, Lộ Địch, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Khi nàng cuối cùng trở lại gian phòng, cho rằng có thể thở phào một cái thời điểm đột nhiên phát hiện Lăng Vân Phương chính đứng ở cửa cầm lấy một cái nước ấm hồ chuẩn bị đổ nước. Nếu như hai người khoảng cách hơi xa, ví dụ như đối phương chính nằm tại trên giường, vậy cũng vô phương. Nhưng là như thế này không đến một thước khoảng cách, Bạch Lộ Địch vừa mới buông xuống tâm chớp mắt lại nhắc tới cổ họng. Ta đi nhà ăn nhìn nhìn bữa tối có cái gì, lại đi lộ đài phơi thái dương. Bạch Lộ Địch ánh mắt đi lòng vòng. Chỉ hy vọng nhanh chút ứng phó. Nga, vậy ngươi nghĩ kỹ ăn cái gì đến sao? Lăng Vân Phương uống một hớp nước, đem chăn đặt tại trên bàn, quay đầu. Đột nhiên như là chú ý tới cái gì giống nhau đi đến Bạch Lộ Địch bên người. Bạch Lộ Địch lúc này sợ tới mức không dám thở mạnh. Nàng vừa mới liếm sạch sẽ Triệu Hiên tinh dịch, trong miệng còn có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, nàng lo lắng chính mình vừa mở miệng nói chuyện cũng sẽ bị phát hiện dị thường. Hôm nay xảy ra chuyện gì, quần áo thu thập một chút cũng không cẩn thận. Áo lót khối này cũng chưa nhét vào. Lăng Vân Phương nói kéo lại Bạch Lộ Địch áo lót, giúp nàng nhét vào quần bên trong, sau đó sắp xếp một chút nàng quần áo. Lăng Vân Phương như vậy động tác làm Bạch Lộ Địch sửng sốt, nàng cũng không có bị khác một người nữ sinh đã làm như vậy thân mật động tác. Vừa mới tay của đối phương thậm chí đụng đến nàng phần eo làn da. Nữ nhân lời nói, hẳn là. Đừng lo a. Bạch Lộ Địch lúc này đầu óc nghĩ lại là mới vừa nàng chính mồm niệm đi ra kia một chút làm người ta xấu hổ ở nhớ lại khế ước nội dung. Nhưng cố tình mỗi một đầu đều thật sâu tích khắc ở nàng não bộ bên trong. Ta cảm giác trên người dinh dính, đi tắm. Bạch Lộ Địch ném xuống trong tay bao, bay vượt qua trốn vào trong phòng tắm, khóa trái tới cửa, chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến Lâm Thủy soạt soạt tiếng. Tại rửa sạch thân thể của chính mình hơn nữa dùng nước nóng thật tốt vệ sinh bị thế sạch sẽ bộ lông hạ thân về sau, Bạch Lộ Địch đi ra phòng tắm, nằm tại trên giường bắt đầu sách chuyển phát. Triệu Hiên cấp Bạch Lộ Địch mua bao đã bị lấy trở về. Bất quá nàng vừa rồi còn chưa kịp sách phong, đã bị gọi đi gian phòng, một mực bị trêu đùa đến bây giờ. Nhìn cái này tinh xảo tay bao, Bạch Lộ Địch bỗng nhiên đối với giá trị của mình xem sinh ra một tia hoài nghi. Nàng phía trước chưa bao giờ cảm thấy dựa vào thân thể đổi lấy rất tốt cuộc sống có lỗi gì lầm. Nhưng lúc này cầm lấy cái này cổ trì bao bao, trong lòng nàng khoái cảm lại hết sức mỏng, thậm chí có một loại hư không, mà nàng thứ nhất thời nhớ tới lại là mới vừa cầm lấy cạo lông khí đi mau cảnh tượng, cùng với dùng chính mình vú to hầu hạ Triệu Hiên côn thịt cảnh tượng. Nàng thậm chí nhớ tới rồi, bị Triệu Hiên buộc chặt dạy dỗ hoặc là điên cuồng địch thời điểm. Bạch Lộ Địch thập phần xác định chính mình cũng không thích bị trói buộc thậm chí quất, nhưng nàng đã có một chút mê luyến bị Triệu Hiên như vậy một cái cường ngạnh nam nhân mệnh lệnh. Khống chế cảm giác. Cái loại này vứt bỏ chính mình sở hữu ý tưởng, chỉ có thể phục từ đối phương toàn bộ mệnh lệnh hèn mọn cảm giác, mang cho nàng sung sướng xa xa cao hơn vừa mới mở ra chuyển phát hộp một chớp mắt. Không đúng. Ta không nên như vậy. Đây chỉ là giao dịch. Ôi chao. Đây là cổ trì cái kia kinh điển khoảng tay bao sao? Một bên Lăng Vân Phương nhìn Bạch Lộ Địch tay cầm lấy một kiện đồ vật ngẩn người, cũng không biết nàng trong lòng là loại nào rối rắm. A, giống như, ngày hôm qua tại võng phía trên nhìn đến đã đi xuống đơn. Bạch Lộ Địch thiên nhân giao chiến bị cắt đứt, cuối cùng ý nghĩ là, vứt bỏ giải dụa, tuân theo dục vọng. Hô! Cứ như vậy đi, dù sao cái gì đều đã là hắn. Đối với ta cũng không tệ lắm. Bạch Lộ Địch nhìn trong tay bao, lắc lắc đầu, đứng dậy đem phía trước dùng tiểu bao trung đồ vật đặt đi vào, sau đó đem hai cái bao cùng một chỗ tùy ý vứt xuống bàn thấp phía trên, nằm lại trên giường cùng Lăng Vân Phương cùng một chỗ xem TV tiết mục tạp kỹ. Một bên khác, Triệu Hiên đã thu được dịp bội kỳ hướng về gương chụp được ảnh chụp, nhỏ nhắn xinh xắn vũ đạo mỹ nữ động tác xa so Bạch Lộ Địch đến khoa trương, một đôi tế chân trực tiếp mở ra vượt qua 180 độ, đem cạo này bộ lông sau trơn bóng phần mu toàn bộ lộ ra. Tường tận triển lãm ở tại Triệu Hiên trước mặt. Như vậy ảnh chụp đương nhiên không có khả năng thông qua uy chắc hoặc là chim cánh cụt trực tiếp truyền tống, trước mắt phương pháp là nén, mã hóa sau lại truyền, Triệu Hiên tương lai chuẩn bị tìm kiếm một chút càng thêm an toàn phương pháp. Nàng đồng thời còn phát ra một tấm cạo lông phía trước ảnh chụp đối nghịch so. Khen ngợi đầu này nghe lời tiểu mẫu cẩu vài câu về sau, Triệu Hiên nhìn lên ở giữa đã không còn sớm, liền thay đổi quần áo tại đàn bên trong phát ra cơm chiều mời. Chương 51, bữa tối trung chuyện phím lúc này cảnh sát đã giải trừ phong tỏa, ở khách có thể tự do xuất nhập tửu điếm, chỉ có 7 tầng khách phòng còn hạn chế những người khác tiến vào. Cho nên tại tửu điếm nhà ăn ăn cơm chiều người rõ ràng thiếu một chút. Lưu lại ngũ nhân có thể độc chiếm một tấm tám nhân đại bàn dùng cơm. Đợi ngũ nhân đến tề, điểm vài món thức ăn về sau, liền bắt đầu tán gẫu khởi buổi tối chuẩn bị ngoạn kịch bản giết trò chơi. Triệu Hiên tắc chú ý tới Bạch Lộ Địch đã lưng cổ trì tiểu bao. Bất quá hắn cũng không biết đối phương vừa mới tại trong gian phòng đâm chiêu suy nghĩ. Bất quá nhàn rỗi cực nhàm chán nhìn Bạch Lộ Địch thuộc tính, lúc này phục tùng độ cùng thân mật độ đều tăng tới 85. Đã tiếp cận bình thường có thể đạt tới giá trị cao nhất. Triệu Hiên cũng không nghĩ đến Bạch Lộ Địch tâm thái đã phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ coi là hôm nay chính mình thoáng dịu đi thái độ đưa đến hai người tăng lên. Trên thực tế liền Bạch Lộ Địch chính mình cũng không biết, nàng trên thực tế biểu hiện ra nghiêm trọng ỷ lại hình nhân cách chướng ngại. Tại đối mặt Triệu Hiên thời điểm tuy rằng đều không phải là M thể chất, nhưng đã hướng về một loại hình thức khác, Subicino, cũng chính là phục tùng người nhân vật phát triển. Đang tại tìm tòi thích hợp kịch bản Triệu Hiên lại thu được Lâm Tinh Tinh tin tức. Điền mật mã vào sau tự nhiên là nàng và Nghiêm Thanh lẫn nhau cạo lông quá trình, cuối cùng triển lãm động tác càng thêm dâm mỹ, hai miếng hoàn toàn bại lộ âm hộ vén tại cùng một chỗ, lẫn nhau mài lấy đậu hũ, mất đi bộ lông trở ngại sau đó. Hạ thân tương giao cảm nhận trở nên càng thêm kích thích, tuy rằng hai người đều không có nữ đồng định hướng. Nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra mật huyệt vi hơi ướt át, hai người dâm thủy đều đã xen lẫn trong cùng một chỗ. Do vì ở nơi công cộng, Triệu Hiên không dám thưởng thức loại này đại chừng mực video quá thời gian dài, liền hồi phục mấy cục cùng dịp bội kỳ tương tự khích lệ. Đồng thời đem đối với không cho phép trực tiếp lộ ra ngoài tất chân linh tinh quần áo bổ sung yêu cầu nói cho Lâm Tinh Tinh. Cũng không quên căn dặn nàng Nghiêm gia dạy dỗ mình và Nghiêm Thanh hành vi quy phạm cùng tính kỹ trình độ. Buông tay cơ, Triệu Hiên xác nhận không có người chú ý tới chính mình sau đó, liền cũng gia nhập cái khác bốn người nói chuyện phím bên trong. Tại lựa chọn hai cái độ khó cùng tình tiết đều tương đối thích hợp kịch bản sau đó, trước hai món ăn đã bị bưng đi lên, đông bắc thông thường thịt ướp mắm chiên cùng nhất qua ra. Nhân viên phục vụ dọn xong cái mâm sau đó, lại lấy ra ngực iPad đặt tại trên bàn. Chỉ lấy mấy người vừa mới điểm một đạo anh đào đốt đậu hũ, thật sự thực xin lỗi. Chúng ta bên này anh đào chứa đựng dùng hết rồi, cho nên cái này đồ ăn không có biện pháp làm, có thể lui rơi hoặc là cho ngài đổi một cái. Bên này đề cử cái này tề quốc đậu hũ rương, bởi vì là chúng ta sơ chợt, không cần ngoài định mức đền bù giá trị. Nàng thuần thục lẩm nhẩm iPad trang bìa, cấp Triệu Hiên mấy người phô bày vài đạo đồng dạng là đậu hũ nguyên liệu chủ yếu thái phẩm. Vậy cái này đậu hũ rương a? Mấy người nhìn nhau nhìn, đều tỏ vẻ cùng đổi một cái. Nhân viên phục vụ đề cử cái kia là một đạo lỗ đồ ăn quốc yến món ăn nổi tiếng, giá cả so anh đào đốt đậu hũ là cao không ít. Tự nhiên là không có khả năng có ý kiến gì. Triệu Hiên một lai do địa nhớ tới Sở Vân Phi Sơn Đông đầu bếp. Hiện tại hẳn là anh đào đương quý A, các ngươi bên cạnh không phải có sinh anh đào vườn trái cây sao, còn có thể thiếu hàng. Triệu Hiên nhìn thao tác thực đơn nhân viên phục vụ. Phía trên sở hữu dùng đến anh đào thái phẩm cùng nước hoa quả quả thật đều thay đổi bụi biểu hiện vô hàng. Nhưng là liên hải bản địa thừa thải ngọt anh đào, tháng 6 mặt đúng là đưa ra thị trường cao phong kỳ. Ở chợ thượng anh đào cung ứng sung túc, mười mấy đồng tiền có thể mua một cân, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hẳn là mua đồ bên kia xuất hiện một chút vấn đề, đạo đến đoạn thời gian này tồn kho bổ sung không đủ. Hết sức xin lỗi. Bên này lập tức cho ngài tiếp tục mang thức ăn lên, sau đó ngài bên này có thể lưu tay của một người số máy, chúng ta ngoài định mức đưa tặng một khoản tích phân. Nhân viên phục vụ cười ngọt ngào một chút, không lưng nói khiểm. Triệu Hiên cuối cùng báo lên tay của mình số mấy, nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Cung sĩ chính gấp một khối thịt ướp mắm chiên, sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ bóng lưng xác nhận đối phương đã đi xa, đối kỳ nó bốn người nói. Nhưng thật ra là bởi vì Kim Thạch Thang khai phá sau khi thức dậy, nhất là cái này tửu điếm buôn bán sau đó, cùng địa phương nông dân có rất lớn mâu thuẫn. Vì cam đoan an toàn, nghỉ phép khu bên này yêu cầu cấm sử dụng một chút chủng loại thuốc trừ sâu. Nhưng là nông dân phổ biến tương đối phản đối, đương nhiên là cuối cùng bị cấm chỉ rồi, tuy rằng cảnh khu hàng năm cấp một chút bồi thường làm bọn hắn dùng càng quý thuốc, nhưng là nhà vườn vẫn là không hài lòng lắm, năm nay nháo có chút lớn. Cung sĩ chính không thẹn kỳ danh cùng cha mẹ hắn mong chờ, đối với việc này phi thường chú ý. Nhưng là bên này cùng vườn trái cây khoảng cách đã rất xa, bình thường thuốc trừ sâu không có khả năng ảnh hưởng a. Triệu Hiên dừng lại đưa về phía đồ ăn mâm đũa. Đối với cảnh khu yêu cầu có chút mê hoặc. Hẳn là lân hóa lử a, dùng tới giết trùng, nóng bức sau lân hóa khinh là kịch độc khí thể, đoán chừng là lo lắng ảnh hưởng cảnh khu danh dự, sợ nhân lo lắng. Một mực không nói nhiều Lăng Vân Phương bưng ly lên uống một hớp nước nói bổ sung. Vân Phương gia là làm hoa quả bán sỉ. Nhìn đến ba cái nam sinh kinh ngạc ánh mắt, Bạch Lộ Địch tại một bên tiểu giải thích rõ một câu, sau đó trộm ngắm nhìn Triệu Hiên, phát hiện hắn cũng không có gì biểu cảm sau thoáng sách cao hơn một chút âm thanh. Bất quá ta cảm thấy cảnh khu yêu cầu giống như không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, ta theo ta ba thu hàng thời điểm gặp qua rất nhiều nhà vườn bởi vì sử dụng không làm trúng độc thậm chí tử vong, rất nhiều đều là cả nhà chết. Bất quá loại vật này giá cả thấp hiệu quả tốt, có tâm tình mâu thuẫn rất bình thường, chậm rãi quy phạm thì tốt. Lăng Vân Phương siết chặt trong tay đũa, đốt ngón tay cùng hổ khẩu thậm chí có hơi trắng bệch. Hạ Tư Hành thực đúng lúc chuyển dời chủ đề, tán gẫu lên đã rời đi Vạn Sở Quân cùng Lục Văn Nhân. Sở Quân giống như nhận thức lần này một cái ngại nghi ngờ người, cho nên bị cảnh sát trở thành chứng nhân, phụ thân thông qua quan hệ làm nàng về trước gia. Nhắc tới Vạn Sở Quân, Lăng Vân Phương biểu cảm có điều dịu đi. Ngại nghi ngờ nhân. Hiện tại đã tìm được sao? Cung sĩ chính lấy xuống kính mắt, xoa xoa bị đôn đồ ăn toát ra nhiệt khí che lại thấu kính. Hẳn là a, bất quá Sở Quân cũng không cùng ta nhiều lời. Tình huống cụ thể hẳn là vẫn là giữ bí mật. Lăng Vân Phương hồi đáp. Khi Lục lão sư, các ngươi biết làm sao vậy sao? Lục Văn Nhân lúc rời đi chỉ tại đàn thảo luận trong nhà có sự tình, năm người ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Lại là hai cái đồ ăn bưng đi lên, làm gấm tường vân thác cùng nhiều màu bông tuyết sò biển. Nhà này tửu điếm nhà ăn rất bản địa đặc sắc, đầu bếp tay nghề cũng khá tuyệt vời. Vừa mới có một nam một nữ bị cảnh sát mang đi nữa à. Mấy người cái bàn bên cạnh đi qua đến hai cái đang tại dọn dẹp vệ sinh nhân viên, một bên thanh lý sát vách bàn canh thừa lãnh điệp một bên trò chuyện. Đúng vậy à, nghe nói giống như là phía trên chuyện kia phạm nhân. Người nữ kia mang khẩu trang thấy không rõ mặt, nhưng là trên người một cổ dụ dỗ khí, nam nghe nói giống như là cái kia đại công ty giám đốc, sợ không phải là theo hiếp xong giết nhân nha. Ta phía trước khách phòng phục vụ thời điểm gặp qua hai cái kia nữ nhân. Chết cái kia cũng thật xinh đẹp, nhưng là cùng bị mang đi cái kia so còn kém nhiều. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một người tuổi còn trẻ nam, không biết đi đâu vậy. Triệu Hiên trong tay cầm lấy một cái sò biển từ từ ăn. Tâm tư lại đặt ở hai cái kia nhân viên phục vụ ở giữa nói chuyện phía trên. Các ngươi nghe được các nàng lời nói đến sao? Đợi cho hai cái kia nhân thu thập xong đi xa, Triệu Hiên ăn luôn sò biển sát thượng một điểm cuối cùng phan. Buông xuống đũa. Ân. Không có a, nói cái gì? Hạ Tư Hành đang cùng cung sĩ chính hai người cùng một chỗ nhìn điện thoại, nghe được Triệu Hiên câu hỏi gương mặt mờ mịt ngẩng đầu. Bạch Lộ Địch cùng Lăng Vân Phương ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Hiên. Nói sáng hôm nay cái kia yêu sách dán các ngươi thấy được chưa? Triệu Hiên nghĩ nghĩ, đột nhiên không biết hẳn là theo bên trong thế nào bắt đầu nói lên, đành phải chọn một cái đại gia khẳng định biết bộ phận. Đó là đương nhiên, buổi trưa không phải là đã tán gẫu qua sao? Hạ Tư Hành gật gật đầu, cầm điện thoại lật chuyển qua, màn hình hướng mặt khác ba người, là hắn mới vừa cùng cung sĩ chính cùng một chỗ nhìn nội dung. Phía trên là củ phóng túng giải trí tin tức đầu đầu, tiêu đề chữ lớn cực kỳ làm người khác chú ý. Cô Siết Cơn công tác trợ lý bị hại, thành viên hoặc vì hung thủ, còn phối hợp mang mồm to tráo Trình Tiêu bị hai tên nữ cảnh sát mang lên xe cảnh sát màn ảnh. Vốn là vòng nội người là đối với Trình Tiêu an nguy phi thường quan tâm. Tại giữa trưa cảnh sát ban bố vụ án sau khi thông báo, bởi vì người chết tính danh cũng không họ Trình, cho nên những người ái mộ cảm xúc đã gần như bình tĩnh, ăn dưa quần chúng nhóm hứng thú cũng có sở rơi chậm lại. Nhưng là tấm hình này cùng tin tức tuyên bố về sau. Tin tức hướng gió tắt đã xảy ra cực đại biến hóa. Tuy rằng trong ảnh chụp nàng cũng không có đeo lên còng tay, nhưng là bị hai cảnh sát kẹp ở trung gian tọa lên xe cảnh sát tình huống vẫn đang cũng đủ khiến người ta mở màn. Cái tin tức này chớp mắt đại nhiệt, lại lần nữa đem Kim Thạch Thang đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như nói buổi sáng vẫn chỉ là một chút người hiểu chuyện cùng thần tượng vòng nội nhân cuồng hoang, vậy bây giờ chính là toàn dân chú ý. Dù sao cho dù là đối ngẫu giống không thích dân chúng bình thường, cũng có khả năng đối với như vậy cùng một chỗ hình sự án kiện cảm thấy hứng thú. Triệu Hiên lấy ra điện thoại hiện trường kế tiếp một cái tân phóng túng tin tức áp. Mở ra cái tin tức này. Không thể không nói cái này biên tập trình độ tương đương có thể, đem buổi sáng bái thiếp trung nội dung, tính cả buổi chiều phát sinh một chuỗi chuyện một lần nữa sửa sang lại một lần, đối với bái thiếp một đoạn cuối cùng cho ra sai lầm phán đoán cũng tiến hành giải thích thuyết minh. Hơn nữa khéo léo tránh né đại bộ phận dính đến án kiện chi tiết nội dung, thấp xuống bởi vì không biết lực lượng đạo đến tin tức biến mất khả năng. Tuy rằng nội dung cơ bản đều là theo vài cái đại lão bái thiếp bên trong tấm cảo mà đến. Nhưng đó có thể thấy được biên tập đối với lần này hạ rất lớn công phu. Hắn không có trực tiếp tại trong văn viết ra bất kỳ cái gì kết luận, nhưng trong câu chữ đều đang ám chỉ Trình Tiêu, cùng với nàng sở đối mặt cái kia cuộc giao dịch. Cùng vụ án này có chặt chẽ quan hệ. Dưới loại tình huống này, kết hợp với kia chương Trình Tiêu bị mang đi ảnh chụp, ăn dưa quần chúng nhóm chú ý điểm dĩ nhiên là bị mang hướng về phía nữ đoàn thành viên bởi vì đối với quy tắc ngầm bất mãn phẫn mà phản kháng sát nhân. Phương hướng phía trên, cảnh sát tại cái giai đoạn này không có khả năng công bố bất kỳ cái gì cụ thể án kiện chi tiết, mà vô luận là FE công ty, vẫn là Nhạc Hoa Ngu Nhạc đều đối với toàn bộ chuyện giữ vững im lặng, thái độ phi thường ý vị sâu xa. Là như thế này, ta nghe vừa mới hai cái kia nhân viên phục vụ nói, cùng Trình Tiêu cùng một chỗ bị mang đi, còn có một cái nam nhân. Triệu Hiên đọc xong đưa tin, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đều tại cúi đầu nhìn điện thoại khác bốn người. Cái kia đại người cao. Nghe nói là cái gì chủ quản cái kia? Hạ Tư Hành cúi đầu nghĩ nghĩ hỏi. Các nàng đã nói như là cái nào đại công ty giám đốc, ta cảm thấy có khả năng là chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân. Triệu Hiên lắc lắc đầu. Cái gì trung niên nam nhân? Một bên Lăng Vân Phương đột nhiên phát hiện từ trước đến nay am hiểu cực qua chính mình giống như cùng xem thường tốt ba cái nam sinh ý nghĩ. Chương 52, đạo cụ dạy dỗ này kỳ thật không kỳ quái. Triệu Hiên đợi ba cái nam sinh ngày hôm qua lặn xuống nước khi gặp được mấy cái người, mà tứ tên nữ sinh bởi vì không tại cùng một chỗ, cho nên trên thực tế toàn bộ hành trình đều chưa từng thấy qua kia một vài người. Một bên cung sĩ chính nuốt xuống thức ăn trong miệng. Uống một hớp, đem phát sinh ngày hôm qua sự tình đơn giản cùng Bạch Lộ Địch cùng với Lăng Vân Phương giảng một chút, từ xế chiều đến lặn xuống nước điếm bắt đầu mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm gặp được sự tình. Triệu Hiên do dự một hồi. Vẫn là không có cuối cùng đem chính mình một mình hai lần gặp được Trình Tiêu cùng với cái kia cao nam nhân sự tình nói ra. Cùng lúc quá mức phí võ mồm không biết nói từ chỗ nào, về phương diện khác căn cứ cảnh sát thái độ đến nhìn. Chuyện này hình như trọng yếu phi thường, vẫn là không thể tùy tiện lộ ra. Đám người ăn uống no đủ về sau, thời gian đã đến 7 giờ tối, liền bắt đầu thu xếp đi chơi kịch bản giết. Triệu Hiên bản muốn trở về lấy một chút máy sạc điện. Nhưng là Hạ Tư Hành nói chính mình bên kia có cùng kiểu, cho nên từ bỏ, trừ bỏ Lăng Vân Phương nói muốn trước cấp trong nhà nhân gọi điện thoại ở ngoài, khác bốn người trực tiếp đi Hạ Tư Hành cùng cung sĩ chính gian phòng. Triệu Hiên cũng thừa dịp công phu này cấp Triệu Minh Đông phát ra đoạn video. Tỏ vẻ tửu điếm bên này hiện tại đã khôi phục bình thường, hơn nữa mặc dù lớn bộ phận cảnh sát đã rời đi, nhưng vẫn là để lại đại khái 6-7 nhân tại tửu điếm trực ban. Làm hắn cùng Triệu Cốc Dư không muốn lo lắng quá mức. Bởi vì tất cả mọi người tại, cho nên Triệu Hiên cũng không có biện pháp đối với Bạch Lộ Địch làm những gì, nhưng là hắn đột nhiên lên chơi đùa tâm tư, muốn thừa dịp cái này cơ hội dâm dục một phen, suy tư một lúc sau, Triệu Hiên lấy cớ có cái gì muốn cầm lấy rời đi một chút. Chuẩn bị trở về gian phòng đến Bạch Lộ Địch mang đến bao bên trong lấy một chút đạo cụ. Như là vòng cổ miệng cầu gáy tay da loại này quá mức rõ ràng đồ vật nhất định là không có sử dụng điều kiện, nhưng là ban ngày vô dụng thượng một ít gì đó lúc này liền rất hữu dụng chỗ. Cuối cùng Triệu Hiên lựa chọn một cây chấn động bổng, một cái thổi phòng nhét bít cùng một viên trứng rung, vì không giãn tới hoài nghi, Triệu Hiên nhìn xung quanh, đành phải đem mấy thứ này một tia ý thức nhét vào máy tính bao, sau đó đem máy vi tính xách tay cũng đang cất vào đi. Như vậy có thể nói chính mình trở về phòng ngủ lấy một chút máy tính. Về phần lấy máy tính làm cái gì? Tùy tiện biên một chút lý do là được rồi, ví dụ như làm ghi lại ra quy tắc linh tinh. Dù sao người bình thường căn vốn không có khả năng nghĩ đến mình và Bạch Lộ Địch đang tại ngoạn cái dạng gì play. Có phải hay không vệ sinh ở giữa trận A? Triệu Hiên một bên trang máy tính một bên hít hít mũi, cảm thấy trong không khí như có như không tràn ngập một tia trứng thối hương vị. Bất quá hắn cũng biết mình bây giờ ngủ giác quá mức mẫn cảm. Mũi không nói sao mũi chó tử linh, ít nhất cũng xa siêu người bình thường khứu giác. Lúc này liền hắn ngửi được hương vị đều phi thường đạm, thậm chí không thể xác định thật tồn tại, cho nên tại trong lòng lẩm bẩm vài câu sau cũng không có quá mức để ý. Buổi tối đại khái vẫn là trực tiếp tại Hạ Tư Hành bên kia ngủ, nếu như ngày mai ban ngày vẫn là như vậy liền kêu nhân viên phục vụ nhìn một chút tốt lắm. Triệu Hiên như thế nghĩ đến, sau đó liền tắt đèn ly khai gian phòng. Khi hắn trở lại bên kia thời điểm khác bốn người đã ngồi vào chỗ, chỉ chờ hắn một cái. Ngươi vác một cái bao tới làm chi, chúng ta này cái gì cũng có đó a. Hạ Tư Hành nhìn hắn cõng cái hai vai bao, còn cho rằng hắn trở về cầm lấy máy sạc điện hoặc là nạp điện bảo. Quay đầu theo phía trên giường cầm lấy chính mình nạp điện đầu cắm quơ quơ, ý bảo vốn không tất như thế phiền toái. Chưa, ta đem ta máy tính lấy ra rồi, đợi lát nữa kịch bản giết thời điểm ký này nọ so giấy bút thuận tiện một chút. Triệu Hiên đem bao phóng tại TV phía dưới trưởng đầu trên bàn, rút ra máy tính. Triệu Hiên mang đến đạo cụ thì bị hắn khỏa lên một tầng màu đen túi ni lông, đặt ở thư bao cạn tầng, quá một hồi hắn có thể cho Bạch Lộ Địch mượn cớ tạm thời rời đi một chút. Thuận tiện mang ra. Mấy người trước theo một cái đơn giản kịch bản bắt đầu chơi lên. Kỳ thật kịch bản giết cái gọi là đơn giản là đối với đại đa số nhân vật mà nói, đơn giản kịch bản đối với một ít nhân vật ngược lại là địa ngục độ khó. Liền ví dụ như trước mắt cái này tử điếm vụ án giết người kịch bản. Lúc ấy sở dĩ chọn nó một mặt là độ khó thấp thích hợp làm thứ nhất nóng người trò chơi, còn có một cái là tình tiết cùng tên đều cùng mấy người hai ngày này gặp được sự tình có một chút tương tự. Cái trò chơi này 40 phút trái phải liền kết thúc, Triệu Hiên rút được cảnh trưởng nhân vật thành công tìm ra hung phạm, Bạch Lộ Địch rút được B tiên sinh. Đang tại mấy người hoang thanh tiếu ngữ tổng kết kinh nghiệm, chuẩn bị tiến hành tiếp theo cái rất cao độ khó trò chơi thời điểm. Triệu Hiên lấy ra điện thoại cấp Bạch Lộ Địch phát ra nhất cái tin tức. Cảm giác có chút khốn, vừa vặn vừa rồi ta thua, ta đi cho các ngươi mua mấy ly cà phê a, buổi tối hôm nay phỏng chừng muốn chơi đến khuya lắm rồi. Bạch Lộ Địch làm bộ ngáp một cái. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này mới vừa mới 8 giờ, khốn tự nhiên là trang đi ra. Chỉ là vừa nhận được Triệu Hiên tin tức, yêu cầu nàng lấy cái này làm lấy cớ rời đi gian phòng mà thôi. Nàng không biết Triệu Hiên muốn làm cái gì. Nhưng là hoàn toàn không chậm trễ chút nào nghi ngờ phục tùng mệnh lệnh, sau khi nói xong đứng dậy triều bên ngoài phòng đi đến. Ta giúp ngươi cầm lấy một chút tốt lắm, một người cầm lấy ngũ chén có chút phiền toái. Triệu Hiên cầm điện thoại sủy hồi trong túi theo lấy Bạch Lộ Địch cùng một chỗ ly khai gian phòng. Đương nhiên tại trải qua cái bàn thời điểm chưa quên thuận tay rút ra cái kia thể tích không lớn màu đen gói to. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Hai người đi đến hành lang khúc quanh, Bạch Lộ Địch trái phải tham liễu tham đầu phát hiện không có những người khác về sau, không người đối với Triệu Hiên hành lễ nói. Theo ta đến, đi quán cà phê. Triệu Hiên cười thần bí. Nói xong cũng mang theo Bạch Lộ Địch đi vào thang máy, nhấn 4 tầng ấn phím. Bạch Lộ Địch nhìn hình như tâm tình tốt lắm Triệu Hiên, cảm thấy có chút bất an, mặc dù mới theo người nam nhân này không 2 ngày, nhưng là mỗi lần đối phương lộ ra loại này nụ cười thời điểm nàng dường như cũng phải được lịch một hồi khó quên hảo kiếp. Nhưng là nàng lúc này cũng không được chọn, chỉ có thể lo lắng đề phòng theo thượng Triệu Hiên bộ pháp. Ta nhớ được bọn hắn trước kia quan hệ chẳng ra sao cả đến. Cung sĩ chính nhìn đang rời đi gian phòng hai người, thoáng có chút phản ứng bất quá. Giống như là có một chút mâu thuẫn, nhìn giống như hồ đã không sao. Lăng Vân Phương cũng trở về đầu nhìn về phía vừa mới đóng lại gian phòng môn. Như vậy lời nói, Sở Quân cùng hắn ở giữa hiểu lầm có lẽ cũng có thể cởi bỏ đâu. Lăng Vân Phương một bên sắp xếp ghi chép trong tay giấy một bên nghĩ đến. Bạch Lộ Địch là có một chút hám làm giàu, đây là muốn ôm lên Triệu Hiên đùi rồi hả? Cung sĩ chính cùng Hạ Tư Hành hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Từ đối phương trong mắt nhìn thấu giống nhau nội dung. Chưa được vài phút, giống như cùng Bạch Lộ Địch hai người đứng ở quán cà phê cửa. Ngươi đi rửa tay lúc, cầm lấy cái này, bên trong đồ vật đều là ngươi chính mình mua, nên biết dùng như thế nào. Ta đi mua cà phê. Triệu Hiên đem túi ni lông đưa cho Bạch Lộ Địch, nhưng sau đó chuyển người đi trước sân khấu bắt đầu dựa theo đại gia cần chút đơn. Bạch Lộ Địch nặc bóp túi ni lông, tuy rằng bao vô cùng dày, nhưng là từ hình dạng thượng có thể đoán được đại thế thượng là chút gì. Nàng lập tức đỏ mặt, cúi đầu một đường tiểu chạy vào nữ vệ sinh lúc, tìm một cái không có người đơn độc ở giữa đi vào, đem cửa khóa trái. Phía sau tử điếm vệ sinh ở giữa đã hoàn thành trễ ở giữa thanh lý, dùng người lại rất thiếu. Cũng không có gì mùi thối, Bạch Lộ Địch tại trong cách vách hít thở sâu vài lần, mới dám mở ra trong tay túi ni lông. Một cái thỏa cầu hình hồng nhạt trứng rung, một cái kim loại phần đuôi thổi phồng nhét đít, mặt sau còn liền với một cái tiểu tiểu dùng đến bơm hơi la tét cầu. Một cái cuối cùng, cũng là lớn nhất, là một cây màu trắng sữa để tọa, cả vật thể trong suốt chấn động bổng. Khá tốt không phải là lớn nhất nhỏ. Bạch Lộ Địch chịu đựng ý xấu hổ nhìn nhìn căn kia cự vật, chẳng phải là nàng mua bên trong lớn nhất cái kia căn. Kỳ thật thể tích so sánh với đã từng tiến vào thân thể mình côn thịt còn muốn nhỏ một chút. Tuy rằng ký thẹn thùng lại sợ hãi, nhưng là Bạch Lộ Địch cũng hiểu không khả năng trốn được này một lần, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Nàng khẽ cắn môi, đem quần cởi đi xuống, kéo ra quần lót, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Mấy thứ này bên trong dễ dàng nhất cố định chính là nhét đít, tại hàng nhái khí sau không có khả năng bóc ra, bởi vậy Bạch Lộ Địch tuyển chọn từ nơi này mới bắt đầu. Tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái bóp nhét đít phần đuôi, tay trái cẩn thận tìm được lỗ đít phụ cận, dần dần dùng sức hướng ra phía ngoài bài. Bạch Lộ Địch thân thể chậm rãi ép xuống, đem nhét đít cao su bộ phận đã nhét vào chưa bao giờ bị khai phá quá chặt khít lỗ sau bên trong. Lúc này nhét đít thể tích rất nhỏ, thoáng dùng sức liền có thể rút ra. Bạch Lộ Địch thử thăm dò hai cái sau đó, hít sâu một hơi, tay phải cầm chặt cao su cầu bắt đầu triều bên trong thổi phồng. Tay phải của nàng mỗi bóp một chút, có thể cảm nhận đến chính mình sau gian trung cái vật kia trướng một vòng to, bắt đầu hai cái cảm giác còn không rõ ràng, tại nắm đến cái thứ ba sau đó, cũng đã có thể phi thường trực tiếp cảm nhận đến xung khí cao su cầu đối với tràn đạo bức tường áp bách rồi. Mỗi lần thổi phồng cần sức nắm cũng dần dần thành lớn. Hướng bên trong sung 7-8 lần khí sau đó, Bạch Lộ Địch đã không dám tiếp tục nữa, bụng của nàng đã cảm giác được hơi hơi cảm giác áp bách, lại thổi phồng nói nàng sợ hãi tại mấy người khác trước mặt nhịn không được tự tán dương. Nhét đít muốn thổi phồng ít nhất 10 lần. Đang lúc Bạch Lộ Địch chuẩn bị bỏ vào trứng rung thời điểm trong túi điện thoại đột nhiên chấn động hai phía dưới, có chút cố sức lấy ra đến vừa nhìn, phát hiện là Triệu Hiên phát đến tân mệnh lệnh. Bạch Lộ Địch trước mắt có chút biến thành màu đen. Nếu không, cứ như vậy, Bạch Lộ Địch trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Đánh lại hai ba cái lời nói, nhất định có phi thường rõ ràng căng đau cảm giác, kết hợp lựu đạn cùng mát xa bổng. Bạch Lộ Địch sợ hãi tại phòng ở bên trong đương trường biểu diễn động dục, đó là tuyệt đối xã hội học tử vong. Nàng biết Triệu Hiên không có khả năng có biện pháp xác định chính mình hậu môn nút lọ đến tột cùng đánh bao nhiêu khí. Rối rắm thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng vẫn là quyết định không cho chính mình gia tăng ngoài định mức gánh nặng. Lựu đạn cùng chấn động bổng đều không có bất kỳ cái gì có thể thao tác không gian, Bạch Lộ Địch dang rộng ra hai chân. Một bàn tay dùng hai ngón tay kéo ra đã không có một tia bộ lông che chắn trơn bóng môi mật, tay kia thì nắm lấy chấn động bổng, thoáng dùng sức, đem nó cắm vào. Nga, tuy rằng thể tích không bằng Triệu Hiên côn thịt, nhưng vật này hoàn toàn là cứng rắn mà lạnh lùng. Cảm giác khác thường làm Bạch Lộ Địch phát ra một tiếng rên rỉ. Đang xác định chấn động bộ phận hoàn toàn cắm vào sau khi đi vào, Bạch Lộ Địch đem cuối cùng viên kia trứng rung dính vào mình mật huyệt miệng, nó cùng chấn động bổng là nguyên bộ. có thể trực tiếp cố định tại chấn động bổng phía trên. Sau đó chậm rãi đứng lên, làm vài cái hít sâu, tính toán tận lực bình tĩnh tâm tình. Nàng mua chấn động bổng cùng trứng rung đều là điều khiển, có thể thông qua điện thoại trực tiếp khống chế. Nhưng nhét bíp là một thuần máy móc thiết bị, có một cái tiểu chìa khóa có thể vặn mở nhét bíp phần đuôi phóng thông gió đem khí thể thả ra. Lúc này trứng rung cùng chấn động bổng cũng đều đàng hoàng nán lại, nhưng muốn hai chân khép lại lúc sau đã cảm giác được phi thường khó khăn. Chương 53, nhân trước dạy dỗ Bạch Lộ Địch thử nhấc lên quần, bởi vì chấn động bổng hơi hơi lộ ra một đoạn pin thương tại bên ngoài, cho nên nàng không có biện pháp đem quần nhắc tới tối vị trí thích hợp, chỉ có thể so bình thường thấp hơn một chút. Này vốn đã thập phần khó chịu, mà mật huyệt nội cây gậy tử cùng miệng huyệt trứng rung càng làm cho nàng mỗi bán ra từng bước đều phi thường khó khăn. Khi nàng đi đến Triệu Hiên trước mặt thời điểm khoảng cách tiến vào vệ sinh ở giữa đã qua hơn 10 phút. Chủ nhân, dựa theo mạng của ngài lệnh, dâm nô đã toàn bộ đeo lên. Triệu Hiên lúc này chính xách lấy ngũ chén trà sữa đợi nàng, Bạch Lộ Địch đi đường tư thế có chút quái dị, hai chân hơi hơi tách ra. Nghĩ đến là căn kia chấn động bỗng bỏ vào tại bên trong cảm thụ không được tốt cho lắm. Triệu Hiên đem cà phê phóng tại bên cạnh một cái bàn phía trên, lấy ra điện thoại mở ra một cái app, nhẹ chút màn hình. Ông, tùy theo một tiếng cũng không rõ ràng tiếng vang, Bạch Lộ Địch chớp mắt che lấy bụng khom eo, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ gối tại Triệu Hiên trước mặt. Chấn động bỗng tổng cộng có 5 đương vị, Triệu Hiên trực tiếp chạy đến thứ 4 đương, đối với Bạch Lộ Địch kích thích có thể nghĩ. Về phần thứ 5 đương, tại app có cảnh cáo, đại ý là muốn trước dùng thứ 4 đương thí nghiệm sử dụng nhân năng lực chịu đựng. Nếu không đối với một ít quá mức mẫn cảm người sử dụng khả năng mang đến quá độ sinh lý xung kích. Tuy rằng phát ra thanh âm không lớn, nhưng là tại hoàn cảnh an tĩnh thời điểm vẫn có thể nghe được, nếu như nàng nghĩ muốn hạ thấp âm thanh. Nhất định phải hết sức co lại mình mật huyệt, gắt gao bao lấy chấn động bỗng lấy rơi chậm lại âm thanh. Nhưng như vậy sẽ mang đến càng thêm rõ ràng kích thích. Bạch Lộ Địch lúc này cảm giác quán cà phê nhân viên công tác đều tại nhìn về phía nàng. Giống như hồ đã phát hiện cái gì dị thường, mặc dù biết đây chỉ là tâm lý tác dụng, nhưng xấu hổ vẫn để cho nàng dùng tối đại lực lượng buộc chặt mật huyệt, đang kịch liệt kích thích phía dưới cơ hồ không thể đứng thẳng, nghiêng ngả lảo đảo đỡ lấy cái bàn ngồi vào bên cạnh một cái ghế phía trên. Cái này chấn động bỗng chẳng phải là một cây đơn giản cắm vào tại âm hộ bên trong cây gậy trạng vật. Bề ngoài của nó mặt còn có một chút hình bán cầu nhô ra, tại cung cấp ngoài định mức chạm đến diện tích đồng thời, tiếp cận gốc rễ một bộ phận nhô ra bản thân độc lập với chấn động bỗng bản thân ngoài định mức chấn động. Bộ phận này là cả mật huyệt mẫn cảm nhất vị trí. Trừ lần đó ra chấn động bỗng còn liền với một cái tiểu viên cầu, tại hoàn toàn nhét vào động thịt sau đó. Cái này trang bị vừa vặn nhắm ngay hòn le phụ cận, hơn nữa nó cũng có khả năng lấy chấn động. Nữ sinh hạ thân muốn, nhất hại hai cái địa phương đều bị ngoài định mức chiếu cố, cũng không trách cần phải tại áp trung tiến hành đặc biệt cảnh cáo. Nàng cắn cắn đầu lưỡi ta của mình, thoáng thanh tĩnh một chút, hít sâu vài cái sau đó, chậm rãi đứng lên. Tuy rằng vẫn đang hết sức giả vờ bình thường bộ dạng, nhưng là vô luận là biểu cảm vẫn là thần thái. Đều hoàn toàn là một bộ lập tức liền muốn động dục bộ dạng. Hiện tại chính là thập phần hối hận, tại sao muốn mua cao như vậy phối trí sáo trang. Có thể, đêm nay muốn tập trung lực chú ý, ta tùy thời khảo nghiệm ngươi, đừng cho ta thất vọng. Triệu Hiên dừng lại chấn động, sửa lại Lý Bạch Lộ Địch bởi vì vừa mới chật vật động tác mà có chút tán loạn tóc vàng, sau đó đem hai ly cà phê đưa cho nàng. Vâng, chủ nhân, dâm nô nhất định cố gắng làm được. Cảm giác được hạ thân làm người ta sắp nổi điên chấn động dừng lại, nàng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì xung quanh có những người khác, Bạch Lộ Địch chỉ hơi hơi khom người, sau đó nhận lấy hai cái trang chén cà phê túi giấy đi theo Triệu Hiên mặt sau. Nhìn trước mặt nam nhân bóng lưng, Bạch Lộ Địch lại cảm thấy một tia khó chịu, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Tại vừa mới Triệu Hiên nói ra đừng cho ta thất vọng câu nói kia thời điểm, nàng liền có loại cảm giác này. Này đương nhiên xuất xứ từ cái kia không có tràn ngập mười hạ khí nhét đít. Ta như vậy có lệ, làm sao có thể không cho hắn thất vọng. Chớ ngu rồi, chẳng qua là giao dịch mà thôi, hắn lấy tiền mua thân thể của ngươi, có thể hồ lộng qua là được. Nhưng là loại cảm giác này thật làm người ta phía trên nghiện, theo lấy một cái tin cậy nam nhân, chỉ cần hoàn toàn phục tùng là được rồi, làm người ta an tâm. hắn còn không có cho ngươi xài bao nhiêu tiền, trả giá nhiều như vậy ôm lên đùi. Liền chút tiền đồ này. Hai cái âm thanh tại nàng trong não không ngừng giao chiến, thậm chí làm nàng quên mất hai chân ở giữa cảm giác khó chịu, cũng không có nghe được thang máy đến tầng trệt thanh âm nhắc nhở. Lúc này thang máy đã đến đạt 6 tầng. Triệu Hiên rời đi thang máy sau khi đi mấy bước, quay đầu lại nhìn đến Bạch Lộ Địch vẫn đang trạm tại thang máy bên trong không có phản ứng. Đã đến, mau ra đến. Triệu Hiên kêu vài tiếng cũng chưa phản ứng về sau, đành phải phản hồi thang máy. Dùng sức vỗ một cái Bạch Lộ Địch bả vai. A, thực xin lỗi chủ nhân. Thực xin lỗi. Xin ngài tha thứ ta. Ta cũng không dám nữa. Bạch Lộ Địch trong lòng đang ở trên trời nhân giao chiến, bị vỗ này một lúc sau trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Nàng hoảng bận rộn đi ra thang máy, liên tục cúi người chào nói khiểm, nếu như không phải là bởi vì có người khả năng, thậm chí trực tiếp quỳ trên đất thỉnh cầu nam nhân khoan thứ, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt. Cái gì a, không có việc gì, lần sau đừng nữa sững sờ, bằng không cẩn thận ta cho ngươi trải nghiệm một chút ngủ đương cảm giác. Triệu Hiên có chút buồn cười nhìn thiếu nữ trước mắt, chỉ coi nàng là vì vừa mới tại trong thang máy trùng mất mà xin lỗi. À! Bạch Lộ Địch lúc này cũng hồi thần lại, ý thức được chẳng phải là Triệu Hiên phát hiện nàng không có chấp hành yêu cầu. Tuy rằng vừa mới một chớp mắt kia nàng thật nguyện ý vì tha lỗi tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt. Nhưng là phản ứng cũng không có bị phát hiện về sau, nàng lại do dự. Bạch Lộ Địch còn nhớ phần kia nô lệ khế ước nội dung. Cùng chủ nhân nói dối là rất sai lầm nghiêm trọng, nàng có chút sợ hãi Triệu Hiên biết sau trừng phạt. Cùng này so sánh với, nhất biết sự tình ngược lại không trọng yếu như vậy. Ngươi như thế nào hèn như vậy a, nào có như vậy chủ động làm loại chuyện này. Nhưng là ta nguyện ý phục tùng hắn. Trong não hai cái âm thanh lại lần nữa vang lên. Nhưng mà lần này, cho là nên phục tùng cái kia một cái kiên định rất nhiều. Quên đi. Đợi lát nữa lấy cớ đi toilet, lại sung ba lượt khí tốt lắm, coi như là phù hợp yêu cầu. Bạch Lộ Địch một bên theo lấy Triệu Hiên một bên trong lòng làm ra quyết định. Như thế nào thời gian dài như vậy à? Ấn vang chuông cửa về sau, mở cửa người là Hạ Tư Hành. Ta vừa mới đi một chuyến rửa tay lúc, trì hoãn trong chốc lát. Bạch Lộ Địch cưỡng ép đổi lại một bộ thoải mái cười mặt, cầm trong tay nhất ly cà phê đưa cho cung sĩ chính. Triệu Hiên cũng đem cà phê phân cho cái khác hai người một ly. Bạch Lộ Địch vốn tưởng trực tiếp đi vệ sinh lúc, nhưng là nhớ tới vừa mới chính mình lấy cớ, nếu như lập tức lại đi, liền sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Chỉ có thể ngồi xuống trước, quá một hồi nói sau. A, khi nàng ngồi ở trên giường thời điểm nhét biết cùng chấn động bỗng cùng một chỗ thu được áp lực, bị đẩy vào càng sâu vị trí, dẫn tới nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Không có sao chứ Lộ Địch. Lăng Vân Phương quay đầu, thần sắc có chút lo lắng. Không có việc gì không có việc gì, cà phê thiếu chút nữa không bắt được gắn. Bạch Lộ Địch gương mặt thoải mái mà khoác tay áo, ý bảo đối phương không có chuyện gì. Triệu Hiên nhìn hai cái bắp đùi hơi hơi run rẩy, lại vẫn đang cố gắng bảo trì thần thái tự như Bạch Lộ Địch, lộ ra vẻ mỉm cười. Đến, mở tiếp theo cái kịch bản. Triệu Hiên nói lấy ra điện thoại. Nhân lúc kịch bản tăng thêm thời điểm đem chấn động bổng cùng trứng rung chấn động cấp bậc đều điều đến 2. Chỉ thấy ngồi ở đối diện Bạch Lộ Địch thân thể chớp mắt cứng đờ, sau đó nhất tia đỏ ửng nổi lên gò má, thính giác nhanh nhạy Triệu Hiên thậm chí nghe được nàng thở gấp âm thanh đột nhiên trở nên ồ ồ lên. Bạch Lộ Địch có ý thức ngồi ở khoảng cách những người khác xa hơn một chút vị trí. Bởi vậy mặt khác ba người ngược lại cũng không phát hiện cái gì dị thường. Triệu Hiên cũng không có lập tức lại nâng cao chắn vị, cùng lúc vật này lượng điện có hạn, muốn chơi cả đêm liền muốn tiết dùng tiết kiệm. Về phương diện khác hắn chính là nghĩ tại loại này bán trường hợp công khai dạy dỗ cái này mới thu nữ đầy tớ. Làm nàng cố hết khả năng thói quen xấu hổ cùng phục tùng mà thôi, cũng không có thực sự muốn làm nàng xã hội tính tử vong. Ván này trò chơi kịch bản độ khó so vừa mới cao một ngôi sao, nhưng vẫn là tương đối thiên hướng về đa số nhân trận doanh. Triệu Hiên tại trong lần này phân đến một cái giết chết tình nhân hung thủ nhân vật. Thập phần trùng hợp chính là, tổ chức những người khác phân biệt hung thủ trinh thám nhân vật đúng lúc là Bạch Lộ Địch, tình huống cùng lần trước hoàn toàn phản. Có khả năng là thân thể đúc lấy này nọ không thể tập trung tinh lực, cũng có khả năng là cũng không am hiểu loại này tổ chức quy nạp tính chất công tác. Tóm lại Triệu Hiên tại toàn bộ lưu trình trung cũng không có gặp được nhiều lắm lực cản. Mặc dù ở tìm chứng quá trình trung vô ý lộ ra một chút dấu vết, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi đem chính mình hành vi phạm tội che đậy đi qua. Mọi người cuối cùng đầu phiếu, đem tình tiết trung người chết, trượng phu, cũng chính là Lăng Vân Phương chọn vì hung thủ. Đang lúc Triệu Hiên tin tưởng tràn đầy chuẩn bị ra nhìn chính mình điểm số thời điểm, lại phát hiện cho điểm chỉ có 65 phân. Đạt được cao nhất cho điểm chính là Bạch Lộ Địch, nàng thu được 100 phân, bởi vì hung thủ thật sự đúng là cái kia trinh thám. Triệu Hiên nhân vật chẳng qua là tự cho rằng hành hung thành công hai cái người chịu tội thay một trong. Kết quả sau khi ra ngoài, nhìn kinh điệu răng hàm đám người, Bạch Lộ Địch nửa người trên té ngửa về phía sau ở trên giường, cười ngửa tới ngửa lui. Một đôi cho dù mặc lấy rộng thùng thình áo cũng có vẻ phi thường rõ ràng vú tùy theo nàng động tác hơi hơi rung động, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Triệu Hiên nhìn nhìn khác ba người, khá tốt Hạ Tư Hành cùng cung sĩ chính đang tại nói chuyện. Cũng không có chú ý tới này tốt đẹp cảnh tượng, chỉ có Lăng Vân Phương ánh mắt tại Bạch Lộ Địch trên người. Tuy rằng bị khác một người nữ sinh nhìn đến cũng sẽ không để cho Triệu Hiên cảm giác không thoải mái, nhưng hắn vẫn là lấy ra điện thoại. Đem chấn động đương vị sách cao một cấp đến ba cấp, chuẩn bị cấp cô gái nhỏ này một chút trừng phạt. Dù sao hiện tại không có cái khác nam nhân nhìn đến không có nghĩa là về sau cũng sẽ không có, phải làm nàng đem chú ý khác ánh mắt của nam nhân chuyện này đương thành bản năng. Mới có thể yên tâm mà tiến hành tán nuôi mà không đến mức bị người chiếm tiện nghi. Quả nhiên cười cành hoa loạn chiến Bạch Lộ Địch thân thể chớp mắt định trụ, thở hổn hển hai cái sau cũng rất nhanh thu hồi nụ cười. Động tác nhẹ nhàng ngồi dậy bắt đầu thu xếp tiếp theo luân trò chơi. Đang lúc mấy người khác đều cúi đầu nhìn trên điện thoại mặt chính mình nhân vật bối cảnh chuyện xưa thời điểm, Bạch Lộ Địch ngẩng đầu phong tình vạn chủng liếc liếc nhìn một cái Triệu Hiên, sau đó hơi hơi nhếch lên miệng, một bộ yếu khí cầu xin biểu cảm. Sau đó chỉ chính mình trong quần, hướng Triệu Hiên làm ra một cái chắp tay trước ngực động tác. Triệu Hiên nhìn nhịn được phi thường vất vả gương mặt ủy khuất bộ dạng Bạch Lộ Địch, nội tâm thập phần thư sướng. Quá thêm vài phút đồng hồ tài hoa ra áp. Đem chấn động cường độ điều đến yếu nhất một cấp. Loại này cấp bậc hạ chấn động bổng cùng lựu đạn chỉ biết phát ra cường độ cùng loại điện thoại chấn động, đối với Bạch Lộ Địch tới nói đã là khó được nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Theo sau Triệu Hiên ngẩng đầu, phát hiện Bạch Lộ Địch biểu cảm đã điều chỉnh vì hơi lộ ra kiều mị nụ cười, phối hợp đầy đặn mặt nhỏ thậm chí có vẻ có chút ngây thơ đáng yêu, chú ý tới nhìn về phía ánh mắt của mình về sau. Càng là cười cố ý trái phải bãi liễu bãi đầu nhỏ của nàng. Triệu Hiên nhìn đến đối phương lộ ra có chút làm nũng ý vị động tác, trong lòng có một chút hoảng hốt. Đặt tại một tuần phía trước, nếu như nói nàng đối với chính mình lộ ra loại này biểu cảm. Chỉ sợ hai người đều sẽ cảm giác được đây là người si nói mộng. Nhưng nó chính là như vậy đã xảy ra, phát sinh vô cùng tự nhiên. Chương 54, gian nan lựa chọn. Ta đi xem đi vệ sinh lúc. Các ngươi chờ ta một chút. Lại quá thêm vài phút đồng hồ. Đương Triệu Hiên sắp nhìn xong đoạn này thật dài văn tự thời điểm, Bạch Lộ Địch bỗng nhiên cầm điện thoại nhưng ở trên giường, sau đó theo phía trên bàn rút mấy cái khăn giấy, đứng dậy tiến vào cửa rửa tay ở giữa bên trong. Triệu Hiên ý nghĩ đầu tiên là, cái này tiểu lẳng lơ khả năng thật sự nhịn không được khoái cảm, muốn đi vệ sinh ở giữa phát tiết một chút, nhìn Bạch Lộ Địch bóng lưng hắn hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Tại Lâm Tinh Tinh viết xuất bản lần đầu nô lệ khế ước bên trong. Cũng không có đối với tự an ủi cùng cao trào làm ra quy định, nhưng đối phương không dùng quá chính mình cho phép liền nghĩ đi giải quyết dục vọng hành vi vẫn để cho Triệu Hiên hơi cảm khó chịu. Nhìn đến có tất yếu tại cẩn thận hoàn thiện một chút khế ước nội dung. Triệu Hiên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đồng thời vì hơi thi trừng phạt, đem chấn động cấp bậc trực tiếp điều đến cao nhất 5 cấp. Bạch Lộ Địch trên thực tế đương nhiên không phải là bởi vì không chịu nổi dục vọng mà muốn phát tiết, mà là muốn đi lại cho nhét đít thổi phồng lấy thỏa mãn Triệu Hiên yêu cầu. Khi nàng đến gần vệ sinh ở giữa khóa tới cửa, chuẩn bị cởi quần xuống thời điểm đột nhiên cảm thấy vốn là tại trong tiểu huyệt lấy rất thấp biên độ mở ra chấn động bỗng đột nhiên cuồng dã, so vừa mới ở dưới lầu lần thứ nhất trải nghiệm thời điểm còn muốn mãnh liệt. Ngao! Bạch Lộ Địch nhanh chóng dùng hai tay che miệng lại. Cứng rắn đem một tiếng dâm đãng kêu la ngăn ở yết hầu bên trong, đã vô lực chống đỡ thân thể chân khẽ cong quỳ rạp xuống đất, lần này đạo đến vốn là một mực chính là tại hòn le phụ cận chấn động viên cầu trực tiếp chỉ vào nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên. Nàng một chớp mắt thậm chí liền quỳ tư đều không thể bảo trì, hai tay hoàn toàn không dám thả ra miệng, chỉ có thể tại yết hầu bên trong phát ra đứt quãng rên rỉ, hoặc là đã có thể nói là nhỏ tiếng rít gào, cả người thang ngã xuống đất. Hai đầu bọc lấy bó sát người quần bò tao nhã chân ngọc liên tục không ngừng ma sát, hạ thân khoái cảm giống như ba đào bình thường vọt tới, làm nàng tại cao trào bên cạnh không ngừng bồi hồi. Bên ngoài bốn người còn không biết Bạch Lộ Địch tại bên trong trải qua cái gì. Vừa nói vừa cười thảo luận vừa mới kịch bản trung sự tình, mà trong phòng vệ sinh Bạch Lộ Địch thì bị tra tấn muốn gặp trở ngại, hai chân động tác dần dần gia tăng, tại không trung đá đạp lung tung, tính toán giảm bớt chẳng sợ một chút khoái cảm. Hoặc là ít nhất làm chú ý của mình lực phân tán một chút. Cũng may Triệu Hiên cũng không có làm nàng tại bên cạnh địa ngục duyên bồi hồi quá lâu, đại khái trải qua một phút, hắn sẽ thấy thứ giảm nhỏ chấn động biên độ đến nhị đương. Tuy rằng so vừa mới một mực bảo trì nhất đương vẫn đang kịch liệt một chút, nhưng là đối với nàng lúc này mà nói đã là rất lớn ban ân cùng hạnh phúc. Tùy theo kích thích giảm bớt, Bạch Lộ Địch hai chân dãy dụa động tác dần dần giảm nhỏ. Thân thể cũng an tĩnh xuống đến, không còn quay cuồng. Nàng nằm ở vệ sinh ở giữa lạnh lẽo sàn phía trên, tùy ý trên mặt đất một chút vệt nước ướt nhẹp chính mình đầu đầy tóc vàng, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, khóe miệng thậm chí để lại một đạo nước miếng. Vừa mới cởi bỏ dây lưng quần bò tại vừa mới giãy dụa trung bị kéo đến trong quần, trên căn bản là một bộ vừa bị cưỡng gian quá bộ dạng. Thoáng khôi phục một chút tinh thần về sau, Bạch Lộ Địch giãy dụa bò lên, ngồi ở trên đất dựa vào môn nghỉ ngơi một chút. Sau đó cắn chặt răng, dùng vẫn đang có chút như nhũn ra hai chân chống đỡ thân thể đứng lên, cởi quần ra, chậm rãi ngồi tại bên cạnh cái bô phía trên, theo eo hông quần áo trung tướng giấu kỹ cao su cầu lấy ra đến, tay phải run rẩy cầm chặt. Một chút. Hai cái. A. Tùy theo không khí rót vào, Bạch Lộ Địch tràn đạo cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng áp bách, loại này căng nứt cảm giác thậm chí làm nàng hơi hơi có chút buồn nôn, bởi vì ngồi xổm xuống động tác bản thân liền chen ép bụng. Loại cảm giác này bị tiến thêm một bước phóng đại. Thở hổn hển hai cái sau đó, Bạch Lộ Địch thẳng lên nửa người trên, dùng sức bóp đệ tam phía dưới. A, lúc này nhét bíp thể tích đã rất lớn, Bạch Lộ Địch chỉ có thể tận lực buông lỏng chính mình cơ vòng. Lấy giảm bớt cảm giác khó chịu, sau đó cẩn thận từng chút đem quần nhấc lên, giấu kỹ cao su khí nang. Đè xuống cái bô xả nước cái nút, nàng đi đến trước gương, nhìn gương trung thậm chí có một chút xa lạ chính mình. Ngươi chừng nào thì như vậy cam tâm nghe một cái nam nhân nói rồi. Hắn còn không có cho ngươi bao nhiêu ngon ngọt đâu. Mạnh như vậy thế cảm giác cỡ nào làm người ta mê muội, chỉ cần tuân theo là được rồi, cỡ nào cuộc sống đơn giản. Hai cái kia âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này cái kia ngăn cản nàng phục tùng âm thanh mấy hồ đã không có bao nhiêu khí thế. Sắp xếp một chút vừa mới bởi vì dãy dụa mà có chút hỗn độn áo, mở vòi bông sen. Dùng nước lạnh vỗ vỗ đỏ lên gò má, đợi màu hồng có điều biến mất sau đó, Bạch Lộ Địch lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi ra vệ sinh lúc. Triệu Hiên tại điều thấp chấn động cấp bậc về sau, đợi tốt mấy phút mới nhìn đến Bạch Lộ Địch theo rửa tay ở giữa đi ra, hơn nửa hô hấp hỗn độn bước chân phù phiếm, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút dư vị chưa tiêu đỏ ửng. Biểu cảm lập tức lạnh xuống dưới. Tuy rằng Bạch Lộ Địch động tác kỳ thật đã tương đương tự nhiên, không biết nội tình người không quá khả năng nhìn ra này là mới vừa trải qua động dục trạng thái nữ nhân, nhưng là Triệu Hiên vẫn đang phi thường bất mãn. Tại hắn nhìn tới đây chính là nữ nhân vừa mới cao trào qua đi trạng thái. Trứng rung chấn động bỗng nhét đít mấy thứ này, đều là đối với một cái trạng thái bình thường nữ nhân mới có tác dụng, nhưng ở trải qua cao trào sau đó. Đối với kích thích phản ứng liền thấp đủ cho nhiều, cũng liền mất đi dạy dỗ lạc thú. Một khi đã như vậy, Triệu Hiên liền không có khách khí, trực tiếp đem chấn động thăng cấp đến đệ tam đương. T. Chân có chút ma. Bạch Lộ Địch vốn là đi liền tương đối chậm hơn nửa khập khiển. Chỉ có thể dùng chân ma đến qua loa tắc trách. Triệu Hiên lại thêm đại chấn động sau đó, vốn là bởi vì nhét đít thành lớn thì càng thêm mẫn cảm nàng trực tiếp ngã xuống. Tốt vào lúc này nàng rời giường đã rất gần, miễn cưỡng khống chế thân thể ngồi ở trên giường. Sau đó giả trang cúi đầu xoa chân, trên thực tế là mượn này hết sức mở ra hai chân, hạ thấp xuống thể tràn đầy đạo cụ cấp chính mình mang đến tam trọng kích thích. Ân. Triệu Hiên nhìn đến Bạch Lộ Địch phản ứng không giống giả trang. Thoáng hơi chậm một chút nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa mới thật sự là đi nhà cầu? Nhìn rõ ràng nhẫn nại dị thường gian nan Bạch Lộ Địch, Triệu Hiên vừa mới ý tưởng có một chút dao động, suy nghĩ vài giây sau, vẫn là lại đem chấn động cấp bậc điều thấp đến một cấp. Dù sao nếu như nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt thậm chí trực tiếp cao trào, cũng không phù hợp Triệu Hiên cần phải. Chơi nữ nhân là hưởng thụ, nhưng là ngoạn xấu nữ nhân không nhất định là, ít nhất Triệu Hiên còn không có đem Bạch Lộ Địch chơi hỏng rơi ý tưởng. Cảm nhận đến chấn động yếu bớt Bạch Lộ Địch dần dần khôi phục, lại trở lại vừa mới chỗ ngồi phía trên. Lộ Địch, ngươi mặt có chút hồng ôi chao, nơi nào cảm giác không thoải mái sao? Một bên Lăng Vân Phương một mực nhìn hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái Bạch Lộ Địch. Nàng và cái này có được làm nhân đố kỵ dáng người thiếu nữ trước kia quan hệ chỉ có thể nói là bình thường bằng hữu, dù sao đối phương phong bình cũng không được khá lắm. Nhưng làm ba ngày bạn cùng phòng về sau, nàng cảm thấy ngoại giới nghe đồn hình như không quá phù hợp thực tế. Tại nàng nhìn đến cái này nữ hài cùng với nói là hám làm giàu, chi bằng nói là hy vọng tìm một cái cường đại nam nhân đi dựa vào. Vài ngày trao đổi bên trong, nàng thấy đối phương hoàn toàn không có cái loại này trà xanh khí chất. Hám làm giàu càng giống như là tìm kiếm cái này cường đại tay của đàn ông đoạn. Tóm lại cần nghe đồn có sai lầm, cần chính là đẳng cấp cực cao truyền kỳ trà xanh, nếu như là người sau, nàng kia cũng nhận. Vì thế nàng và Bạch Lộ Địch ở giữa hữu tình nhanh chóng ấm lên. Rất nhanh trở nên không có gì giấu nhau. Mà nay trễ Bạch Lộ Địch cũng rất là dị thường. Hoặc là nói theo xế chiều hôm nay bắt đầu liền hơi chút có chút khác biệt, nhưng trễ vào trò chơi bắt đầu sau biểu hiện càng thêm rõ ràng. Vô luận là thần thái, hành vi vẫn là động tác, đều cùng mấy ngày hôm trước có rất lớn khác biệt. Hơn nữa đi qua lần này rửa tay ở giữa sau đó, Lăng Vân Phương chú ý tới đối phương khuôn mặt có chút không bình thường đỏ lên. Động tác không được tự nhiên hơn nữa mái tóc còn ướt. Mấy ngày nay xuống, nàng là biết đối phương có cỡ nào tại ý kia một đầu nhu thuận nồng đậm đạm tóc dài màu vàng kim, mỗi ngày đều phải hao phí thời gian rất dài tiến hành chu đáo hộ lý. Như vậy tùy ý ướt nhẹp thậm chí không lau khô tuyệt đối không phải là bình thường tình huống. Uống lên cà phê sau cảm giác hơi chút hơi nóng, sớm biết rằng hẳn là muốn băng được rồi. Bạch Lộ Địch theo thói quen hai tay đưa đến sau đầu sắp xếp một chút mái tóc. Sau đó nhìn Lăng Vân Phương. Cái này người cao mỹ nữ tâm tế trình độ nàng tại mấy ngày nay nội đã có sở lĩnh giáo, tuyệt không là dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Cũng may cảm thấy nóng là một cái tương đương vạn năng giải thích. Ký có thể là thật cảm thấy nóng, cũng có thể là đại ngón tay muốn trên giường, cũng có thể là tỏ vẻ đến đây đại di mụ. Ngươi cũng thế, trời nóng như vậy không biết vì sao không nên xuyên cái quần dài ống tay áo che phủ như vậy kín. Vóc người đẹp cũng không dùng như vậy ẩn giấu a. Lăng Vân Phương vừa mới đưa tay tới thăm một chút Bạch Lộ Địch trán, quả thật không có phát hiện cái gì dị thường sau cũng thoáng yên tâm, trở lại vị trí của mình trêu ghẹo nói. Điều hòa độ ấm điều thấp điểm tốt lắm. Hạ Tư Hành xuống giường đi đến bên cạnh đi điều chỉnh điều hòa độ ấm. Hắn ngược lại không có nhiều như vậy ý tưởng, trừ bỏ cảm thấy Triệu Hiên cùng Bạch Lộ Địch quan hệ thay đổi tốt có chút giật mình ở ngoài thậm chí hoàn toàn không chú ý đến cái gì không đúng. Hắn và cung sĩ chính sức chịu đựng đều rất mạnh, đã có nữ sinh cảm thấy nóng, kia điều thấp vài lần cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái thứ ba kịch bản bắt đầu, lần này tình tiết thật dài, hơn nữa nhìn qua người tốt cùng kẻ xấu phân chia đã cực kỳ mơ hồ. Không còn giống như trước hai cái kịch bản đơn giản như vậy chia làm hai phe cánh, mỗi cá nhân đều chỉ vì chính mình lợi ích mà phát huy. Triệu Hiên lần này phân đến nhân vật là một cái xuất ngũ Nhật Bản cảnh sát, tại một chiếc thuyền phía trên gặp được một cái luôn luôn tại truy trốn phạm nhân. Cái này phạm nhân giết chết bằng hữu tốt nhất của hắn về sau, bởi vì vượt qua pháp luật truy tố kỳ trốn thoát trừng phạt, Triệu Hiên chuẩn bị tại trên thuyền cấp bằng hữu báo thù. Mặt khác bốn người nhân vật cũng cắt hữu chính mình phạm tội kế hoạch. Theo muốn trộm bảo thạch đạo tặc đến nghĩ nổ tung toàn bộ con thuyền phần tử khủng bố không đợi. Bởi vì tình tiết thoải mái phập phồng, hơn nữa ngũ nhân lúc này cũng đều đã có trò chơi kinh nghiệm, tìm chứng quá trình rất náo nhiệt. Lăng Vân Phương nhân vật hẳn là đơn giản nhất, nàng là cái kia muốn nổ tung toàn bộ con thuyền phần tử khủng bố, chỉ cần mấy người khác lực chú ý thủy chung tại hung án phía trên. Như vậy tại nhị luân tìm chứng phát hiện bom trước nàng đều muốn bảo trì thật lớn ưu thế. Nếu như Nhất Luân bên trong có nhân thông qua manh mối tìm được bom, nàng cơ hội liền tương đối xa vời. Tóm lại đó là một tương đối nhìn những người khác thao tác nhân vật. Thừa dịp không cần quá phức tạp tự hỏi cơ hội. Lăng Vân Phương bắt đầu quan sát nàng vẫn cảm thấy không quá bình thường Bạch Lộ Địch. Chương 55, Lăng Vân Phương phát hiện chỉ thấy Bạch Lộ Địch chính nghiêng dựa vào đầu giường, nhấc cái cánh tay chống lấy ván giường tập trung tinh thần nhìn điện thoại. Cũng không có chú ý tới Lăng Vân Phương ánh mắt, nàng hai cái đùi có chút bất nhã mở ra một cái có chút lớn góc độ, bất quá phần hông là nhắm ngay không có người vệ sinh ở giữa bức tường, cho nên cũng không tốt nói đúng không là dị thường. Đột nhiên, Lăng Vân Phương chú ý tới Bạch Lộ Địch bộ ngực cao vút phập phồng biên độ đột nhiên thành lớn, vừa mới mở ra hai chân cũng gộp lại cùng một chỗ, hơn nữa nhìn qua chẳng phải là bình thường bảo trì dáng vẻ cái loại này khép lại, mà là cố ý dùng sức kẹp chặt hai cái bắp đùi. Này đương nhiên là Triệu Hiên lại lần nữa điều lớn chấn động cấp bậc, lần này trực tiếp gia tăng đến 4 cấp, bởi vì vừa mới không thấy được Bạch Lộ Địch tại 5 cấp phía dưới phản ứng. Cho nên hắn cũng thật không dám tại trước mặt người khác ngoạn lớn như vậy. Nhưng là 4 cấp đối với chịu đủ nhét bít khổ Bạch Lộ Địch đã đầy đủ chua thích, vì để tránh cho chấn động phát ra ong ong âm thanh bị nghe được, nàng đành phải co lại mật huyệt kẹp chặt hai chân. Nhưng lúc này đạo đến cơ vòng bị đang co lại, các gao chen ép ở lỗ đít trung thật lớn nhét đít, đồng thời hòn le cùng âm đạo bức tường khoái cảm cũng một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng tập kích đến, làm nàng khó có thể duy trì bình tĩnh. Màu hồng hào quang lại lần nữa leo lên Bạch Lộ Địch vừa mới khôi phục bình thường mặt nhỏ, mà lần này một bên Lăng Vân Phương chú ý tới toàn bộ quá trình. Hiện tại phòng ở điều hòa đã chạy đến 20 độ, mặc lấy bán tay áo cùng 7 phần quần nàng thậm chí cảm thấy được có chút lạnh. Muốn hay là nói bởi vì nóng mà như vậy, không khỏi liền quá mức ngoại hạng. Lăng Vân Phương cũng không biết tại sao mình đối với chuyện này tốt như vậy kỳ, nhưng là nàng quyết định lần này không lại chủ động đặt câu hỏi, mà là tiếp tục yên lặng quan sát. Tính toán theo bên trong tìm được một chút dấu vết để lại. Qua tứ 5 phút, Bạch Lộ Địch trên mặt màu hồng dần dần biến mất, động tác cũng khôi phục vừa mới bình thường tư thái. Lăng Vân Phương lần này cũng không có phát hiện đầu mối gì. Nhưng nàng ít nhất xác định đối phương đêm nay dị thường cùng độ ấm rất cao không bất kỳ cái gì quan hệ. Bạch Lộ Địch lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc tìm chứng giai đoạn còn có mười mấy phút kết thúc, nếu như liền cơ bản tình tiết đều xem không ngoạn hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Về phương diện khác cho dù không suy nghĩ cái này, thân thể của nàng cũng sắp đến cao trào điểm giới hạn rồi, nếu như lại tiếp tục bị cường độ cao kích thích, nàng căn bản không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Nhất Luân tìm chứng sau khi chấm dứt. Bạch Lộ Địch chỉ là vừa làm rõ chính mình bộ phận, hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ những người khác lập trường và thân phận. Mà nàng sắm vai nhân vật là một tên binh lính, tại trong bối cảnh cùng Lăng Vân Phương nhân vật tồn tại quan hệ. Vốn là tối có khả năng căn cứ Nhất Luân dấu vết để lại đoán được người sau thân phận đều không phải là người tốt. Tóm lại tại Triệu Hiên đùa dẫn phía dưới, này Nhất Luân Bạch Lộ Địch phát huy nghiêm trọng thất thường. Thậm chí cơ bản phán đoán đều xuất hiện vấn đề. Cùng phía trước hai luân trung bình tĩnh cơ trí lưỡi sáng hoa sen hoàn toàn khác biệt. Triệu Hiên tâm tư cũng không hoàn toàn tại trò chơi phía trên, mà là thưởng thức Bạch Lộ Địch biểu hiện. Khi tại đại gia trước mặt dục cao trào mà không dám. Vì ẩn nấp lại phải dùng thân thể cố gắng khống chế mấy cái đạo cụ, ngược lại mang đến lớn hơn nữa kích thích vô hạn dục vọng tuần hoàn, phản ánh tại Bạch Lộ Địch biểu cảm cùng động tác phía trên. Cũng đồng thời kích thích dục vọng của hắn. Đột nhiên, Triệu Hiên dư quang của khóe mắt liếc về tọa tại bên cạnh Lăng Vân Phương. Nàng cũng đang tại nhìn chằm chằm Bạch Lộ Địch nhìn, mà lúc này Bạch Lộ Địch bởi vì chấn động vừa mới yếu bớt, thân thể bị nhiều lần câu đi ra dục hỏa còn không có tiêu lui xuống đi. Chỗ đang đến gần động dục tới hạn kỳ, trên mặt tuy rằng màu hồng hơi đạm, nhưng là mắt chứa mê mại mặt sóng lộ xuân tình. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên khi ánh mắt mị sắp chảy ra nước, rất mê người. Bởi vì đã biết rõ Triệu Hiên độc chiếm dục cùng muốn khống chế. Bạch Lộ Địch cố ý nghiêng tọa, tăng thêm đầu nghiêng góc độ, cung sĩ chính cùng Hạ Tư Hành hai cái tầm mắt của con người bị nàng một đầu rối tung xuống tóc vàng che chắn, cũng không thể nhìn thấy này nhất tốt đẹp phong cảnh. Nhưng là một bên khác Lăng Vân Phương liền bởi vậy thu được trừ Triệu Hiên ngoại tốt nhất góc độ. Nhìn thấy mềm mại đáng yêu như lửa Bạch Lộ Địch. Bất quá Triệu Hiên muốn khống chế bình thường không nhằm vào cái khác nữ nhân, bằng không cũng sẽ không khiến Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh đi chơi giả phượng hư hoàng trò chơi, cho nên chính là lại điều thấp chấn động cấp bậc đến một cấp. Để tránh Lăng Vân Phương tiếp tục nhìn xuống phát hiện nhiều lắm dị thường. Dù sao hai người bọn họ vẫn là bạn cùng phòng, thực dễ dàng phát hiện không thích hợp. Mà trên thực tế Lăng Vân Phương đã có một chút đoán nghĩ, tuy rằng nàng vẫn đang không biết Bạch Lộ Địch vì sao gián đoạn tính biểu hiện ra như thế khác thường. Nhưng là từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy đối phương đang tra nhìn điện thoại khoảng cách, ngẩng đầu hướng Triệu Hiên Phương hướng hoặc chú mục, hoặc liếc trộm ánh mắt, kết hợp trên mặt hơi ngượng ngùng biểu cảm cùng một tầng giống như độ đi lên đỏ bừng. Cô nàng này không có khả năng là phát tình a. Lăng Vân Phương hít hít mũi, đột nhiên có như vậy một cái đoán nghĩ. Thông qua mấy ngày nay đối với Bạch Lộ Địch quan sát, nàng trên cơ bản nhìn ra đối phương là một cái yêu thích phi thường cường thế khác phái tính cách. Nhưng bởi vì không biết như thế nào phân chia, cuối cùng đi hướng hám làm giàu loại này làm người ta không vui con đường. Quay đầu nhìn nhìn Triệu Hiên, tuy rằng trước kia hình tượng hoàn toàn không phù hợp loại yêu cầu này, nhưng là lần này hình như biểu hiện ra một chút không giống với đồ vật. Lại một lần nữa, Bạch Lộ Địch lại một lần nữa ngẩng đầu, phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Triệu Hiên, trong mắt mê mại sóng hoàn toàn không thêm che giấu. Lăng Vân Phương nhìn, cơ hồ là công khai tán tỉnh hai người, đột nhiên tâm lý hiện ra một cổ khó có thể nói rõ cảm giác, giống như thế nào một khối nội tâm chỗ sâu đồ vật vỡ vụn giống nhau, làm nàng cảm thấy có một chút khó chịu. Loại cảm giác này đối với nàng tới nói phi thường xa lạ. Có lẽ là bởi vì ta cũng nghĩ tìm bạn trai. Như vậy một cái ý nghĩ đột nhiên trào vào nàng não bộ. Nàng từ trước đến nay đều là một cái vô cùng nhạt nhiên người, nàng đã rất khó nhớ rõ lần trước phát sinh như vậy đột nhiên mà kịch liệt cảm xúc dao động là lúc nào. Năm trước nàng lần thứ nhất thi vào trường cao đẳng một ngày trước đột phát lại bị cảm kết quả thành tích phát huy thất thường, đang chọn trạch học lại thời điểm mặc dù có một chút rối rắm, nhưng cũng không có cảm thấy đặc biệt thống khổ. Theo sơ tam bắt đầu, nàng liền ẩn ẩn ý thức được tính tình của mình cùng xung quanh bọn tỷ muội có điều khác biệt. 14-15 tuổi tiểu nam sinh nhỏ, nữ sinh đúng là mối tình đầu tuổi tác, rất nhiều đồng bạn cũng bắt đầu cùng những bạn học khác nói chuyện yêu đương. Nhưng là nàng đối với lần này lại không có cảm giác chút nào, nhàn rỗi thời gian nàng càng yêu thích cưỡi xe đạp tại thành thị bên trong chung quanh đi dạo, lớn tuổi một chút sau đó, nàng bắt đầu thỉnh cầu phụ thân việc buôn bán thời điểm trực tiếp mang lên nàng. Đến cao trung sau loại này tình trạng vẫn đang không có gì thay đổi. Hơn nữa không chỉ có là tình cảm giữa nam nữ, cho dù là này tình cảm của nó, nàng cảm nhận cũng muốn thật thà rất nhiều, trưởng này dĩ vãng tại trong các bạn học cũng có cái bất cẩu ngôn tiếu băng sơn danh hiệu. Nàng tướng mạo tuy rằng không tính là đặc biệt nổi tiếng, nhưng coi như là cái cao gầy hút tình mỹ nữ. Như vậy thoáng bình thường mỹ mạo so với việc vạn sở quân Bạch Lộ Địch loại này ngược lại kéo gần lại khoảng cách cảm giác. Rất nhiều nam sinh cũng hạ công phu thông qua các loại thủ đoạn theo đuổi. Nhưng nàng đối với tặng hoa tặng quà hỏi han ân cần đợi toàn bộ con đường, trên cơ bản đều không có gì hứng thú. Rất nhiều nữ sinh đều thực hứng thú với thảo luận một cái nam sinh thực xuất thực hấp dẫn người, nàng cũng thường xuyên bị kéo lấy tham dự trong này. Đưa người khác nói một cái nam sinh đẹp trai mê người thời điểm nàng quả thật có thể cảm giác được mặt của đối phương mạo anh tuấn dáng người xuất chúng đợi ưu điểm. Nhưng là đối với nàng tới nói nhưng không có, mê người, cái điểm này. Trừ bỏ đến khóa học tập cùng đi theo phụ thân việc buôn bán ở ngoài, nàng chủ yếu giải trí là nhìn các chủng loại hình tiết mục tạp kỹ, chủ yếu là ôm lấy hảo ngoạn cùng bác quái tâm thái. Tại nàng tuyển chọn học lại sau đó. Cùng lúc nàng đối với nam sinh cự tuyệt người khác ngàn dặm đã xa gần đều biết, về phương diện khác đại gia đã cao tam cũng không có quá nhiều tinh lực. Cho nên nàng một năm này bị nam sinh thổ lộ số lần ngược lại thiếu rất nhiều. Trừ bỏ trong lớp mấy nữ sinh ở ngoài, cùng những người khác quan hệ đều giới hạn ở sơ giao. Cứ như vậy, Lăng Vân Phương thậm chí cảm thấy được từ mình khả năng trời sinh lãnh cảm, đối với cảm tình không có quá nhiều nhu cầu. Bất quá ngay tại vừa mới, nàng đột nhiên cảm nhận được chủng loại trước kia tỷ muội thường xuyên miêu tả cái loại này nhìn người khác tại trước mặt tú ân ái. Chính mình lại cô đơn một người buồn khổ cảm giác. Giống như là buồn khổ a, tóm lại vừa mới còn đối với trận này kịch bản giết hưng đến rất cao nàng cảm thấy chính mình không thể tập trung tinh lực rồi. Đại bộ phận thời gian nàng đều tại không tự chủ được chú ý Bạch Lộ Địch cùng Triệu Hiên ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tuy rằng biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng là hai cái kia nhân ở giữa động tác quả thật càng ngày càng nhiều. Ví dụ như Bạch Lộ Địch thường xuyên đột nhiên mặt nhỏ đỏ lên, sau đó thân thể không được tự nhiên cọ vài cái hoặc là đổi tư thế, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Triệu Hiên. Phía sau, Triệu Hiên thường thường cũng có khả năng ngẩng đầu. Cho dù cũng không nhìn thấy Triệu Hiên ánh mắt tập trung ở đâu, cao như vậy đồng bộ vẫn hiển nhiên tất có liên hệ. Lại ví dụ như Triệu Hiên có việc nhưng lại lộ ra nếu không có nhỏ bé, mỗi khi lúc này, Bạch Lộ Địch biểu cảm sẽ có sở biến hóa. Hoặc là nhăn lại lông mày, hoặc là nhếch lên miệng nhỏ, thậm chí ngẫu nhiên phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng đối với cảm tình không có hứng thú, không có nghĩa là nàng ở phương diện này là một tờ giấy trắng, đây rõ ràng là yêu đến chính nồng. Tình nàng tự mình a. Không nghĩ, đợi lát nữa trở về gian phòng, muốn hỏi một chút Lộ Địch, yêu đương rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Tùy theo tâm lý khó chịu cảm không ngừng tích lũy, Lăng Vân Phương cuối cùng quyết định bắt buộc chính mình không đi chú ý này một đôi nam nữ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hít sâu hai cái, chuẩn bị bằng phẳng một chút tâm tình, chuyên tâm tiến hành trước mắt trò chơi. Nhưng mà sự tình khẳng định không có khả năng như nàng nghĩ đơn giản như vậy, đang nhắc nhở chính mình không muốn ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia vài lần sau đó. Khó chịu cùng lo âu không chỉ có không có biến mất, ngược lại làm nàng lý tính năng lực suy tư tiến thêm một bước rơi chậm lại. Cả đầu đều tại nghĩ Bạch Lộ Địch lúc này lại đang cùng Triệu Hiên tiến hành cái dạng gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Gặp quỷ, chẳng lẽ ta thích Triệu Hiên? Bạch Lộ Địch buông tay cơ, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình hiện tại trạng thái. Lần này khách du lịch phía trước, hắn và Triệu Hiên quan hệ cơ hồ chỉ dừng lại ở có thể đem tên cùng mặt đối đầu mà thôi. Lần này Triệu Hiên mở một chiếc không sai xe sau đó, nàng mấy ngày nay mới từ Bạch Lộ Địch trong miệng dần dần nghe nói Triệu Hiên trước kia một sự tình, ví dụ như Vạn Sở Quân cùng Triệu Hiên bây giờ quan hệ kỳ thật đến từ chính một hồi hiểu lầm. Cùng với Triệu Hiên trước kia tại trong lớp không chút nào biểu hiện ra ưu việt nhà cảnh linh tinh. Khi nhìn đến Triệu Hiên cùng Vạn Sở Quân thủy hỏa bất dung quan hệ sau đó, thân là Vạn Sở Quân bạn tốt nhất nàng cấp Triệu Hiên đưa qua một trang giấy đầu. Đem theo Bạch Lộ Địch chỗ đó nghe đến đồ vật viết tại phía trên. Hy vọng đối phương có thể chủ động buông xuống một chút mặt mũi đem sự tình cùng Vạn Sở Quân giải nghĩa sở, lấy dịu đi hai người ở giữa mâu thuẫn. Chương 56, Toilet dạy dỗ, thường. Trách không được Lộ Địch biết chuyện này nhưng là không cùng Triệu Hiên hoặc là Sở Quân nói. Lăng Vân Phương nhìn thấy bây giờ hoàn toàn ở vào mê tình dưới trạng thái Bạch Lộ Địch, cũng hiểu đối phương tự nhiên không có khả năng chủ động đi giải trừ Triệu Hiên cùng khác một người nữ sinh ở giữa hiểu lầm. Dù sao hai người đã là người yêu quan hệ. Tại dạng này chần chừ dưới tình huống, Lăng Vân Phương cho dù dùng ưu thế thật lớn nhân vật, nhưng là tại trò chơi quá trình trung cũng là trăm ngàn chỗ hở, vốn là có thể dễ dàng thắng lợi cục diện. Cuối cùng bị sắm vai một tên trên thuyền nhân viên công tác hạ tư hành phơi bày thân phận. Triệu Hiên tuy rằng cũng trầm mê đùa giỡn trêu đùa Bạch Lộ Địch, nhưng vẫn có tinh lực đi chú ý trò chơi tình huống. Cầm đến cuối cùng không cao không thấp 75 phân đánh giá. Không biết cái này nữ nhân sau khi trở về sẽ cùng Bạch Lộ Địch nói cái gì đó. Triệu Hiên nhìn tại trong trò chơi đoạn qua đi hoàn toàn không yên lòng Lăng Vân Phương. Hắn đương nhiên đã ý thức được trước mặt cái này trí tuệ người cao mỹ nữ đã theo Bạch Lộ Địch thần thái động tác trung nhìn thấu một chút manh mối. Vốn là hắn quả thật chuẩn bị như vậy đình chỉ, tránh cho tình thế hướng không thể không phát triển. Nhưng là một cái đột nhiên bất ngờ ý nghĩ làm hắn cải biến ý tưởng. Nếu như cố ý làm nàng phát hiện đâu này. Hắn đương nhiên không phải là muốn làm Lăng Vân Phương phát hiện Bạch Lộ Địch hạ thân mang theo kia một ít đồ chơi. Mà là làm nàng nhìn ra, Bạch Lộ Địch dị thường trạng thái là đang tại động dục. Nếu như đều là nữ sinh lời nói, muốn đoán ra đến cũng không khó a. Hiện tại Triệu Hiên sớm đã không phải là sơ ca. Hắn biết các nữ sinh ở phương diện này hiểu được không thể so nam sinh thiếu. Đại bộ phận nữ sinh đều có khả năng chính mình nhìn clip thỏa mãn dục vọng, cho nên lý luận tri thức phong phú, tuyệt không là cái gì ngây thơ bạch liên hoa, chỉ là cần phải một chút thích hợp manh mối mà thôi. Cho nên Triệu Hiên mới cố ý biểu hiện ra một chút sơ hở. Hơn nữa thông qua điều chỉnh chấn động cường độ, làm Bạch Lộ Địch không thể hoàn toàn kềm chế thân thể dục vọng. Nhất định phải thỉnh thoảng thông qua một chút động tác đến miễn cưỡng áp chế hoặc là thoáng thích phóng nhất hạ. Triệu Hiên một bên nhìn Bạch Lộ Địch trạng thái. Một bên chú ý Lăng Vân Phương biểu hiện, Triệu Hiên phát hiện ánh mắt của nàng dần dần bắt đầu lập lòe, nhìn chằm chằm Bạch Lộ Địch phương hướng nhìn thời gian không hoàn toàn gia tăng, theo vừa mới bắt đầu mấy phút ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Đến sau này lúc ngẩng đầu biến thành mười mấy giây nhìn chăm chú, lại đến sau này cơ hồ có một bán thời gian đều tại nhìn chằm chằm Bạch Lộ Địch nhìn. Ở giữa nàng thậm chí còn quay đầu nhìn Triệu Hiên hai mắt, bất quá Triệu Hiên đều không chút nào chột dạ nhìn nhau trở về. Nếu như là nam nhân như vậy nhìn Bạch Lộ Địch thân thể, Triệu Hiên đã sớm có thể nghĩ biện pháp ngăn lại, nhưng là nếu là một cái khác xinh đẹp muội tử, vậy cho dù không thể chiếm tiện nghi. Đây hết thảy, đang ở tại dục hỏa đốt người Bạch Lộ Địch đương nhiên đều là không rõ ràng lắm. Nàng toàn bộ lực chú ý, đều tại tập trung đối kháng lại phòng lại đau đớn hậu môn cùng với bị khiêu khích ra cảm giác đã ở cảm xúc chút cao mật huyệt phía trên. Nàng thậm chí cảm thấy được, nếu như không phải là bởi vì có một căn thô to cây gậy tử ngăn chặn mình mật huyệt miệng. Khi bởi vì sắp động dục mà tiết ra dâm dịch khẳng định trực tiếp chảy ra, ướt nhẹp quần của nàng. Đồng thời, ba ngày mới tự mình cạo này lông mu đạo đến toàn bộ ngoài âm hộ lộ, lại từ ở chỉ mặt nhỏ hẹp chữ T quần lót. Cho nên bẹn đùi cùng môi mật bên cạnh trực tiếp tiếp xúc được thô ráp vải bạc quần bò. Mỗi một lần điều chỉnh tư thế cùng kẹp chặt hai chân nên tiếp khoái cảm thời điểm môi mật bộ vị sở thụ đến cạo lau cũng tiến thêm một bước tăng cường nàng nhận được kích thích. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể cùng mái tóc ngăn trở cung sĩ chính cùng Hạ Tư Hành ánh mắt, về phần cái khác, sớm liền đã không quản được. A, tại một lần dựa vào chấn động bỗng thoáng tiến hành phát tiết sau đó. Bạch Lộ Địch cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng hỗn tạp dục vọng cùng dâm mỹ dảo ngâm, thế cho nên liền nàng chính mình, đều là đang nghe âm thanh sau mới ý thức tới, rốt cuộc phạm vào một cái bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng. Cốt đang trên rỉ tiếng không lớn, bên ngoài nhân nghe đến cùng ngáp có chút xấp xỉ, còn có bổ cứu. Triệu Hiên cũng là không nghĩ đến nữ nhân này cư nhiên sẽ làm ra rõ ràng như thế phản ứng, hắn vừa mới đoạn thời gian này hình như có chút dùng sức quá mạnh. Hơn nữa tuy rằng Bạch Lộ Địch điều chỉnh thân thể phương hướng, làm Hạ Tư Hành cùng cung sĩ chính không thể nhìn đến kia kẹp chân mài huyệt phát tao động tác, nhưng cái này âm thanh nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được. Triệu Hiên biểu cảm chớp mắt lạnh xuống dưới. Lông mày cũng hơi hơi nhăn nhăn. Tuy rằng đây hết thảy đều là hắn trực tiếp đạo đến, nhưng là xem như chủ nhân, toàn bộ đương nhiên đều là Bạch Lộ Địch tên đầy tớ này sai lầm. Bạch Lộ Địch cũng vụng trộm ngẩng đầu ngắm nhìn Triệu Hiên. Khi nhìn đến hắn biểu cảm về sau, nhanh chóng cải biến tầm mắt phương hướng, không dám cùng hắn đối diện. Lộ Địch hẳn là có chút mệt nhọc, nếu không chỉ tới đây thôi. Thứ nhất lên tiếng nói chuyện lại là Lăng Vân Phương, nàng đem cái kia âm thanh giải thích thành bởi vì khốn ý mà ngáp. Cũng liền tránh cho Hạ Tư Hành cùng cung sĩ chính hai người nghĩ nhiều, cũng tốt làm Bạch Lộ Địch mượn cớ rời đi. Nếu không coi nàng hiện tại thân thể trạng thái, khả năng tùy thời đều có khả năng không bị khống chế tiến vào cao trào. Khi nhưng mà dù như thế nào đều giải thích không rõ. Ha, quả thật, dằn co một ngày, có chút mệt nhọc đâu. Bạch Lộ Địch lại giả trang ngáp một cái, cảm kích liếc mắt nhìn Lăng Vân Phương, nàng không rảnh nghĩ nhiều đối phương rốt cuộc là thật nghe lầm vẫn là như thế nào. Trước mắt tối chuyện trọng yếu là khống chế được thân thể của chính mình, tiếp theo là nghĩ biện pháp bù đắp Triệu Hiên bất mãn. Vậy đến trong này a, ngày mai chúng ta chơi nửa một ngày, hậu thiên buổi sáng liền trở về. Triệu Hiên nhìn Bạch Lộ Địch trạng thái. Cũng thật không dám tiếp tục mạo hiểm làm nàng lưu lại, đứng dậy đem máy tính cất vào bao, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không quên ký quan sát Lăng Vân Phương động tác, đối phương đang nói hoàng câu nói kia sau luôn luôn tại nhìn Bạch Lộ Địch. Triệu Hiên trên cơ bản xác định nàng đã nhìn ra chính mình muốn cho nàng phát hiện sự tình. Vừa mới nói như vậy đều chỉ là vì tránh cho chính mình tỉ muội tại khác phái trước mặt quá mức nan kham mà thôi. Ân. Có chút thú vị. Triệu Hiên sờ sờ cằm của mình. Nhìn đạo kia tinh tế cao gầy bóng lưng. Lúc này Lăng Vân Phương còn không biết chính mình đã tiến vào Triệu Hiên chú ý tầm nhìn bên trong, chính là theo bên cạnh nhẹ nhàng ôm Bạch Lộ Địch, chuẩn bị đi ra môn trở về phòng, thuận tiện sau khi trở về nhờ một chút đối phương cùng Triệu Hiên ở giữa sự tình. Cùng với luyến ái là một loại gì cảm giác? Rốt cuộc là như thế nào tình cảm, mới có thể làm một nữ hài tử chính là nhìn khác một cái nam nhân, sẽ có loại này tiếp cận động dục biểu hiện. Nếu như Bạch Lộ Địch biết Lăng Vân Phương lúc này nghi hoặc nhất định hộc máu, nàng bị ép buộc đến động dục tại bên cạnh cao trào duyên bồi hồi đương nhiên không là bởi vì cái gì cảm tình, mà là thật nhận được cũng đủ cường kích thích. Cứ như vậy, tại mấy người riêng phần mình khó có thể nói tâm tình bên trong, buổi tối trò chơi qua loa kết thúc. Rời đi gian phòng thời điểm Triệu Hiên mượn nghiêng người cơ hội hung hăng bóp một cái Bạch Lộ Địch đầy đặn mông. Cảm nhận đến đột nhiên đậy lên thân thể mình bàn tay to, Bạch Lộ Địch cả kinh thiếu chút nữa thét chói tai đi ra, cũng may Triệu Hiên đúng lúc đụng một chút bả vai của nàng, mới để cho nàng phản ứng. Đùa giỡn hoàng nàng sau đó. Triệu Hiên cũng không có bắt tay lập tức lấy ra, mà là tại Bạch Lộ Địch eo mông bộ phụ cận qua lại dạo chơi, một hồi bóp nàng một chút nộn eo, một hồi kiểm tra nàng mê người phần hông, thậm chí bắt tay đưa đến hai chân ở giữa. Hung hăng móc một chút mật huyệt của nàng miệng. Tuy rằng mặc lấy diện lưu thực cứng quần bò, nhưng là Triệu Hiên ngón tay lực vẫn là cách quần tác dụng đến đó căn cự bổng phía trên. Bạch Lộ Địch chỉ cảm thấy chân mềm nhũng, quỳ một gối xuống tại phía trên. Lăng Vân Phương ở phía trước một bên đi một bên bởi vì vừa mới phát sinh sự tình mà ra thần, không chỉ có không có phát hiện phía sau hai người chính tại trong ám tiến hành tiểu động tác, thậm chí liền Bạch Lộ Địch ngã nhào trên đất âm thanh đều không có nghe được. Thấy nàng như thế chuyên chú, Triệu Hiên cũng thoáng yên tâm, ý bảo mới vừa từ trên mặt đất bò lên Bạch Lộ Địch cùng chính mình xuống lầu. Khách phòng tầng tự nhiên là không có vệ sinh công cộng ở giữa, chỉ có 4 tầng đại sảnh mới có. Triệu Hiên mang theo Bạch Lộ Địch đi qua đang tại cúi đầu chơi điện thoại trước sân khấu, xác nhận xung quanh không có người sau đó, trực tiếp đem nàng kéo vào nhà vệ sinh nam bên trong. Bạch Lộ Địch vừa nghĩ há mồm hoảng sợ la hét. Đã bị Triệu Hiên gắt gao che, sau đó cơ hồ là cưỡng ép kéo đi vào. Lúc này đã là nửa đêm 11 điểm trái phải, tửu điếm nhân viên công tác cơ hồ đều là nữ tính, cái này vệ sinh công cộng ở giữa nhà vệ sinh nam tại đây cái thời gian trên cơ bản không có khả năng có người sử dụng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Triệu Hiên vẫn là kéo lấy Bạch Lộ Địch tiến vào nhất nhà cầu cách vách. Bởi vì xuất hiện qua rất nhiều thông qua toilet cách vách phía dưới khe hở chụp ảnh sự tình, cho nên nơi này tấm ngăn phía dưới là không có khe hở. Điều này cũng liền giải quyết xong Triệu Hiên một điểm cuối cùng lo lắng, cho dù vạn nhất có người đến, cũng không có khả năng chú ý tới cái này cách vách trung đứng lấy hai người. Vừa mới lúc tiến vào, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì quá mức hưng phấn, hắn cũng không có trước tiên chính mình tiến toilet xét nhìn tình huống liền kéo Bạch Lộ Địch cùng một chỗ tiến vào, vạn nhất bên trong thật có người, kia có thể nói là thân bại danh liệt. Hiện tại thành công tiến vào gian này cách vách sau đó. Hắn cũng là âm thầm thở vào một hơi. Mà một bên Bạch Lộ Địch thì càng không cần nhiều lời, ngồi trong toilet một cái xó xỉnh bên trong, hai tay vây quanh ở trước ngực lạnh rung phát rung, gương mặt điềm đạm đáng yêu biểu cảm có thể cho đại đa số nam nhân đều sinh ra bảo hộ cùng yêu thương chi tình. Đáng tiếc Triệu Hiên không ở nơi này đại đa số bên trong. Hắn cũng không nói lời nào, chính là mặt mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt. Qua đại khái một phút, Bạch Lộ Địch cũng dần dần ý thức được, người nam này toilet trung cũng không có những người khác. Hơn nữa cái này thời gian cũng cơ hồ sẽ không còn có nhân, vì thế nàng dần dần bình tĩnh lại, lập tức chú ý tới gương mặt mỉm cười theo dõi hắn Triệu Hiên. Bạch Lộ Địch còn nhớ nay thiên lúc xế chiều, Triệu Hiên đang thưởng thức nàng cấp chính mình hạ thân cạo lông thời điểm cái loại này tự nhiên mà ôn nhu nụ cười. Mà trước mặt cái này biểu cảm, tuy rằng giống nhau là mỉm cười, nhưng nàng có thể cảm giác được trong này nội hàm hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không cần Triệu Hiên mệnh lệnh, nàng lập tức đứng lên, giơ tay lên đem tán đến trước người tóc dài hướng sau tai vuốt vuốt, sau đó cởi áo khoác nhỏ, lộ ra món đó không có tay áo thun tờ sớt. Theo sau nàng ngẩng đầu ngắm nhìn không có bất kỳ cái gì động tác Triệu Hiên. Lại tiếp tục cởi cái này áo thun tờ sớt, lúc này nàng nửa người trên chỉ còn lại có một kiện màu tím nhạt bán bao áo ngực. Không có gì do dự, Bạch Lộ Địch lập tức bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của mình, đem quần bò tuột đến mắt cá chân chỗ. Lộ ra cơ hồ không có gì ra dáng che chắn tác dụng chữ T quần lót, cùng với nhét vào hạ thân hai cái lỗ trung các loại đạo cụ. Chương 57, toilet dạy dỗ, hạ, đang lúc Bạch Lộ Địch bắt tay đưa đến sau lưng bắt đầu giải áo ngực thời điểm. Triệu Hiên kéo lại tay nàng, đem nàng hai tay phóng tới thân thể hai bên, làm nàng bảo trì đứng thẳng tư thế, thưởng thức một lúc sau. Hai tay leo lên bả vai của nàng, bắt đầu xuống phía dưới một đường vuốt ve. Mặt ngoài có đến xương quai xanh. no đủ mượt mà vú, trơn bóng thon dài cánh tay ngọc, yểu điệu nhiều vẻ thân thể, mãi cho đến hơi nhục cảm gợi cảm eo. Triệu Hiên trên tay động tác phi thường chậm, làm Bạch Lộ Địch đầy đủ cảm nhận thô ráp bàn tay cùng nàng mềm mại thân thể ở giữa tiếp xúc. Đồng thời cũng chậm chậm khiêu khích Bạch Lộ Địch bên trong thân thể dục hỏa. Nếu như đi lên liền ngoạn quá kịch liệt, kia trước mặt cái này đã tình dục tăng vọt thân thể có thể trực tiếp cao trào, chuyện đó sau lại như thế nào trừng phạt đều khó có thể bổ hồi giờ này khắc này hưng đến. Mà như vậy nhẹ nhàng thông thả động tác có thể cấp nữ hài một loại chính mình hình như có thể tại điểm giới hạn phụ cận khống chế ảo giác. Biết khó thoát khỏi trừng phạt sau cam chịu tự nhiên không có khả năng so được vì theo đuổi một đường hy vọng mà hết sức xu nịnh chủ động. Tuy rằng Triệu Hiên đã chơi đùa nhiều cái nữ nhân, nhưng là như thế này cẩn thận vuốt ve, hoặc là nói chà đạp các nàng thân thể yêu kiều, vẫn là lần thứ nhất. Đương bàn tay của hắn chạm tới thiếu nữ làn da thời điểm, mềm mại trơn mềm cảm giác làm người ta vô cùng trầm mê. Càng không cần phải nói bởi vì nhẫn nại cao trào cùng sợ hãi trừng phạt mà vi thân thể hơi run rẩy cùng với bởi vì thân ở tại nhà vệ sinh nam trung sợ hãi khẩn trương cùng trong đêm lãnh khí vần quanh mà toàn thân buộc chặt bắp thịt. Đây hết thảy thân thể biến hóa đều có thể bị cảm giác cực kỳ nhanh nhạy Triệu Hiên bắt được. Hắn hưởng thụ cái này đã thuộc về chính mình thiếu nữ kinh hoàng luống cuống, lúc này Bạch Lộ Địch trên người giống như phát tán ra một loại độc đáo hương vị. Hắn không tự chủ được vây quanh ở trước mặt cái này so dương búp bê còn muốn tinh xảo thân thể, sau đó đem đầu chôn vào kia một đạo sâu không thấy đáy khe ngực bên trong, hít sâu thiếu nữ trên người mùi thơm. Triệu Hiên đang tại tận tình hưởng thụ đồng thời. Bạch Lộ Địch cảm giác liền cũng không tốt đẹp. Tuy rằng đã bị chơi toàn bộ thân thể, nhưng là dưới tình huống như vậy qua lại sờ khắp cơ thể, vẫn làm cho nàng xấu hổ nổ tung. Nhà vệ sinh nam cái này đặc thù hoàn cảnh càng làm cho nàng khẩn trương đến cũng không dám thở mạnh. Chớ nói chi là nói cầu xin, huống hồ nam nhân vừa mới kia quỷ dị nụ cười cũng để cho nàng hoàn toàn mất đi thỉnh cầu dũng khí. Chỉ có thể giống như một cái nhân ngẫu bị hắn đùa nghịch cùng sử dụng. Ngươi thực sợ hãi sao? Thân thể tại phát run đâu? Triệu Hiên ôm chặt lấy Bạch Lộ Địch thân thể, cảm nhận kia một đôi kiên đỉnh vú to đặt ở lồng ngực của mình. Bởi vì áp lực mà quán thành bánh trạng quá trình, đồng thời đem đầu tìm được tai của nàng một bên. Lén lút hỏi. Vâng. Bạch Lộ Địch trả lời ra chữ thứ nhất, liền cảm nhận đến ôm lấy thân thể mình cánh tay lực độ đột nhiên gia tăng. Là bởi vì trong đêm như vậy hơi lạnh, dâm nô. Dâm nô tại chủ nhân bên người cảm giác thực an toàn. Bạch Lộ Địch lập tức cải biến chuyện, hơn nữa nàng lời này cũng không tính trái lương tâm. Bởi vì nàng bây giờ liền ở tại mâu thuẫn như vậy tâm thái bên trong. Cùng lúc Triệu Hiên thủ đoạn cùng có chút vô thường cảm xúc làm nàng thời khắc sợ hãi chính mình làm tức giận đối phương mà nhận được trừng phạt. Nhưng là về phương diện khác, cứ như vậy là một cái không cần chim tiền cố hậu nghĩ quá nhiều nữ đầy tớ, phụ thuộc vào một cái cường đại nam nhân, hình như lại cấp nội tâm của nàng mang đến tương đương cảm giác an toàn. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không là đang sợ. Chính xác là cảm thấy an toàn. Triệu Hiên gọi ra nhiệt khí diễn tấu Bạch Lộ Địch vành tai, đây là nàng điểm mẫn cảm, lúc này Bạch Lộ Địch tại nam nhân trong ôm ấp, tiểu huyệt, hậu môn, bên tai ba chỗ điểm mẫn cảm đều bị chiếm lĩnh. Cảm thấy có một chút đầu váng mắt hoa. Giống như, dâm nô. Dâm nô chỉ có tại chủ nhân bên người mới cảm giác được an tâm. Bạch Lộ Địch bắt đầu có chút say đắm ở loại này hơi hơi cảm giác hôn mê bên trong. Cơ hồ là lời vô nghĩa trả lời. Tại chủ nhân bên người mới an tâm sao, ta còn cho rằng ngươi vừa mới tại nhiều người như vậy trước mặt dâm đảng kêu la phát lãng, là chuẩn bị phải làm toàn bộ mọi người công cộng thịt tiện khí nữa nha. Triệu Hiên tay dần dần hạ trượt đến Bạch Lộ Địch mông. Vuốt phẳng nàng hậu môn nhét đít, nói ra những lời này đồng thời, đột nhiên dùng sức túng một chút. A, thật lớn nhét đít bị cường xả mang đến một chớp mắt mạnh liệt đau đớn. Làm nàng ngắn ngủi kinh kêu một tiếng. Nhưng là đối với Bạch Lộ Địch mà nói, này xa không bằng Triệu Hiên vừa mới câu nói kia làm nàng sợ hãi. Nô lệ khế ước thứ hai đầu là cái gì? Triệu Hiên không có ngựa thượng trừng phạt Bạch Lộ Địch, mà là tiếp tục hỏi tiếp. Nô lệ. Nô lệ thân thể sở hữu bộ phận cùng tư tưởng đều là về chủ nhân sở hữu. Không thể tự động làm ra xử trí. Bạch Lộ Địch có chút may mắn chính mình còn nhớ bộ phận này nội dung, khế ước ở giữa kia bộ phận nội dung có chút cũng đã ký không rõ lắm rồi, dù sao đó là một phần tương đối dài văn bản. Nếu còn nhớ rõ, thì phải là tri pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Nghe được Triệu Hiên lời nói, vốn là thoáng yên tâm Bạch Lộ Địch lại lần nữa khẩn trương lên. Dâm nô. Dâm nô không có dựa theo chủ nhân yêu cầu làm việc, thỉnh. Thỉnh chủ nhân trừng phạt. Bạch Lộ Địch nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân thể cứng đờ run run. Ngồi xuống. Triệu Hiên buông ra Bạch Lộ Địch, cởi bỏ dây lưng, lộ ra đã phồng lớn tới cực điểm côn thịt. Đương Bạch Lộ Địch biết được chính mình phải bị đến trừng phạt thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sợ hãi của mình biến mất một chút, ngược lại nội tâm trở nên thư thái rất nhiều. Triệu Hiên đem dương vật cắm vào Bạch Lộ Địch mở ra miệng nhỏ bên trong, tay phải mò lên thiếu nữ tóc dài, siết thành một bó. Tại tay phía trên gắt gao quấn quanh hai vòng, như vậy cái này xinh đẹp đầu nhỏ liền hoàn toàn không cách nào thoát ly Triệu Hiên tay phải đã khống chế. Triệu Hiên không hề thương tiếc dùng chính mình côn thịt tại Bạch Lộ Địch miệng huyệt trung cắm vào. Nhìn nhìn thiếu nữ có chút không biết làm sao hơi hơi bày ra song chưởng, Triệu Hiên lạnh lùng nói, lại cho nhét đít đánh ngũ hạ khí. Bạch Lộ Địch một đôi mắt đẹp lập tức trợn to. Hiện tại nàng đều đã cảm giác được lỗ đít của mình muốn bị chen vỡ ra. Đánh lại ngũ phía dưới, nàng thậm chí cảm thấy được hoàn toàn phá hư chính mình cơ vòng, đạo đến vĩnh viễn không cách nào nữa co lại. Nhưng là lúc này Bạch Lộ Địch cũng chỉ có thể bắt tay đưa về phía khí nang, giống như đã quyết định quyết tử quyết tâm. Bắt đầu một cái tiếp tục thổi phồng. Tùy theo nhét bíp thể tích tiến thêm một bước tăng lớn, nàng thậm chí cảm giác chính mình loáng thoáng nghe được xương chậu biến hình khách khách tiếng. Tùy theo hậu môn cùng xương chậu dần dần gia tăng đau đớn. Bạch Lộ Địch cảm giác vừa mới tích góp từng tí một dục vọng bắt đầu tiêu tán. Nàng chẳng phải là một cái M, bởi vậy cũng không bởi vì đau đớn cùng dạy dỗ mà thu hoạch nhanh hơn cảm giác, cùng lúc đó Bạch Lộ Địch đầu còn bị không ngừng trước sau lắc lư cưỡng ép phun nuốt lấy. Miệng nhỏ trung một cây thô to dương vật một cái xung kích cổ họng của nàng. Này đối với nàng mà nói không hề cảm giác thoải mái đáng nói, bởi vì trong cổ tồn tại dị vật mà liên tục không ngừng nôn khan. Triệu Hiên muốn đúng là cái này nôn khan động tác. Có thể chen ép đầu chim của hắn, mang đến tương đương khoái cảm. Nhưng mà quyển này nên làm nàng vô cùng thống khổ toàn bộ lại làm cho Bạch Lộ Địch cảm giác được nội tâm của mình càng trở lên bình tĩnh cùng thoải mái, thậm chí có một loại muốn lâu dài ngừng ở lại quá trình này cảm giác. Là bởi vì ta phạm sai lầm, bị chủ nhân trừng phạt là chuyện đương nhiên, làm chính xác sự tình, đương nhiên cảm giác được an lòng. Cái kia âm thanh lại lần nữa vang lên, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này không còn có một cái phản đối tiếng. Ta muốn làm chủ nhân bên người tốt nhất, nghe lời nhất nữ đầy tớ. Chủ ý nguyện của con người chính là mục tiêu của ta, chủ nhân lời nói chính là ta thánh chỉ. Ta làm chủ nhân mà sống, cũng nguyện ý làm chủ nhân mà chết, chủ nhân là ta tồn tại duy nhất giá trị. Tùy theo Triệu Hiên động tác gia tăng, Bạch Lộ Địch bắt đầu cảm thấy ngạt thở cảm giác tăng cường. Ý thức của nàng đã ở trong miệng đại dương vật điệp trung trở nên có chút mơ hồ, nhưng trong não này tam câu nhưng thủy chung tiếng vọng. Triệu Hiên đương nhiên không có khả năng thật địch chết Bạch Lộ Địch, cho nên vẫn là chú ý nàng trạng thái, làm nàng một mực duy trì tại thiếu dưỡng nhưng lại không đến mức ngạt thở trạng thái, như vậy cũng có thể mang cho hắn trình độ lớn nhất khoái cảm. Đợi cho Triệu Hiên tại Bạch Lộ Địch trong miệng đạt được thỏa mãn, rút ra côn thịt đem thân thể của nàng áp chế, đem đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch bắn đầy đầu nàng phát sau lưng thời điểm, thời gian đã qua gần nửa giờ. Thoáng khôi phục một chút Triệu Hiên đang tại suy nghĩ có phải hay không sẽ ở con lẳng lơ này miệng bên trong phóng một lần nước tiểu. Lại nghe được cúi đầu Bạch Lộ Địch trong miệng không ngừng lầu bầu cái gì, tò mò phía dưới liền để sát vào chuẩn bị nghe một chút. Ta muốn làm chủ nhân bên người tốt nhất, nghe lời nhất nữ đầy tớ. Chủ ý nguyện của con người chính là mục tiêu của ta. Chủ nhân lời nói chính là ta thánh chỉ. Ta làm chủ nhân mà sống, cũng nguyện ý làm chủ nhân mà chết, chủ nhân là ta tồn tại duy nhất giá trị. Triệu Hiên nghe được không ngừng lặp lại này tam câu, chú ý tới lúc này Bạch Lộ Địch hai mắt mê ly. Thân thể cứng ngắc, ý thức được hẳn là vừa mới nhiều loại kích thích đồng thời tác dụng, làm nàng tiến vào thất thần trạng thái. Bất quá loại trạng thái này hạ nghĩ không phải là cầu xin hoặc là nhận sai, mà là như thế này tam câu. Triệu Hiên lửa giận trong lòng dần dần có điều yếu bớt, lại tăng thêm đã tại đối phương trên người tiết ra một lần lửa, liền bỏ qua tiếp tục lấy trước mắt thiếu nữ tóc vàng làm bồn tiểu tính toán. Thanh tĩnh, đồ đê tiện. Triệu Hiên thoáng lưu sức mạnh một cái tát quất vào Bạch Lộ Địch khuôn mặt. Ân. Bạch Lộ Địch đột nhiên bị trọng kích, ý thức cũng trở lại thân thể. Chủ nhân, Dâm Nô. Dâm Nô thỉnh cầu chủ nhân trừng phạt. Bạch Lộ Địch không để ý nơi này là nhà vệ sinh nam, trực tiếp quỳ gối tại mặt đất phía trên. Hai tay đỡ lấy Triệu Hiên một cái giày không ngừng hôn lấy. Ngươi này huyệt dâm, vừa mới trừng phạt còn không có bị đủ. Triệu Hiên thoáng có chút ngoài ý muốn. Bạch Lộ Địch cùng Lâm Tinh Tinh không giống với, Lâm Tinh Tinh có thể theo trừng phạt cùng dạy dỗ trung đạt được khoái cảm. Cho nên có khi tính là không phạm sai lầm, cũng có khả năng tìm cho mình ra một chút sai lầm đến làm Triệu Hiên thi hành trừng phạt, nhưng là trước mắt Bạch Lộ Địch cũng không có loại này thể chất. Không, không phải là, Dâm Nô trước đó. Phía trước còn phạm vào một sai lầm. Bạch Lộ Địch ngẩng đầu chiếp nhã nói. Tại hướng dục vọng của mình khuất phục sau đó, Bạch Lộ Địch hoàn toàn tuân theo tâm bên trong cái kia âm thanh, tuyển chọn hoàn toàn trở thành Triệu Hiên nữ đầy tớ. Bản tính trung hơi bệnh trạng phục tùng thuộc tính bị kích thích ra đến, hiện tại chẳng sợ Triệu Hiên làm nàng đi tìm chết, nàng cũng có khả năng phát ra từ nội tâm nguyện ý đi chấp hành. Nga! Cái gì sai lầm? Triệu Hiên đối với Bạch Lộ Địch như thế chủ động có chút ngoài ý muốn. Nô lệ khế ước trung mặc dù có nô lệ phạm sai lầm hẳn là chủ động thỉnh cầu nhận lấy bị trừng phạt này nhất điều nội dung, nhưng là lấy trước mắt điều kiện, trên thực tế cũng không có gì hạn chế tác dụng. Triệu Hiên vốn là chuẩn bị tại về sau có đầy đủ nhiều nữ đầy tớ sau đó. Lại đưa tay thành lập một bộ đối với nô đãi hành vì giám sát cơ chế quản lý, cũng chính là làm các nô lệ không thể một mực giấu giếm sai lầm của mình. Dâm Nô. Dâm Nô lúc trước bị chủ nhân mệnh lệnh bỏ vào nhét bít thời điểm không có dựa theo chủ nhân yêu cầu thổi phồng 10 thứ. Chương 58, nguy cơ sơ hiện tại nói xong câu đó sau đó, mặc dù biết sắp đối mặt Triệu Hiên lửa giận, nhưng Bạch Lộ Địch vẫn đang thở vào một hơi, tiến vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái, không chút nào lại có sợ hãi cùng lo lắng. Chuyện này nếu như nàng không nói, không có người thứ hai biết, nhưng đã hoàn toàn trở thành xuất Bạch Lộ Địch cảm thấy nếu như không đem chuyện này báo cho biết chí cao vô thượng chủ nhân, như vậy chính mình chính là tội đáng chết vạn lần. Vì giảm bớt nội tâm tội ác cảm cùng dày vò, chẳng sợ bị chủ nhân lấy càng đáng sợ hơn phương thức trừng phạt, nàng cũng muốn đem chuyện này thẳng thắn đi ra. Ngươi nói cho ta cái này, không sợ bị trừng phạt sao? Triệu Hiên vốn tưởng sờ sờ đầu nàng phát. Nhưng là kia phía trên dính đầy lúc này đã có một chút kết khối tinh dịch, chỉ có thể cuối cùng duỗi tay trêu chọc cằm của nàng. Phía trước thực sợ hãi, cho nên Dâm Nô không có nói cho chủ nhân, chính là chính mình đi vệ sinh ở giữa cấp nhét đít bổ sung này vài lần thổi phồng. Nhưng là Dâm Nô hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, Dâm Nô là chủ nhân vật phẩm, chủ nhân chính là Dâm Nô thần, Dâm Nô toàn bộ. Dâm Nô tư tưởng là thuộc về chủ nhân, cho nên chủ nhân nên biết Dâm Nô toàn bộ ý tưởng cùng ký ức. Về phần trừng phạt, chỉ có chủ nhân mới đối với Dâm Nô thân thể có quyền xử trí, cho nên cái này không phải là Dâm Nô hẳn là nghĩ sự tình. Bạch Lộ Địch nhìn Triệu Hiên, ánh mắt biểu lộ vô hạn hèn mọn cùng phục tùng. Triệu Hiên nhìn cái này hình như cũng bị khai phá ra cái gì đặc thù thuộc tính thiếu nữ. Liếc mắt nhìn nàng thuộc tính. Quả nhiên, phục tùng độ cùng thân mật độ song song tăng tới 100, còn nhiều thêm cái từ đầu. Tuyệt đối phục tùng, chủ nhân ý chí chính là ý chí của nàng, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng nàng xuất hiện cãi lời suy nghĩ của ngươi. Nàng chính là một máy tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh máy móc. Nhìn qua giống như là Lâm Tinh Tinh cái kia, nô tính phi thường, thuộc tính phục tùng độ đặc hóa bản, so sánh với Lâm Tinh Tinh có thể thiếu một chút tự chủ tính. Nhưng là tuyệt đối sẽ càng thêm nghe lời. Thích uống chủ nhân nước tiểu sao? Triệu Hiên nhìn chăm chú một hồi biểu cảm thành kính đã có một chút cuồng nhiệt Bạch Lộ Địch, mở miệng nói. Không thích, nhưng Dâm Nô rất vinh hạnh tiếp nhận chủ nhân tứ niệu. Bạch Lộ Địch nói xong, thẳng lên nửa người trên, tựa đầu nâng lên, miệng điều chỉnh đến Triệu Hiên vẫn đang không như thế nào mềm nhũng dương vật bên cạnh, đem quy đầu bộ phận gác ở chính mình môi dưới phía trên, chuẩn bị tiếp nhận bắn vào miệng nước tiểu. Triệu Hiên vừa lòng gật gật đầu, vừa mới vấn đề kia, nếu đến hỏi Lâm Tinh Tinh, như vậy được đến trả lời nhất định là thích uống. Đây là cái gọi là tuyệt đối phục tùng. Cho dù là đối với đồng dạng phục tùng 100 Lâm Tinh Tinh. Điểm xuất phát vẫn là làm chủ nhân cảm thấy cao hứng cùng thoải mái, tự nhiên không cách nào tránh khỏi đi tự hỏi suy đoán hắn yêu thích, nói một chút dẫn hắn hài lòng nói. Nhưng đối với Bạch Lộ Địch tới nói, nếu nô lệ hết thảy đều là chủ nhân. Như vậy chủ nhân yêu cầu, tự nhiên phải không hơn không kém hoàn toàn chấp hành, về phần chủ nhân yêu thích hòa hảo ác, cái này không phải là thân làm đầy tớ có thể suy nghĩ sự tình. Nếu như câu trả lời chân thật làm chủ nhân không hài lòng. Như vậy thông qua nhận lấy bị trừng phạt làm chủ nhân vừa lòng thì tốt. Mỗi người mỗi vẻ a, bình thường tự nhiên là Lâm Tinh Tinh càng làm cho người khác thoải mái, nhưng là Bạch Lộ Địch như vậy thuộc tính không thể thiếu. Ví dụ như vừa mới hắn đang nghĩ đối với Ngô Đại Hành vì giám thị cơ chế, có lẽ liền cần muốn Bạch Lộ Địch cái này thuộc tính. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì tự nhận vì phù hợp chủ nhân yêu thích mà có chút giấu giếm. Triệu Hiên lui về sau từng bước, theo Bạch Lộ Địch miệng nhỏ bên trong rút ra côn thịt. Chỉ cần ngươi về sau không còn trái với chủ nhân yêu cầu. Chủ nhân liền sẽ không tiếp tục bắt ngươi làm thịt tiện khí rồi, về sau ngoan ngoãn làm tốt dâm nô bổn phận. Triệu Hiên nhìn nàng hơi nghi hoặc ánh mắt, một bên sách cục chắc dây lưng vừa nói. Tạ chủ nhân ân điển. Bạch Lộ Địch khép lại miệng nhỏ. Lại nằm ở trên mặt đất hành lễ nói, không chút nào để ý trán của mình đầu dán tại vệ sinh ở giữa mặt đất phía trên. Kỳ thật xem như năm sao tửu điếm, khi nhĩ đốn vệ sinh công cộng ở giữa dọn dẹp tương đương sạch sẽ. Hơn nữa trải qua trễ ở giữa vệ sinh sau đến bây giờ căn bản không có người lại đi sử dụng. Chỉ nói sạch sẽ trình độ khả năng so với gian phòng còn cao hơn một chút. Nhưng là dù sao người bình thường vẫn là đối với này cái hoàn cảnh có điều chán ghét. Đem đồ vật đều lấy ra, tắm một chút trở về phòng ở giữa A. Triệu Hiên lấy ra chìa khóa, đem Bạch Lộ Địch hậu môn nhét đít khí buông tha, mở ra cách vách môn, thủ đi ra ngoài trước, xác định không có người sau đó, Triệu Bạch Lộ Địch vẫy vẫy tay. Đương Triệu Hiên mang theo kia một chút bị Bạch Lộ Địch chính mình một chút liếm sạch sẽ đạo cụ đến chính mình cửa gian phòng thời điểm đã sắp nửa đêm 12 giờ. Mang theo một chút buồn ngủ Triệu Hiên mở cửa phòng, đem thư bao đặt ở môn cái ghế bên cạnh phía trên. Đang chuẩn bị tiếp tục đi vào trong phòng thay quần áo, liền ngửi được một cổ sau bữa cơm chiều trở về lấy này nọ khi cũng cảm giác được mùi thúi, so với trước thoáng nồng một chút, nhưng là đối với người bình thường tới nói cũng thuộc về ở rất dễ bị xem nhẹ trình độ. Tiếp tục đi vào trong từng bước, tùy theo mà đến, là hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Một hàng chữ đỏ trực tiếp nhảy ra đến hắn trong não, cảnh cáo, cao độ dày trí tử tính khí thể. Cái này nhắc nhở trực tiếp đem Triệu Hiên sợ tới mức một kích linh. Hệ thống tin cậy tính tương đương cao, nói có vấn đề vậy khẳng định là có vấn đề, không dám nghĩ quá nhiều, Triệu Hiên xốc lên môn một bên bao trực tiếp chạy ra ngoài. Cửa phòng tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Lúc này Triệu Hiên đối với phát sinh sự tình vẫn đang hoàn toàn mộng bức. Càng không biết nên như thế nào xử lý. Chẳng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sát nói, ta đoán gian phòng của ta có kịch độc khí thể. Khi thứ nhất bị hoài nghi có vấn đề chỉ sợ là hắn chính mình. Do dự thêm vài phút đồng hồ về sau. Triệu Hiên lại lần nữa mở cửa phòng, đứng ở cửa hướng trong gian phòng nhìn xung quanh một chút. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hệ thống cho ra nhắc nhở là chí tử tính khí thể, trên cơ bản thuyết minh Triệu Hiên đã tại quỷ môn quan xung quanh đi một lượt. Hắn cũng không dám lại đi vào thăm dò một chút. Hệ thống đã cấp chính mình hai lần nhân sinh làm lại cơ hội, không thể lấy mạng hay nói giỡn. Nghĩ vậy hắn lại lần nữa khép cửa phòng lại, do dự một lúc sau, đột nhiên nhớ tới chính mình ban ngày khi muốn tới Dương Văn Dục uy chát. Nhưng khi hắn lấy ra điện thoại mở ra uy chát nói chuyện phím giao diện thời điểm, lại một lần nữa rơi vào không biết làm sao giải thích chuyện này hoàn cảnh. Tự hỏi thêm vài phút đồng hồ về sau, vẫn là quyết định cấp Dương Văn Dục phát một đầu uy chát xin giúp đỡ. Dương cảnh quan, rất xin lỗi đã trễ thế này còn quấy rầy ngài. Ta vừa mới hồi tửu điếm gian phòng thời điểm ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối, sau đó lập tức cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, hiện tại ta đang tại cửa phòng bên ngoài chờ đợi. Ta cảm thấy ta khả năng cần phải cảnh sát trợ giúp. Vì tự bào chữa, Triệu Hiên chỉ có thể đem hệ thống đối với nhắc nhở của mình miêu tả thành một cái không hiểu rõ lắm xác thực mê muội bệnh trạng, đem những lời này lại qua lại đọc 2-3 biến xác định không có vấn đề gì về sau. Điểm kích gửi đi. Nhưng lúc này đã qua 12 giờ, Triệu Hiên thấy đối phương khả năng đã ngủ, bởi vậy không hẳn có thể thứ nhất thời nhìn đến tin tức. Nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng vẫn là đầu tiên muốn mời rượu điếm nhân viên đến giải quyết một cái. ở là chuẩn bị xuống lầu cùng trước sân khấu dùng nói giống vậy giảng một chút. Ít nhất trước tìm chỗ ngủ. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới đè xuống nút thang máy, không đợi điện báo thê, liền thu được Dương Văn Dục hồi phục. Triệu tiên sinh ngài trước không nên vào gian phòng, liền ở tại chỗ chờ một chút, ta gọi tại 7 tầng trực ban đồng nghiệp đi nhìn nhìn. Triệu Hiên thấy thế cũng liền bỏ đi xuống lầu, xoay người về đến cửa phòng chờ đợi cảnh sát. Qua không sai biệt lắm 10 phút. Triệu Hiên nhìn đến hai tên cảnh sát đi đến, cẩn thận nhìn phía dưới, dĩ nhiên là buổi sáng ban đầu đối với hắn câu hỏi hai cái kia tuổi trẻ cảnh viên. Triệu tiên sinh đúng không? Ngài nói bên trong gian phòng có kỳ quái mùi vị, ngửi được sau còn có cảm giác khó chịu. Đầu lĩnh cái kia danh nhị cấp cảnh ti hướng Triệu Hiên chào một cái. Giống như, cho nên ta hy vọng có thể kiểm tra một chút có phải hay không bên trong có cái gì tai hại khí thể. Triệu Hiên nhìn trong tay cái gì cũng không mang hai cảnh sát. Trong lòng có chút bất an, dù sao tay hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, rất khó nói phục đối phương tin tưởng. Ngài mở cửa dùng chúng ta đi vào nhìn nhìn. Hai người đi tới cửa một bên, đối với Triệu Hiên nói. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất hay là chuẩn bị một chút mặt nạ phòng độc. Hoặc là cùng loại đồ vật. Triệu Hiên không có ngựa thượng mở cửa, bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn biết hiện tại gian phòng bên trong tính nguy hiểm rất cao, tuy rằng làm bọn hắn đi vào là tối trực tiếp chứng minh phương thức, nhưng Triệu Hiên cảm thấy vẫn không thể ở ngoài sáng biết có khả năng gặp chuyện không may dưới tình huống tùy ý bọn hắn tiến đi mạo hiểm. Chúng ta vừa mới đi tìm, khách sạn chỉ có hỏa hoạn phòng yên mặt nạ, chúng ta sẽ cẩn thận điểm. Nghe thế Triệu Hiên cũng không lại tiếp tục nói cái gì, dù sao vừa mới hắn cũng đi vào một chuyến, cũng không có lập tức cảm thấy không khỏe. Thuyết minh ít nhất tình huống bên trong còn không đến mức làm người ta tại thời gian ngắn nội xảy ra ngoài ý muốn. Tích, Triệu Hiên cà thuê phòng ở giữa môn. Ngươi tại bên ngoài chờ đợi, ta đi vào nhìn nhìn. Nhị cấp cảnh ti ngăn lại đi theo phía sau hắn đồng bạn. Chính mình mở ra một cái đèn pin đi vào. Triệu tiên sinh, ta không có cảm giác đã có hương vị, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi. Cảnh sát kia chậm rãi hướng đến trong gian phòng hoạt động, đồng thời hút mấy phía dưới mũi, cũng không có nhận thấy Triệu Hiên nói cổ kia mùi hôi thối. Triệu Hiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy khứu giác của hắn đều cảm giác không rất rõ ràng hương vị, đại khái được khiêng một đầu cảnh quyển đến mới có thể cảm nhận càng thêm rõ ràng. Người bình thường nhất định là ngửi không thấy. Triệu tiên sinh, ta cảm thấy có khả năng là ngài lúc ban ngày khẩn trương thái quá đạo đến tâm lý tác dụng. Đi mấy bước không có cảm giác gì sau đó, trong phòng cảnh sát cũng yên tâm, bắt đầu dùng tốc độ bình thường hướng trong phòng tiếp tục đi đến. Ngài nhìn, ta hiện tại. Đang lúc hắn đi đến mép giường chuẩn bị trở về đầu nói cho Triệu Hiên không có vấn đề thời điểm đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt choáng váng đầu cùng ánh mắt đau nhói. Theo sau tầm mắt cùng ý thức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Dựa vào một điểm cuối cùng khí lực tính toán hướng đến cửa phương hướng chạy, tại đụng vào vài lần bức tường cùng ngăn tủ sau đó, cuối cùng đi lại tập tễnh dãy dụa đến cửa. Vân ca, vân ca. Tại cửa chờ đợi ba cấp cảnh ti nhìn đến đồng nghiệp dị trạng khi cũng có một chút hoảng hốt. Muốn xông vào đi lại sợ mình cũng đổ tại bên trong, tốt tại bên trong bị gọi vân ca cảnh sát dựa vào ý chí của mình trở lại cửa. Cuối cùng cùng vội vàng đến giúp đỡ cùng một chỗ đem đã đứng không vững cảnh sát kéo đi ra. Ta thông tri đồng nghiệp của ta, ngươi tên là một chút xe cứu thương. Cảnh sát bên cạnh một bên tiếp tục đem té xỉu đồng nghiệp hướng đến nguyên lý cửa phòng vị trí túng một bên lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Triệu Hiên tắt nhanh chóng khép cửa phòng lại. Bấm 120, nói đơn giản xong việc tình trải qua về sau, hai người cho rằng tầng này đều khả năng tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy hẳn là nhanh chóng thông tri tửu điếm làm ở khách lui ra. Chương 59, âm mưu một góc nửa giờ sau, tại đám khách ở lại cực kỳ bất mãn oán giận bên trong. Cảnh sát đem tầng thứ 6 một nửa cũng đã nhét vào phong tỏa. Tên kia họ Vân cảnh sát bởi vì trúng độc không sâu, tại cảnh sát cùng xe cấp cứu đuổi trước khi tới liền đã khôi phục ý thức, theo sau bị đưa đến bệnh viện trị liệu. Triệu Hiên cùng một khác danh cảnh sát tắt xem như đương sự đầu người trước kiểm tra thân thể. Sau đó tiến hành hỏi ý. Tên kia cảnh sát bởi vì căn bản không có tiến vào gian phòng, cho nên rất nhanh bị thả đi ra, Triệu Hiên tắt rút máu. Đơn giản làm ghi chép sau tọa tại đại sảnh bên trong chờ đợi xét nghiệm kết quả. Xung quanh tửu điếm nhân viên trực chính bận tối mày tối mặt, giám đốc bị nửa đêm theo bên trong ổ chăn gọi dậy đến, biết được tình huống sau thiếu chút nữa hộc máu. Liên tục hai ngày bắt kịp phi thường ác tính sự kiện, ngắn hạn nội đối với tửu điếm sinh ý sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Cũng may hiện tại tửu điếm mãn khách vẫn không cao, ở khách đều có thể tạm thời đạt được mặt khác một cái gian phòng nghỉ ngơi. Nếu không sợ là còn nhiều hơn bồi thường một số lớn phí dụng, danh tiếng cũng có khả năng càng thêm không xong. Triệu tiên sinh, ngài thân thể có khỏe không? Một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Triệu Hiên ngẩng đầu vừa nhìn, là mặc lấy một thân thường phục Dương Văn Dục. Một kiện màu đen cảnh dụng bán tay áo phối hợp một đầu tu thân quần bò, trên chân một đôi sâu màu rám nắng ủng ngắn, eo hông hệ một cái bao súng, bên trong cắm vào một cây súng lục cùng hai cái băng đạn. Vô cùng đơn giản giả dạng. Nhưng phối hợp thượng Dương Văn Dục đều đặn hữu lực hình thể, lại hết sức hấp dẫn ánh mắt, anh khí trung lại không mất một điểm mềm mại đáng yêu. Đương nhiên, ta thân thể các phương diện đều rất mạnh. Triệu Hiên Nhất vừa thưởng thức chân thành đi đến mỹ nữ cảnh hoa một bên trả lời. Hắn bổn ý là biểu đạt chính mình hút vào cái kia một chút khí thể cũng không có tạo thành không khỏe, nhưng là nói xong ý thức được giống như có chút nghĩa khác. Nhìn chằm chằm nữ sĩ xem không là thân sĩ hành vi Nga, Triệu tiên sinh. Nga, Triệu bạn học. Dương Văn Dục thoáng đỏ hạ mặt, cắt đứt đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn nàng nhìn Triệu Hiên, chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến Triệu Hiên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, tuy rằng vạch trần Triệu Hiên nhìn chăm chú, bất quá ngữ khí trung cũng không có tức giận hoặc phản cảm ý tứ. Mà là mặt mỉm cười cười cợt một câu. Nhân ánh mắt lúc nào cũng là một cách tự nhiên đem tốt đẹp sự tình vụ nhét vào trong này. Triệu Hiên thấy thế cũng chưa từng có ở câu nệ, hắn hiện tại một bàn tay ấn vừa mới bị quất quá máu cánh tay. Trên người còn khoác nhất cái áo khoác, bất quá biểu cảm tự nhiên, nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Dương Văn Dục nhìn đến như vậy Triệu Hiên cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến trước mặt nam sinh này cũng không có gì trở ngại, vừa mới nàng biết được chính mình vị đồng nghiệp kia tuy rằng khôi phục ý thức. Nhưng là đưa đến bệnh viện sau tình huống cũng không lạc quan, làm nàng đối với đồng dạng tiến vào cho làm con thừa tự ở giữa Triệu Hiên rất là lo lắng. Đừng ba hoa, ta xem ngươi vừa mới ghi chép, ngươi là nói ngươi vào cửa liền ngửi được một cổ mùi thúi. Tuy rằng Triệu Hiên vừa mới hơi có thất thố, nhưng Dương Văn Dục tâm lý đối với cái này tiểu chính mình gần 10 tuổi nam sinh cũng không có gì phản cảm, tuy rằng vừa mới trưởng thành, nhưng là này tiếp xúc mấy lần xuống biểu hiện ra khác tầm thường thành thục. Hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng theo bản năng cho rằng đối phương là vì mua xa xỉ phẩm nhận vay nặng lãi trượt chân thiếu niên, còn tự cho rằng thiện ý nói nhắc nhở một đống lớn. Kết quả về sau phát hiện nhân gia là thật có tiền người. Dương Văn Dục vì chính mình dĩ mạo lấy nhân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta đi đến giường của ta một bên khi ngửi được, hương vị cũng không nồng, sau đó ta liền cảm giác được choáng váng đầu, bởi vì hôm qua mới phát sinh quá loại chuyện đó. Cho nên ta hơi có chút sợ hãi, liền rời đi gian phòng liên hệ ngươi. Triệu Hiên nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, dù sao hắn tại trong chuyện này là tuyệt đối người bị hại, chính là muốn giải thích như thế nào trước tiên phát hiện nguy hiểm mà thôi. Ta tên kia đồng nghiệp tại đi bệnh viện phía trước nói hắn không có ngửi được bất kỳ cái gì hương vị, cho nên chúng ta cần phải xác nhận một chút, đôi này mặt sau phân tích kiểm tra rất trọng yếu. Dương Văn Dục tay phải chi đầu. Thưởng thức bên tai một luồng tóc ngắn. Nói như thế nào? Khứu giác của ta quả thật so đại bộ phận nhân muốn nhanh nhạy, nhưng ta thập phần xác định có một cổ mùi hôi hương vị. Triệu Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy ngũ giác hơn người cũng không phải là cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình. Cũng không sợ cùng đối phương nói. Tốt. Nếu như là như vậy lời nói, tin tưởng sẽ rất mau ra kết quả. Dương Văn Dục nói chuyện công phu, đại sảnh vào vài cái một thân màu vàng liền thân phục người, mỗi người trong tay đều xách lấy một cái rương. Lưng sau thượng cổng một cái mang hai cái nguyên hình mở miệng thiết bị. Triệu Hiên quay đầu muốn hỏi một bên Dương Văn Dục, lại không biết loại vấn đề này có thích hợp hay không hỏi. Bởi vì không xác định trong phòng tình huống, cho nên chúng ta tìm tới phản sợ đặc cảnh chi đội hạch sinh hóa bạo trung đội. Từ bọn hắn xác định trong phòng an toàn sau đó, chúng ta điều tra viên mới có thể đi vào. Dương Văn Dục nhìn đến Triệu Hiên nhìn chằm chằm mấy cái này giả dạng kỳ lạ người nhìn một lúc sau lại quay đầu đến nhìn về phía chính mình. Cũng lớn đến đoán được hắn trong lòng nghi hoặc, cái này nói cho ta đừng lo sao. Triệu Hy nhìn mấy cá nhân theo bên trong rương lấy ra từng món một thiết bị mang tại trên người, hắn chỉ nhận thức trong này mặt nạ phòng độc, còn lại hoàn toàn chưa thấy qua. Cửa tiệm rượu phóng viên đều chật ních rồi, vốn là cũng sẽ xuất hiện tại tin tức bên trong, tuy rằng đưa tin thời điểm sẽ không nói bọn hắn cụ thể đơn vị, nhưng đều là thị cục công khai, thật muốn biết cũng chính là lên mạng tra một chút sự tình. Dương Văn Dục một bên nói một bên cúi đầu đùa nghịch tay của mình cơ, sau đó vươn tay cầm điện thoại đặt ở hai người ở giữa sofa tay vịn phía trên là một cái nam nhân ảnh chụp. Ngươi nhận thức cái này nhân sao? Ảnh chụp tương đương mơ hồ. Chỉ có thể lờ mờ thấy rõ nam nhân khuôn mặt, vốn là Dương Văn Dục chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng Triệu Hiên lại đột nhiên nhớ tới mình quả thật gặp qua cái này người. Không biết, nhưng là ta đã thấy, tại ngày trước buổi tối, chính là ta theo gara lấy xe đến bãi đổ xe khi đó. Ta liền ở đại sảnh nơi này gặp qua cái này người, tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, nhưng là kiểu tóc cùng thể trạng đều rất giống. Triệu Hiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhìn một hồi đáp. Hắn không nói ra chính yếu nguyên nhân, thứ nhất mắt nhìn qua thời điểm hắn lại một lần nữa cho rằng người này là Tào Thư Đông. Nếu như không phải là loại này cảm giác quen thuộc, hắn kỳ thật không dám xác định thân phận của đối phương. Ngươi có thể miêu tả ra tướng mạo của hắn sao? Chúng ta khả năng cần phải làm một cái bức họa. Dương Văn Dục hít một hơi thật sâu. Lồng ngực tràn ngập làm nàng mặc lấy bó sát người áo mà hết sức rõ ràng bộ ngực càng thêm cao ngất, quy mô đại khái là người bình thường trung khá lớn, tuy rằng Dương Văn Dục dáng người cùng Lâm Tinh Tinh cùng Bạch Lộ Địch hai cái quái vật không cách nào so sánh được. Nhưng là có được tại trong nữ tính có thể nói là bạo tạc tính chất lực lượng thân thể vẫn làm cho Triệu Hiên hết sức tò mò. Song trọng ý nghĩa tò mò. Lúc này Dương Văn Dục lực chú ý đều đặt ở cùng Triệu Hiên nói chuyện phía trên. Tự nhiên là chú ý tới trước mặt nam sinh chính chết nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn, đây là nàng phi thường kiêu ngạo bộ vị, tuy rằng quy mô cũng không thập phần khoa trương, nhưng là bởi vì trường kỳ rèn luyện, ngoại hình hoàn mỹ mà dị thường kiên đỉnh, không biết vì sao, đối mặt như vậy xâm lược tính ánh mắt, nàng vẫn đang không có phẫn nộ hoặc sinh khí cảm giác, thậm chí không có quá mạnh mẽ nói ngăn cản ý tưởng. Khụ khụ, tuy nói như thế, nhưng là đang bị như vậy nhìn mười mấy giây về sau. Dương Văn Dục vẫn là có chút không chịu nổi, ho khan hai tiếng gọi trở về Triệu Hiên lực chú ý. Này muốn lúc trước Triệu Hiên, có thể xấu hổ thẹn đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là hiện tại Triệu Hiên đã thân kinh bách chiến. Thấy cũng nhiều. Ta đang nhớ lại đêm đó cảnh tượng, nhìn nhìn có thể hay không nhớ tới tướng mạo của hắn. Triệu Hiên cái này dối nói trình độ cực thấp, nhưng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Đối mặt với cái này loại nữ tính, Triệu Hiên thái độ cùng đối mặt Bạch Lộ Địch Lâm Tinh Tinh bọn người khi hoàn toàn khác biệt. Nếu như Dương Văn Dục biểu hiện ra rõ ràng phản cảm, vậy hắn tự nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như bây giờ phong lưu khinh bạc diễn xuất chủ yếu là hắn trên cơ bản thăm dò trước mặt này nữ cảnh sát thái độ, tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng là đối với chính mình ánh mắt cùng ngôn ngữ thượng đùa giỡn có vẻ tương đối rộng dung, hơn nữa cũng không ghét, hắn vừa mới lại liếc mắt nhìn đối phương thân mật độ. Không chỉ có không có rơi, tướng so với ban ngày còn tăng 10 có một chút 50 điểm. 50 điểm là thuộc về sơ giao cùng thật quan hệ không tệ thành thục nhân ở giữa giới tuyến, bởi vì cái này giá trị chỉ biểu đạt đối phương thái độ thiện ác, cho nên Triệu Hiên biết không nói là một cái nữ nhân 100 điểm thân mật độ. Liền yêu thích chính mình, nhưng nếu như muốn dùng bình thường phương thức gần hơn cùng nữ nhân quan hệ, kéo cao thân mật độ là yêu cầu cơ bản nhất. À, vậy ngươi nghĩ tới sao? Dương Văn Dục tự nhiên sẽ không tin Triệu Hiên chuyện ma quỷ. Nhưng là không đi vạch trần. Ta có thể thử xem. Triệu Hiên gật gật đầu. Đối phương bên ngoài cơ bản hình dáng cùng Tào Thư Đông cùng loại, nhưng ngũ quan cẩn thận nhìn khác biệt rất rõ ràng, tương đương với hoàng hình lấp chỗ trống, cái này đề hình không khó. Triệu Hiên tương đối am hiểu. Vậy chờ ngươi kết quả kiểm tra đi ra, nếu như không có vấn đề gì lời nói, ngày mai buổi sáng làm phiền ngươi đến một chuyến cục. Dương Văn Dục nói cấp Triệu Hiên phát cái địa chỉ. Bức họa sư Chúc ở công việc bên trong. Hơn nữa nhân số có hạn, không có khả năng đi theo hắn nhóm những cái này công việc bên ngoài hơn nửa đêm xuất hiện tràn, loại chuyện này chỉ có thể làm việc thời gian đi làm. Cái này nhân hòa của ta án tử có liên quan sao? Triệu Hiên có chút nghi hoặc. Chuyện này giao cho chúng ta để phán đoán. ngươi tận lực bảo trì tâm thái ổn định, nếu không đang nhớ lại khi có thể có thất thật. Dương Văn Dục thu hồi tay của mình cơ, Triệu Hiên cũng ý thức được vấn đề này đã cùng vu án quá mức tương quan. Đang lúc Triệu Hiên có chút từ cùng không biết nếu tán gẫu chút gì thời điểm một bên mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ đưa tới kiểm tra báo cáo, không phát hiện bất cứ dị thường nào, tên tiểu tử này vận khí không tệ, nếu như sau hai ngày có rất nhỏ đau đầu. Nuốt đau đớn loại này cảm mạo bệnh trạng nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu như cảm giác tương đối rõ ràng liền liên hệ chúng ta. Cảm ơn bác sĩ. Triệu Hiên tiếp nhận báo cáo, phát hiện là hai phần giống nhau như đúc, theo sau ý thức được phải có một phần giao cho cảnh sát. Vì thế đưa cho bên cạnh Dương Văn Dục. U, thân thể thật là khá nha, nhìn đến nói không phải là mạnh miệng a. Dương Văn Dục nhìn hai mắt kiểm tra báo cáo, phía trên dính tới trụ cục kiểm tra sức khỏe các mặt, đó có thể thấy được Triệu Hiên tố chất thân thể quả thật phi thường tốt. Đó là đương nhiên, ngươi đã quên chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt rồi hả? Triệu Hiên ngón tay chính là hắn đánh tơi bời Tào Thư Đông ép đi bốn cái tên côn đồ sự tình, nhưng Dương Văn Dục lại nhớ tới ngày đó nàng đối với Triệu Hiên thân phận phán nhầm. Ngày đó ta nhìn thấy ngươi và mấy cá nhân khởi xung đột theo bản năng nghĩ đến ngươi là mượn vay nặng lãi. Lầm, thật sự ngượng ngùng. Dương Văn Dục gặp Triệu Hiên nhắc tới chuyện này, tay trái hơi hơi nâng trán, có chút không đành lòng hồi tưởng. Theo bản năng gãi gãi đầu, lộ ra cùng bình thường thông minh tháo vát hoàn toàn khác biệt hơi lộ ra ngây thơ thần sắc. Triệu Hiên sửng sốt một chút mới ý thức tới nàng nói đúng thế nào sự kiện. Chương 60, tai nạn xe cộ Phong Vân tuy rằng lúc ấy Triệu Hiên cảm thấy rất là bất mãn. Nhưng những ngày qua xuống, tâm cảnh của hắn cùng vừa mới đạt được hệ thống cầm đến khoản tiền thứ nhất khi đã có rất lớn khác biệt. Tăng thêm mấy ngày nay tiếp xúc, đối phương cũng phi bởi vì thế lực, mà là nghề nghiệp nhân tố đạo đến tư duy quán tính. Sớm liền đã không thèm để ý. Huống hồ đây chính là cái khó được gần hơn quan hệ cơ hội. Vậy ngày mai ta đi các ngươi cục, có thể hay không làm phiền Dương cảnh quan mang ta trải nghiệm một lần đồn cảnh sát căng tin à? Triệu Hiên đem kiểm tra báo cáo thu được thư bao, nhìn như thờ ơ không quan tâm nói. Nếu đối phương đã thấy được ngượng ngùng, kia Triệu Hiên liền không tiện chủ động đưa ra mời khách, dù sao hai người quan hệ tương đối vi diệu, chung quy cùng xuất hiện không sâu. Hơn nữa tại đối phương cảm thấy chính mình có sai dưới tình huống còn chủ động thỉnh đối phương ăn cơm, liếm ý đồ quá mức rõ ràng, tư thế cũng quá không thể diện, dễ dàng đem nữ hài tử hù được. Nữ sinh nha, đừng hỏi tuổi. Hỏi chính là 18 tuổi. Mà đồn cảnh sát căng tin là một không sai giảm sóc, cùng lúc Triệu Hiên ngày mai quả thật muốn đi thị cục, chuyện này cùng Dương Văn Dục công tác có liên quan, chưa tính là việc tư. Về phương diện khác chỗ này không đối ngoại mở ra. Nếu như không có nhân mang Triệu Hiên là không có khả năng chính mình đi. Cái này làm Dương Văn Dục tại không mất mặt dưới tình huống biểu đạt xin lỗi. Đối với nàng như vậy một cái độc lập tự cường nữ sinh tới nói, nếu như mỗi lần nhìn thấy Triệu Hiên nhớ tới đều là do khi cái kia lúng túng khó xử tràn diện. Quan hệ sẽ rất khó bình thường phát triển tiếp, cho nên nhất định phải giải trừ nàng tâm lý cái này khảm, nhưng nói cho cùng một món đồ như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại hoàn toàn không đáng giá nhất sách, ngày mai đi bức họa cũng chỉ là phối hợp cảnh sát công tác cơ bản nghĩa vụ. Như vậy Triệu Hiên lại xem như thiếu Dương Văn Dục người tình, lưu lại nhất lý do thuận tiện lần sau chủ động mời. Tiểu quỷ tuổi không lớn lắm ý tưởng cũng không ít. Dương Văn Dục suy một tiếng, nàng cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Tuy rằng không nghĩ Triệu Hiên xa như vậy, nhưng có thể nào nhìn không ra Triệu Hiên là muốn cùng chính mình gần hơn quan hệ. Bất quá dù sao cũng không ghét người thiếu niên trước mắt này, đối phương sách yêu cầu cũng bất quá phân, bởi vậy vẫn là quyết định đáp ứng xuống. Bằng không nàng cuối cùng cũng sẽ cảm giác bởi vì lần đó sai lầm phán đoán mà có cẩn thận kết. Đồn cảnh sát căng tin nha, cả cái tạp sự tình. Ngươi có biết bình thường bao nhiêu người nghĩ ước ta ăn cơm, cho người khác một lần mời ta cơ hội cho dù là thực nể tình rồi. Lần này ta mời khách, cần phải ghi nhớ cảm tạ tỷ tỷ. Đương nhiên chính là tâm lý như vậy nghĩ, Dương Văn Dục trên miệng khẳng định không thể nhận thức, biểu hiện tương đương ngạo kiều. Vừa vặn vừa mới mấy cái hạch sinh hóa bạo trung đội cảnh sát theo bên trong thang máy đi ra. Dương Văn Dục đứng lên, chuẩn bị trở về công tác cương vị, cũng là mượn này sửa sang một chút suy nghĩ, nàng hiện tại cảm giác chính mình giống như bị cái này học sinh tốt nghiệp trung học có chút ăn ở. Kia Văn Dục tỷ, chúng ta ngày mai buổi sáng đồn cảnh sát gặp. Triệu Hiên chú ý tới Dương Văn Dục tự xưng biến hóa, cũng theo lấy cải biến xưng hô. Đối phương ngạo kiều cũng không ra Triệu Hiên sở liệu, huống hồ vậy cũng chánh hợp ý tứ của hắn. Nếu Mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát có công tác muốn bận rộn, Triệu Hiên cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt không buông. Đối phương là chuyện này nghiệp lòng tham cường người, ở phương diện này biểu hiện không tốt nói cực có khả năng trực tiếp thải lôi. Triệu Hiên nhìn kia mê người bóng lưng, tâm lý đã tại y đem cái này hơi cao lãnh nữ cảnh sát dạy dỗ thành tán dưỡng nữ nô hình ảnh rồi. Làm nàng mang theo nhét bíp chấn động bổng cùng đai trinh tiết đi làm án, nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Bởi vì Triệu Hiên là đứng mũi chịu sào người bị hại, tử điếm tự nhiên là cung cấp một loạt bồi thường, bao gồm miễn phí thăng phòng đến một cái ở 8 tầng căn hộ. Hơn nữa trực tiếp tặng một năm vinh dự khách kim cương tịch, đây là dưới tình huống bình thường cần phải tại một năm nội ở 30 thứ hoặc 60 trễ mới có thể đạt được đãi ngộ. Nếu như Triệu Hiên có 20 triệu tài sản lời nói, Dân Sinh Ngân hàng cùng Vận Thông đẩy ra Bách Phu trưởng Hắc Kim Tạp cũng có thể đạt được tư cách này. Triệu Hiên tự nhiên là mừng rỡ tiếp nhận. Khi nhĩ đốn tập đoàn dưới cờ tử điếm phẩm bài phần đông, theo xa hoa nhất quan đạo phu đến kinh tế hình hy nhĩ đốn vui mừng bằng. Như vậy một tấm tạp có thể mang đến cực cao lợi ích thực tế, tuy rằng ép cách không sánh được siêu cao mang lên bước vạn hào tập đoàn, nhưng ở quốc nội cơ hồ sở hữu tính ra thượng đẳng thành phố lớn đều có đất dụng võ. Dày vò xong các loại trình tự sau đó, đến tân đổi gian phòng đã là 3 giờ sáng nhiều chung, thiên đô mau sáng rồi, Triệu Hiên đơn giản vọt vào tắm liền trực tiếp bổ nhào vào trên giường tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, Liên Hải thị Tây giao một cái nhà 4 tầng xa hoa biệt thự nội. Một cái mặc lấy màu trắng tây trang áo khoác, dẫm lấy mực màu lam giày cao gót cao gầy nữ nhân đi lên biệt thự tầng cao nhất đại trong gian phòng. Trong căn phòng là một tấm cực kỳ dễ thấy kiểu dáng châu Âu giường lớn, cùng bên cạnh một tấm thật lớn bàn làm việc. Trừ lần đó ra chính là một cái bàn thấp cùng tam trương cao cấp sofa, cùng với trên bức tường vài cái kể chuyện cái, làm cho toàn bộ gian phòng có vẻ phi thường trống trải. Trước bàn làm việc mặt đứng lấy một cái nam nhân, một đầu trợn mắt nhìn một nửa mái tóc. Sau lưng hơi còng, thân hình gầy yếu. Bất quá theo khuôn mặt đến nhìn, lúc còn trẻ tất nhiên cũng là oai hùng bất phàm phong lưu công tử, hơn nửa tinh thần quắc thước. Hai mắt vi mắt hiếp, trong này lóe lên nhiều điểm hàn quang, không chút nào như là bề ngoài sở biểu hiện ra như vậy tuổi già sức yếu. Bạch y nữ nhân đi đến nam nhân trước người, hình như có chút không dám cùng hắn đối diện, hơi hơi cúi đầu, hai tay đặt ở bụng phía trước, cúi đầu chào một cái. Tuyết Quỳnh, sự tình làm thế nào? Nam nhân nhìn cô gái trước mắt, trên mặt biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào. Ngữ khí cũng không có gì phập phồng, nhưng ngữ tốc rất nhanh. Lộ ra một chút lo lắng. Vạn tổng, ngươi để ta điều tra sự tình ta đi thăm dò, tử điếm bối cảnh chính là hy nhĩ đốn tập đoàn cùng vạn đạt địa sản, cùng chúng ta không phát hiện cái gì cùng xuất hiện. Tống Thanh cùng cái kia họ Trình nữ thần tượng đều bị cảnh sát mang đi rồi, chúng ta tại Liên Hải quan hệ còn đủ không đến bên kia, cho nên không biết cụ thể tình huống gì, nhưng là cảnh sát bây giờ còn chưa có đối với chúng ta bất kỳ cái gì động tác. Cho nên Tống Thanh hẳn là còn không có bị hoài nghi đến phương diện khác. Đại tiểu thư hiện tại còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không phát hiện cùng nàng có cái gì liên hệ. Mặt khác ngay tại vừa mới, trụ kia điếm lại có không ít xe cảnh sát trôi qua. Phái ta hai cái phía dưới phóng viên đi phỏng vấn, nghe nói lại phát sinh cùng một chỗ đầu độc án, người bị hại vận khí tốt không có việc gì, cùng ngày hôm qua sự tình trước mắt xem ra là độc lập. Kêu Tuyết Quỳnh nữ nhân hồi đáp đầu độc án. Nam nhân rõ ràng đến đây một chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ nhân. Cảnh sát sơ tán rồi nhất cả tầng lầu, hẳn là nào đó khí thể độc vật. Bạch y nữ tử tiếp tục hội báo. Ân, ta đã biết, nhất định phải chú ý Tống Thanh tình huống bên kia. Hắn tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Nam nhân xoay người sang, hai tay dùng sức nắm thành quyền, không được gõ bàn làm việc. Tuy rằng nam nhân động tác vẫn đang thập phần thông dong, nhưng là từ đã lộn xộn nhịp đến nhìn, hắn tâm lý phập phồng hẳn là phi thường chi đại. Còn có lão bản, phía trên lại đang thúc giục chúng ta gia tăng bố cục cái kia tư mộ quỷ rồi, nói bên này là rất tốt Lam Hải thị trường, có thể mang đến rất cao tiền lời. Ngươi đi xuống trước đi, ta lại nghĩ nghĩ. Nam nhân cũng không có trả lời ngay. Mà là thiêu đốt một điếu xì gà, sâu hít hai cái, chậm rãi phun ra một cổ màu trắng sương khói, sau đó nhìn chăm chú đưa tay trung xì gà phiêu khởi nhàn nhạt lam yên, cứ như vậy trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, đối thoại y nữ nhân khoát tay áo. Ý bảo nàng có thể rời đi. Vâng, vạn tổng. Nữ nhân lại lần nữa cúi người chào sau đó, cúi đầu chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Gặp nữ nhân đã đem cửa phòng đóng lại, nam nhân lại hút hai cái xì gà, nhanh chóng đi đến bàn làm việc một bên khác. Cầm lấy điện thoại trên bàn, nổi lên một hồi cảm xúc sau đó, gọi đi ra ngoài. Tỉnh tỉnh, ngươi hai ngày này ngay tại gia tốt nhìn kỹ Sở Quân, nhiều bồi bồi nàng, khả năng nói tận lực đừng cho nàng xuất môn, bất quá vẫn là càng đừng cho nàng phát hiện cái gì dị thường. Nam nhân ngữ khí nhu hòa triều điện thoại đối diện người nói. Có lẽ là thu được đối phương khẳng định trả lời, hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, ngồi về lão bản của mình ghế, tựa vào ghế lưng bế mạc dưỡng thần lên. Lại qua mười mấy phút. Nam nhân đứng lên, nằm chết dí bên cạnh giường lớn phía trên. Một bên khác đi ra biệt thự nữ nhân ngồi lên một chiếc màu hồng Audi RS6 điều khiển tọa, nhưng không có lập tức phát động xe, mà là theo chỗ bên cạnh tay lái bao tay rương trung lấy ra một bộ điện thoại. Khởi động máy sau đó, bấm một cái mã số. Ta là Tạ Tuyết Quỳnh, vạn tổng bên kia đối với quỹ sự tình vẫn là thực do dự, hơn nữa hai ngày này hắn một cái lão thủ hạ đã xảy ra chuyện, khả năng cũng không có gì tinh lực bận tâm việc này. Nữ nhân hướng về điện nói sau khi nói xong, lại đợi một hồi, hẳn là đang nghe đối phương hồi phục, sau đó cúp điện thoại, lại cầm điện thoại tắt máy bỏ vào trở về cái bao tay rương, lái xe ly khai nơi này. Buổi sáng, Kim Thạch Thang. Bởi vì còn ước Dương Văn Dục phía trên ngọ gặp mặt, bởi vậy Triệu Hiên định rồi 8 giờ đồng hồ báo thức để ngừa ngủ quên, bất quá hắn sinh vật chung phi thường cường đại, cho dù ngủ rất trễ, lúc tỉnh lại cũng mới 7 giờ vừa qua khỏi. Đương rửa mặt hoàng chuẩn bị một chút lâu ăn điểm tâm thời điểm Triệu Hiên phát hiện 6 tầng đã giải trừ phong tỏa, chỉ có hắn cửa phòng của mình còn kéo lấy tuyến phong tỏa. Vì thế Triệu Hiên tìm được một cái nhìn qua mấy tuổi có chút lớn cảnh sát. Có khả năng là nơi này người phụ trách, chuẩn bị muốn trở về chính mình đồ vật, hắn nhất định là chuẩn bị trực tiếp về nhà. Tại kiểm tra qua xác nhận không có nguy hiểm về sau, Triệu Hiên cầm lại chính mình một nhân vật phẩm, bao gồm món đó Trinh Đức cosplay đạo cụ phục. Đương tiểu cảnh viên đem quần áo giao cho Triệu Hiên thời điểm ánh mắt tràn ngập khác thường, cao thấp quan sát hắn thời gian rất dài, đoán chừng là đem cái này quần áo trở thành Triệu Hiên chính mình được rồi. Nữ trang nha, không khó coi. Cảnh viên lộ ra một bộ tất cả mọi người biết biểu cảm. Triệu Hiên tuy rằng nghĩ giải thích, nhưng là há miệng thở dốc vẫn là không nói gì, dưới loại tình huống này chủ động giải thích chỉ có thể bị cho rằng là giấu đầu lòi đuôi, cái này mệt cũng chỉ có thể ăn. Cùng hai ngày trước so sánh với cửa tiệm rượu xe thiếu rất nhiều, liền 1/3 cái bãi đổ xe đều không có phóng mãn, nhìn đến liên tục hai khởi ác tính án kiện phát sinh vẫn là đối với nơi này sinh ý sinh ra không thể tránh né ảnh hưởng. Đem hành lý đều nhét vào cốp sau. Triệu Hiên ngồi vào xe, tại đàn bên trong cấp còn ở lại khách sạn 4 người phát ra một đầu tin nhắn thuyết minh tình huống sau đó, liền lái xe ly khai Kim Thạch Thang. Bởi vì một loạt ngoài ý muốn phát sinh, Triệu Hiên mấy người đang nơi này kỳ thật chỉ chơi nửa ngày lặn xuống nước. Dư thừa thời gian đều bị khốn tại tửu điếm bên trong, bởi vậy khác 4 người chuẩn bị ngày cuối cùng thuê một con thuyền nhỏ đi hải câu buông lỏng một chút. Đương nhiên Triệu Hiên bản nhân liền không có phúc hưởng thụ. Thừa dịp tại một cái chữ thập giao lộ đợi đèn đỏ cơ hội, Triệu Hiên liên lạc Dương Văn Dục, nói cho nàng chính mình còn có đại khái chừng một canh giờ có thể đồn cảnh sát. Chương 61, chưa tỉnh hồn Dương Văn Dục tự nhiên là thập phần hài lòng, Triệu Hiên đối với hắn nhóm tới nói là thập phần trọng yếu căn cứ chính xác người. Nếu như đúng như hắn đang nói có thể cho ra một cái có độ tin cậy khá cao bức họa, như vậy đối với phá án và bắt giam tối hôm qua án kiện có khả năng có rất lớn trợ giúp. Triệu Hiên một bên ngâm nga tiểu khúc. Một bên chạy tại Liên Hải Thị vòng thành trên quốc lộ, đang tại hắn nghĩ đến cục cảnh sát về sau, như thế nào cùng Dương Văn Dục tiến thêm một bước gần hơn quan hệ thời điểm, một chiếc đại hình xe tải đột nhiên theo bên cạnh giao lộ rất nhanh mở. Tuy rằng Triệu Hiên trước mặt giao lộ là đèn xanh, nhưng này lượng xe tải không chút nào chậm lại ý tứ. Trực tiếp xông qua đèn đỏ. Phanh, Triệu Hiên trơ mắt nhìn trước mặt mình một chiếc đồng dạng là màu đen Audi xe hơi bị chiếc kia xông đèn đỏ chính là xe tải trực tiếp đụng vào bên cạnh. bay ra ngoài gần 10 thước xa, lộn 360 độ sau mới lung la lung lay dừng ở giao lộ. Trong xe mặt sở hữu khí túi đều bị bắn ra, bất quá theo đã cơ hồ bị đụng bẹp thân xe đến nhìn, bên trong người trên căn bản là giữ nhiều lành ít. Bị dọa đến cả người một kích Linh Triệu Hiên một cước giết chết phanh lại. Cũng may làm một cái tân thủ, hắn tuy rằng kỹ thuật không phải là đặc biệt thuần thục nhưng tính cảnh giác rất mạnh. Cùng trước xe giữ vững cũng đủ xe cự. Xe của hắn miễn cưỡng dừng ở chiếc kia đụng hoàng sau xe đứng ở ven đường chính là xe tải bên cạnh. Hô, hô, Triệu Hiên trợn to đôi mắt, nửa người trên toàn bộ ly khai tọa ỷ dựa vào lưng Phục Tại tay lái phía trên. Từng ngụm thở hổn hển. Nếu như hắn lại hơi chút nhanh một chút, hoặc là chiếc kia xe vận tải trễ cái 3-4 giây xông qua đến, như vậy hiện tại bị đụng nát đúng là chính mình chiếc xe này. Kia xe tải lái xe hình như cũng không có muốn chạy trốn giật ý tứ. Huống hồ mãnh liệt như vậy va chạm, hắn có phải hay không còn có thể lái xe chạy trốn cũng muốn đánh dấu chấm hỏi. Qua đại khái một phút, hơi chút tỉnh táo Triệu Hiên lấy ra điện thoại bấm điện thoại báo cảnh sát, sau đó một lần nữa phát động xe nhanh chóng ly khai nơi này. Bất quá tốc độ xe so sánh với vừa mới chậm rất nhiều. Qua đại khái 20 phút, vẫn đang có chút chưa tỉnh hồn Triệu Hiên nhận được Dương Văn Dục gọi điện thoại tới. Triệu Hiên, ngươi có khỏe không? Triệu Hiên đem xe tìm địa phương ngừng tại bên cạnh lộ. Sau đó nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền đến Dương Văn Dục lo lắng âm thanh. Ta! Không có việc gì, làm sao vậy Văn Dục tỷ? Triệu Hiên tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát vì chính mình lo lắng cấp bách giọng điệu. Trong lòng dâng lên một trận ngầm thích. Trong điện thoại nói không rõ ràng, người phát cái định vị đến, sau đó trước không nên cử động. Đem xe ngừng đến ven đường. Dương Văn Dục ngữ tốc cực nhanh hơn nửa ngữ khí rất mạnh, cơ hồ là tại mệnh lệnh Triệu Hiên. Ta bây giờ đang ở ven đường, định vị lập tức vi chát phát cho ngươi. Như vậy tư thế làm hắn nhất thời có chút đầu óc cố chấp, bất quá vẫn là theo bản năng đáp ứng xuống. Tốt, quá một hồi sẽ có một chiếc giấy phép lưu B2551 cảnh đại chúng xe cảnh sát đi đón ngươi. Là lần đó theo ta cùng đi nhà ngươi cái vị kia. Lưu Toái Phi, ngươi hẳn là nhận thức, sau đó ngươi đi theo hắn đến cục bên trong. Kế tiếp Dương Văn Dục nói làm Triệu Hiên càng là giật mình. Xe cảnh sát mở đường đãi ngộ, liền tục hải thị thị ủy thư ký xuất hành bình thường đều không hưởng thụ được. Hôm nay lại muốn làm hắn một cái vô danh tiểu tốt trải nghiệm một phen. Đương nhiên còn có mặt khác vấn đề, cuối cùng xảy ra chuyện gì mới để cho cảnh sát coi trọng như vậy an toàn của mình. Triệu Hiên đầu tiên nghĩ đến sớm phía trên cái kia tràn tai nạn xe cộ. Bị đánh bay chính là nhất chiếc Audi A6, lúc ấy hắn cũng chưa từng quá để ý, nhưng là cẩn thận hồi tưởng lời nói, chiếc xe kia không cẩn thận nhìn cùng xe của hắn rất khó phân chia, kết hợp tối qua hắn thiếu chút nữa trúng độc tình huống đến nhìn. Có lẽ đã có nhân nhìn chằm chằm hắn. Thảo, loại sự tình này cố tình có thể để cho lão tử gặp. Triệu Hiên tay cầm tay lái chớp mắt nắm chặt. Thế cho nên đốt ngón tay thậm chí đều có hơi trắng bệch. Tính là hắn có hệ thống trợ giúp. Nếu như bị chiếc kia bùng đầu xe ngăn đón eo đụng vào, vậy cũng tuyệt đối chết không thể chết lại. Một trận mồ hôi lạnh theo hắn sau lưng toát ra, lại bị trong xe điều hòa nhanh chóng sấy, mồ hôi bốc hơi lên mang đi nhiệt lượng làm Triệu Hiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tứ chi thậm chí đều có một chút cứng ngắc. Cảnh sát động tác phi thường nhanh chóng, qua gần không đến 5 phút. Triệu Hiên liền thấy đối diện có một lượng màu trắng đại chúng xe cảnh sát lập lờ đèn báo hiệu Triệu chính mình mở. Trên xe đi xuống đến một tên nam cảnh sát xét. Đúng là Lưu Toái Phi. Tuy rằng hắn và Triệu Hiên lẫn nhau đều biết, nhưng làm theo phép vẫn là muốn làm. Hắn đi đến Triệu Hiên cửa kính xe phía trước, chào một cái, sau đó lấy ra cảnh quan chứng cũng tự giới thiệu. Triệu tiên sinh, ta là Liên Hải Thị Cục Công an Hình Trinh Chi đội Lưu Toái Phi. Xin ngài đuổi theo xe của chúng ta cùng một chỗ hồi cục bên trong, đây cũng là vì an toàn của ngài, xin ngài lý giải. Có thể, nhưng là ta tân thủ, các ngươi mở chậm một chút. Triệu Hiên gật gật đầu, sau đó thăng lên cửa kính xe. Nhìn đối phương đi trở về xe cảnh sát, 180 độ quay đầu sau đi ở trước mặt mình, liền vội vàng phát động xe đuổi theo. Liên Hải Thị Cục Công an Hình Trinh Chi đội. Bành Chi đội. Lưu ca đã nhận được Triệu Hiên, đang tại hướng đến đội đuổi. Nhất cái cảnh sát trẻ tuổi chạy vào chi đội đại văn phòng, thở hồng hộc hướng Bành Liêm hội báo. Thân là thị cục phó cục trưởng kim chi đội trưởng Bành Liêm đương nhiên là có phòng làm việc của mình, nhưng là từ chi đội làm đi ra hắn tại đối mặt đại án thời điểm còn chính là yêu thích ngồi ở đại văn phòng hoặc là phòng họp bên trong. Như vậy người khác tìm hắn thuận tiện, hắn cũng có thể tùy thời hiểu rõ tiến triển vụ án. Bành Liêm gật gật đầu, sau đó đem ghế dựa chuyển hướng về phía một bên vừa ăn xong bữa sáng Dương Văn Dục. Tiểu Dương, ta đi cùng cục trường mở chạm trán. Đợi lát nữa Triệu Hiên đến đây ngươi làm Lưu Toái Phi về nhà nghỉ ngơi một ngày, con của hắn ngày hôm qua điện thoại đánh tới các ngươi đội, nói nửa tháng không nhìn thấy ba hắn. Bành Liêm lời nói trung lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn đến Dương Văn Dục vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ vật sau đó gật gật đầu, cầm lấy hai cái văn kiện kẹp đứng lên, sau đó ngươi mang theo Triệu Hiên đi bức họa, xem hắn còn có hay không đừng chứng cứ có thể cung cấp, giam giữ Tống Thanh cùng Trình Tiêu hai người. Cục áp lực rất lớn. Hiện tại chứng cứ không đủ, mấy người đại biểu gọi điện thoại đến dò hỏi Tống Thanh tình huống, trên Internet cũng bởi vì Trình Tiêu sự tình đối với chúng ta rất có nghị luận. Liêu cục, vì sao không thể trực tiếp xin điều tra làm A? Bọn hắn thông tin ghi lại cùng DNA ra một chút khẳng định có rất nhiều manh mối. Dương Văn Dục tựa vào ghế lưng, hai gò má hơi hơi nâng lên, sinh khí bộ dạng hơi ba phần xinh đẹp. Bành Liêm lớn Dương Văn Dục ròng rã 20 tuổi. Nhưng ở trường cảnh sát thời điểm hai người cố tình là một cái giáo sư mang ra đệ tử, Bành Liêm là khai sơn đệ tử, Dương Văn Dục là đóng cửa đồ đệ. Bởi vậy sau khi đến bóc cảnh sát, hai người một cách tự nhiên lại thành thầy trò quan hệ. Dương Văn Dục công tác nghiêm túc tính cách cũng tốt lắm, thậm chí Bành Liêm lão bà đều quá yêu thích cái này tiểu nữ cảnh. Có tầng này quan hệ, toàn bộ hình trinh chi đội trên cơ bản chỉ có nàng dám đang phá án thời điểm cười cùng Bành cục trưởng nói chuyện. Cái kia Tống Thanh là Tùng Lĩnh tập đoàn cao tầng, Tùng Lĩnh tập đoàn lại là chúng ta thị chiêu thương dẫn tư trọng điểm đối tượng một trong. Ngươi cũng biết, những năm gần đây toàn tỉnh kinh tế cũng không tốt. Tập đoàn này là chúng ta tốn rất lớn công phu cầm xuống. Là rất nhiều người chiến tích, tự nhiên phi thường coi trọng. Chúng ta chiêu thương dẫn tư liền gọi tới như vậy cái mãn não ruột già gia hỏa sao? Dương Văn Dục nhỏ giọng lầu bầu một câu, bất quá vẫn là không có tránh được Bành Liêm lỗ tai. Cũng nghe được Dương Văn Dục ý tại ngôn ngoại. Chú ý ngươi tâm thái, Trình Tiêu cùng Tống Thanh trước mắt đều có trọng đại gây ngại nghi ngờ, thân ngươi vì phá án cảnh sát. Tuyệt đối không thể tại trong lòng trước cho hắn nhóm dán nhãn. Đang nói đến chính sự thời điểm. Bành Liêm thái độ phi thường nghiêm túc, gõ một cái Dương Văn Dục cái bàn. Suy nghĩ đến giới tính nhân tố, đối với Trình Tiêu thẩm vấn là do Dương Văn Dục chủ đạo tiến hành. Sau Bành Liêm liền chú ý tới Dương Văn Dục trạng thái có chút vấn đề. Vốn là hắn tưởng rằng thời gian dài liên tục công tác đạo đến, hiện tại nhìn đến cần phải sao cổ vũ. Vâng. Dương Văn Dục nhìn thấy sừng sộ lên Bành Liêm cũng không dám nói thêm gì nữa, biết đối phương đi ra chi đội văn phòng. Mới lại than ngồi ở trên ghế dựa. Triệu Hiên theo lấy Lưu Toái Phi tiến vào phòng họp thời điểm bên trong trống không không người. Hắn xem như chứng nhân tự nhiên không có khả năng bị mang vào phòng thẩm vấn, Lưu Toái Phi rót cho hắn chén trà. Sau đó đi tìm bức họa sư, làm hắn tại nơi này tọa một hồi. Nhưng cuối cùng đi vào người là Dương Văn Dục cùng một khác danh hơi mập trung niên nữ cảnh sát, nhìn đến chính là cái bức họa sư. Buổi sáng tốt, Triệu tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài có thể đến hiệp giúp bọn ta phá án. Có khả năng là bởi vì tại làm việc phía trên sự tình, cũng có khả năng là bởi vì có những người khác tại tràng, Dương Văn Dục thái độ phi thường chính thức, làm vốn là nghĩ ra nói sáo sáo cận hồ Triệu Hiên bỏ đi ý nghĩ. Tại Dương Văn Dục cái này nữ nhân coi trọng nhất bộ phận. Không thể lưu lại chẳng phân biệt được nặng nhẹ chậm cấp bách ấn tượng xấu. Ba người ngồi vào chỗ sau đó, Dương Văn Dục tại Triệu Hiên trước mặt thả một phen cây phỉ nhân. Nếu như cảm thấy nghĩ lại khó khăn hoặc là khẩn trương, có thể nhai mấy lạp, hiệu quả tốt lắm. Bức họa quá trình ra ngoài Triệu Hiên tưởng tượng thuận lợi, bởi vì khuôn mặt phi thường xác định, cho nên chỉ có ngũ quan bộ phận tiến hành một chút tế điều, dùng không đến 2 giờ liền kết thúc. Nhanh như vậy. Đương Triệu Hiên tỏ vẻ không có cần phải điều chỉnh bộ phận sau đó, bức họa sư thu hồi bàn vẽ, một bên Dương Văn Dục vốn là đang tại cúi đầu chơi điện thoại, nhìn đã chuẩn bị rời đi hai người gương mặt kinh ngạc. Vị này Triệu tiên sinh miêu tả phi thường chuẩn xác rõ ràng, vẽ lên đến thực dễ dàng, hơn nữa cải biến rất ít. Bức họa sư đem bức họa mở ra cấp Dương Văn Dục liếc mắt nhìn, nàng đương nhiên căn bản không hiểu, chỉ có thể khen tặng vài câu. Giọng nói vô cùng vì có lệ. Bức họa sư cùng Dương Văn Dục quan hệ hiển nhiên không tệ, cũng biết này nữ cảnh sát một cách tinh quái tính cách, cũng không có để ý, tại trước khi ra cửa quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Dương, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm không? Vấn đề này làm Triệu Hiên khẩn trương, nếu như bữa cơm này tăng thêm cái thứ ba nhân cùng một chỗ lời nói, hiệu quả cùng không khí liền giảm bớt nhiều, nhưng hắn vừa không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lập trường, chỉ có thể hơi lộ ra khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Dương Văn Dục. Không được, chúng ta sẽ mang hắn đi căng tin ăn. Dương Văn Dục toàn bộ cúi đầu cấp Bành Liêm gửi tin tức, cũng không ngẩng đầu chỉ Triệu Hiên. Bức họa sư sau khi nghe xong đẩy cửa động tác đều rõ ràng bị kìm hãm, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Văn Dục phát hiện nàng cũng không có ngẩng đầu sau đó. Lặng lẽ đối với Triệu Hiên giơ ngón tay cái. Cố lên, tiểu tử. Triệu Hiên từ đối phương khẩu hình trung đọc lên một câu nói như vậy, sau đó nhìn theo nàng gương mặt, đều là người, ta hiểu. Nụ cười rời đi. Vốn là hắn là nghĩ tại lúc ăn cơm, vô ý. Bị những người khác nhìn đến bọn hắn tại cùng một chỗ, như vậy sau lại đến đồn cảnh sát tìm một hai lần Dương Văn Dục, đối phương đồng nghiệp tất nhiên bắt đầu bát quái, chính mình liền có thể nói bóng nói gió ra Dương Văn Dục thái độ. Nhưng là hiện tại nhìn hình như không cần phiền toái như vậy. Chương 62, vô tình gặp được Lục Văn Nhân Dương Văn Dục cấp Bành Liêm phát tin tức nói rõ tình huống sau đó, đứng lên tại chỗ dạo qua một vòng sau đó, đẩy ra môn mang theo Triệu Hiên đi hướng đồn cảnh sát căng tin. Ta cho rằng gặp được đại án như thế các ngươi có thể so với gốc. Triệu Hiên nhìn hai tay vắt chéo sau lưng bước chân nhẹ nhàng Dương Văn Dục, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào chính mình cảm nhận. Tóm lại hắn cảm thấy gặp được loại này chết nhân án tử. Không khí giống như không nên như vậy vui mới đối với. Tương đối kiềm chế sao? Dương Văn Dục nghe được hắn nói sau đổ đầy bộ pháp, cùng hắn cũng bả vai đi tại cùng một chỗ. Không kém bao nhiêu đâu, cảm giác phim truyền hình hình cảnh đội đều là chướng khí mù mịt sau đó rất trầm buồn. Triệu Hiên sau khi suy nghĩ một chút khẳng định đối phương thuyết pháp. Loại án này đối với ngươi mà nói là ngẫu nhiên gặp được. Đối với chúng ta mà nói là hằng ngày, nếu như mỗi lần đều phải kiềm chế trầm muộn đối mặt lời nói, toàn bộ chi đội người đã sớm tiến bệnh viện. Dương Văn Dục lắc lắc đầu đối với Triệu Hiên giải thích, trừ phi là cái loại này đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt ác liệt án tử, nếu không nói như thế nào đây, tựa như bác sĩ nhìn quen sinh lão bệnh tử giống nhau a, chúng ta cũng thói quen. Triệu Hiên nhìn bên cạnh cái này giỏi giang xinh đẹp nữ cảnh sát nhất thời nghẹn lời, không biết là nên bội phục hay là nên đau lòng. Tóm lại một loại muốn đem đối phương đè ở dưới người xúc động đột nhiên dâng lên. Đại khái là bởi vì đã cả một ngày không có ở một cái nữ nhân trên người phát tiết nguyên nhân. Hôm nay Triệu Hiên cảm giác chính mình tính dục đặc biệt tràn đầy, vừa mới cùng Dương Văn Dục đi tại cùng một chỗ thời điểm hạ thân liền có bắn tỉa cứng rắn. Xúc động về xúc động, tại đồn cảnh sát đối với cảnh sát dùng sức mạnh loại sự tình này đầu óc người bình thường đều không làm được. Triệu Hiên còn có hệ thống bên cạnh thân. Sâu hít mấy hơi sau vẫn là bình yên tĩnh xuống. Thì sao, thật bất ngờ sao? Vẫn là khó có thể tiếp nhận. Dương Văn Dục cũng nghe được Triệu Hiên tại bên cạnh hít sâu âm thanh, quay đầu nhíu nhăn mũi ngọc. Dùng bể nghệ ánh mắt mắt lé Triệu Hiên, cũng may chính là cho là hắn bởi vì vừa mới nói cảm xúc có điều dao động, không nhìn thấy Triệu Hiên xấu mặt bộ dạng. Ta dù sao cũng là cái người bình thường. Liên tục hai lần theo quỷ môn quan đi một lần như thế nào cũng không có biện pháp coi như vô sự phát sinh a. Triệu Hiên cũng liền vội vàng tìm lý do che. Hô! Không cần quá lo lắng, tai nạn xe cộ chuyện kia cảnh sát giao thông đã tra rõ. Xe vận tải lái xe độ cao mệt nhọc điều khiển, không có phát hiện bất kỳ cái gì có ý định thành phần. Buổi sáng khi đó chúng ta cũng sợ tới mức quá mức. Dương Văn Dục đi ở Triệu Hiên bên cạnh, ngẩng đầu an ủi. Khi tối hôm qua sự tình, trước mắt ra đi ra ngoài là Lân Hóa Khinh trúng độc, trừ ngươi ra gian phòng ở ngoài, chúng ta đã ở cái khác ba cái địa phương tìm ra cùng loại đúng giờ phóng thích trang bị. Suy nghĩ đến tửu điếm cùng phụ cận nhà vườn có phi thường kịch liệt lợi ích, không quá có khả năng là nhằm vào ngươi cá nhân. Bởi vì Triệu Hiên xem như án kiện người bị hại, cho nên mấy vấn đề này cùng hắn lợi ích tương quan. Ngược lại có thể lộ ra cho hắn. Nhớ rõ. Bởi vì ngươi là người bị hại ta mới có thể cùng ngươi giảng những cái này, mấy thứ này chỉ có cảnh sát cùng ngươi có biết, ngươi tạm thời không muốn lộ ra tin tức tương quan. Dương Văn Dục nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Cho nên chúng ta vừa mới bức họa đi ra người kia là phạm nhân. Triệu Hiên lại nhớ tới cái kia cùng Tào Thư Đông có 3-4 phần tương tự nam nhân. Ngại nghi ngờ người, tại định tội phía trước đều là ngại nghi ngờ người. Dương Văn Dục lắc lắc đầu củ chánh Triệu Hiên thuyết pháp. Được rồi, ngại nghi ngờ người, nhưng là ta vẫn là không có cảm giác an toàn làm sao bây giờ. Triệu Hiên cúi đầu nhìn về phía một bên Dương Văn Dục. Đúng lúc là Dương Văn Dục cũng ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối, không khí đột nhiên có chút lúng túng khó xử. Nếu như ngươi có lần trước cái loại này cảm giác xấu, có thể tùy thời lại liên hệ ta. Dương Văn Dục cùng Triệu Hiên nhìn nhau một hồi, cũng không có như Triệu Hiên tưởng tượng cái kia dạng né tránh tầm mắt của hắn. Bất quá Triệu Hiên vẫn là chú ý tới ánh mắt nàng phía dưới xương gò má phụ cận hơi hơi phím hồng. Lần trước đã là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, lần sau nếu như gặp ai biết ta còn có thể hay không hoàn chỉnh nhìn thấy ngươi a. Triệu Hiên tiếp tục đùa giỡn ba hoa, hắn cũng biết cảnh sát không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền thật tìm nhân bảo hộ hắn. Nhưng mà cuối cùng muốn biết trước mắt cảnh hoa sẽ như thế nào ứng đối. Lo lắng lời nói. Tại phá án phía trước ngươi có thể tại chúng ta này ở vài ngày, nhưng là điều kiện có hạn, ngươi chỉ có thể ngủ ở giam giữ thất. Dương Văn Dục cũng phản ứng trước mặt nam nhân là 7 phần vui đùa 3 phần nghiêm túc. Liền cũng nửa đùa hồi đáp, ta mà là ngươi nhóm căn cứ chính xác người. Triệu Hiên một câu nói đến một nửa, đột nhiên bị trước mặt một cái thanh thúy âm thanh đánh gãy, Triệu Hiên. Ngươi như thế nào cũng ở đây. Vốn là lực chú ý đều tại bên cạnh Triệu Hiên ngẩng đầu. Kinh ngạc phát hiện trước mặt đứng lấy dĩ nhiên là mặc lấy hồng nhạt áo thun tờ sớt, 6 phần quần bò cùng cao gót giày xăng đang Lục Văn Nhân. Triệu Hiên vốn là thân thể dục hỏa liền vừa mới bị Dương Văn Dục trêu chọc đến, căn bản không dám nhìn Lục Văn Nhân dụ người phạm tội nửa người trên, nhưng là mí mắt cụp xuống, phát hiện lão sư toàn bộ đầu bắp chân tốt đẹp chừng đều lõa lộ ở bên ngoài. Lại hấp dẫn Triệu Hiên ánh mắt. Ta đến hiệp trợ cảnh sát ra. Điều tra kia vụ án. Hai cái mình muốn được đến nữ nhân đụng tới cùng một chỗ, tuy rằng hắn lúc này còn không có cùng trong này bất kỳ cái gì một cái có cái gì vượt qua hữu nghị quan hệ. Nhưng là vẫn đang hơi chút có chút kinh hoảng, thế cho nên nói chuyện đều có một chút lắp bắp. Dù sao trước mặt này hai người cái nào cũng không phải là Lâm Tinh Tinh bạch lộ địch như vậy đã thành hắn nữ đầy tớ nữ nhân. Lục Văn Nhân tự nhiên là đến làm cha nàng sự tình. Mặc dù là cùng một chỗ cũng không phức tạp tai nạn giao thông, vốn là có thể tại đội cảnh sát giao thông giải quyết tốt, nhưng là đối phương luật sư nhất định phải đệ trình hình sự tham gia, khiến cho Lục Văn Nhân có chút chật vật. Không thể không đến cảnh sát chi đội làm một chút chứng minh. Nhìn đến Triệu Hiên sau chào hỏi xem như thói quen nghề nghiệp, nhưng là nàng hiện tại thập phần hối hận hô lên tên của đối phương. Dù sao nàng tới đây mục đích cũng không phải là đặc biệt sáng rọi. Lão sư đâu này? Lục lão sư đến nơi này là... Quả nhiên, Triệu Hiên thuận lý thành chương hỏi. Ta đến làm một chút thủ tục. Lục Văn Nhân thậm chí chưa kịp quyết định phải chăng cùng Triệu Hiên nói thật, thế cho nên nhất thời nghẹn lời. Chỉ có thể lấy một cái 3-2 có thể có lệ trả lời đuổi rồi đi qua. Nàng và đám học sinh quan hệ tốt lắm, nhất là Triệu Hiên cùng Vạn Sở Quân hai tính cách dị thường khác xa lại đồng dạng học sinh ưu tú, nàng bình thường xem như cùng các học sinh không có gì giấu nhau tri tâm đại tỷ tỷ loại hình. Đột nhiên ở giữa muốn tại không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống nói dối làm nàng rất là không thích ứng. Triệu Hiên cũng nghe ra lão sư khẳng định có lời khó nói, hơn nữa hắn lúc này cũng không muốn quá nhiều dây dưa, cho nên hàn huyên vài câu liền cùng Lục Văn Nhân tách ra. Nàng ngày hôm qua giống như cũng ở tại chỗ. Tại sau khi tách ra, Dương Văn Dục quay đầu nhìn Lục Văn Nhân bóng lưng, nàng đối với cái này nữ nhân còn có một chút ấn tượng. Ngày hôm qua hỏi ý thời điểm có vẻ phi thường lo âu cùng cấp bách. Còn kém điểm bởi vậy bị đương thành vu án nhân viên tương quan. Đúng, nàng là ta chủ nhiệm lớp, tốt nghiệp sau mấy người chúng ta đồng học cùng nàng cùng một chỗ kế hoạch đi bờ biển ngoạn vài ngày, kết quả chỉ cuối cùng chơi một ngày. Còn lại thời gian đều có các loại ngoài ý muốn. Triệu Hiên nhún nhún bả vai, chuyện này quả thật làm cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi đồn cảnh sát có thể làm cái gì thủ tục à? Triệu Hiên nhớ tới vừa mới Lục Văn Nhân nói. Nhiều, thì cục trừ bỏ cảnh sát giao thông chi đội ở ngoài đều tại. Tại một cái trước mặt nữ nhân xách một cái khác nữ nhân không phải là sáng suốt hành vi, ít nhất đang hoàn thành dạy dỗ phía trước không phải là, Triệu Hiên thực thức thời đem đối thoại chuyển hướng về phía những lời khác đề. Một bên khác, đi ra đồn cảnh sát đại môn Lục Văn Nhân âm thầm thở vào một hơi. Nàng hiện tại tâm như loạn ma, không nghĩ đụng tới bất kỳ cái gì một cái người quen, vô luận là thân thích vẫn là đệ tử. Lục Văn Nhân ngày hôm qua giữa trưa trở về nhà sau liền bắt đầu xử lý chuyện này. Vốn là nàng chính là cái không tranh quyền thế điềm đạm tính tình, lại bị vội vã muốn đối mặt dọn xong tư thế tổn thương người một nhà. Bị đụng chính là cái hơn 50 tuổi người trung niên, mặc dù là trọng thương, nhưng là cũng may tình huống ổn định hơn nữa không có rơi xuống tàn tật. Chuyện này Lục Văn Nhân hoàn toàn đối lý, nhưng là người kia thê tử cùng hai đứa con trai hình như cũng không gấp gáp trị liệu, mà là kéo lấy muốn cho cảnh sát xuất cụ càng thêm nghiêm trọng tổn thương tình chứng minh. Theo trường học tốt nghiệp liền đến trung học làm lão sư Lục Văn Nhân thế nào gặp qua loại này lăn lộn vui lòng nhân vật. Vừa mới bắt đầu bị đánh cái chân tay luống cuống, nhưng đối phương 600 vạn yêu cầu nàng thật sự không thể tiếp nhận. Cuối cùng là bệnh viện cảnh cáo nói nếu như bởi vì người nhà kéo dài trị liệu đạo đến thương thế chuyển biến xấu, như vậy bệnh viện chi tiết hướng cảnh sát báo cáo tình huống. Mới làm thái độ của bọn họ hơi chút mềm hóa. Đối phương cuối cùng luật sư vẫn là giảo định 400 vạn bồi thường một phân không thể thiếu. Kỳ thật bình thường tới nói cũng không cần lớn như vậy mức bồi thường, chẳng qua nàng cần để cho đối phương xuất cụ văn bản lượng giải hiệp nghị. Mới có thể làm cho phụ thân gặp phải tù có thời hạn biến thành hoãn thi hành hình phạt hoặc là miễn dư trách nhiệm hình sự, cho nên phương diện này cơ hồ không có tiếp tục đòi giá trị còn giá trị đường sống. Từ xế chiều mãi cho đến lúc rạng sáng đều tại can thiệp cùng khắc khẩu. Cùng lúc nàng trong lòng biết chính mình đối lý, về phương diện khác đối phương thậm chí không suy nghĩ người bị thương tình huống thái độ cũng để cho nàng có chút trái tim băng giá. Đến bây giờ cơ bản định ra lượng giải hiệp nghị, đã từng siêu 24 giờ không ngủ nàng tâm lực lao lực quá độ. Mẫu thân đã treo lên tiệm cơm bán ra tin tức, chỉ cần 500 vạn nguyên, hiện tại đang cùng vài cái có ý hướng người mua đòi giá trị còn giá trị. Tối hôm qua làm ra bán ra tiệm cơm tin tức sau đó, Lục Văn Nhân phát hiện mẫu thân hình như một đêm ở giữa già đi 20 tuổi. Biến thành một cái đi lại tập tỉnh lão thái thái, cơ hồ một đêm đầu bạc. Dù sao đây là lão hai cái dùng gần 30 năm thời gian đánh hạ cơ nghiệp. Lục Văn Nhân đi đến một chiếc màu trắng caro kéo bên cạnh, mở cửa xe ngồi lên điều khiển tọa. Lấy ra điện thoại cấp mẫu thân gọi điện thoại. Mẹ, ta mới từ đồn cảnh sát bên này đi ra. Yên tâm. Bọn hắn chính là muốn đến kia 400 vạn, ba không có khả năng thật có việc. Lục Văn Nhân ra vẻ giọng nói nhẹ nhàng nói. Điện thoại bên trong, một cái thương lão giọng nữ nói cho nàng, trong nhà tiệm cơm đã đổi đi ra ngoài, nhanh nhất 2 ngày nội liền có thể cầm đến tiền, nói đến một nửa thậm chí khóc thút thít. Lục Văn Nhân chỉ có thể miễn cưỡng cười vui an ủi. Ta nơi này còn có một chút tiền, tăng thêm điếm bán đi tiền còn lại một chút. Cũng đủ chúng ta lại đi xa xôi điểm địa phương làm một chút bán lẻ. Lục Văn Nhân một bên nói một bên sắp xếp một chút đầu của mình phát, nhẹ khẽ tựa vào chỗ ngồi mặt sau đầu chống đỡ phía trên. Cơ hồ một đêm không ngủ nàng tinh thần hơi có buông lỏng liền cảm giác được có chút mê muội. Tốt lắm, chỉ cần chúng ta mọi người hảo hảo mà như thế nào đều tốt nói, ta cúp trước, quá một hồi ta trở về đi. Lục Văn Nhân thực tại không có tinh lực tiếp tục tán gẫu đi xuống. Cúp điện thoại. Chương 63, trình tiêu tình huống kỳ thật tình huống đối với nhà nàng mà nói còn không tính rất tệ, phụ mẫu cùng nàng chính mình gửi ngân hàng, lại tăng thêm bồi thường hoàn tiền còn lại có chừng 200 đến vạn, phụ mẫu cùng nàng chính mình phân biệt có một hộ nơi ở. Hoàn toàn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hoặc là mở không cần cao như vậy phí tổn điếm cũng còn có khả năng. A ân. Lục Văn Nhân một bên duỗi cái eo mỏi. Đợi 2 ngày nữa đem lượng giải hiệp nghị bắt tới tay, phụ thân liền ít nhất có thể xử hoãn thi hành hình phạt thậm chí miễn ở trách nhiệm hình sự. Sau chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, tổng còn có một chút trụ cột có thể một lần nữa lại đến. Như vậy nghĩ, nàng dựa vào tại tòa ỷ phía trên mơ mơ màng màng đã ngủ. Một bên khác, Triệu Hiên cùng Dương Văn Dục đã lấy cơm. Phân ngồi ở đồn cảnh sát căng tin một cái bàn hai bên. Buổi chiều khả năng còn cần ngươi một chút khẩu cung, xác nhận ngươi một chút vụ án phát sinh đêm đó gặp được người bị hại một đoàn người khi chi tiết. Nga, tốt, nhất định phối hợp. Triệu Hiên uống một ngụm đảng hoa canh, tại đồn cảnh sát căng tin ăn cơm đương nhiên không có khả năng có bất kỳ cái gì bày ra, bữa cơm này mục đích chỉ là vì có lần nữa ước hội cơ hội mà thôi. Cái kia Tống Thanh, chính xác là muốn dùng sức mạnh sao? Triệu Hiên nhìn xung quanh, cái này thời gian tới dùng cơm người còn không nhiều, thăm dò triều đối phương hỏi. Vấn đề này đương nhiên không thích hợp, nhưng là suy nghĩ đến đối phương đã có 50 điểm thân mật độ, xem như hàng ngày trung tương đối tin nhậm thành thục người. Không hẳn thì không thể được đến đáp án. Lúc này đây, còn thật liền hỏi Dương Văn Dục tâm khảm phía trên. Tuy rằng Bành Liêm yêu cầu nàng bảo trì tâm thái thượng trung lập, nhưng là xem như trình tiêu chủ thẩm người, nàng hoàn toàn không có biện pháp đối với cái kia nữ hài nói ra đồ vật làm như không thấy. Có thể nói cái kia Tống Thanh hoàn toàn là nhân gian chi tiết. Lấy một bộ bất quá mấy triệu nhân dân tệ tiểu chế tác võng bá kịch làm mồi, Tống Thanh yêu cầu các nàng phải ra một người đến cùng hắn, đàm phán. Bởi vì cô Siết Gân vốn là có mặt hướng Trung Quốc đại lục thị trường tính toán. Tống Thanh như vậy có thể đầu tiền hơn nữa cùng ghi chú rõ giải trí bình đài còn có thể giật dây người tự nhiên là lung lạc trọng điểm, cho nên dựa theo Hàn Quốc giới giải trí thói quen, tại trình tiêu hoàn toàn không biết dưới tình huống. Nàng đã bị đưa tới Liên Hải. Nhìn thấy Tống Thanh lần đầu tiên lên, đối phương liền đối với nàng thập phần mạo phạm, dẫn tới nàng giận mà rời chỗ, đêm đó nàng vẫn cùng chủ quản đại xảo một trận, cũng chính là Triệu Hiên tại trong thang máy nhìn đến tình cảnh. Cho dù như vậy nàng vẫn đang cho rằng kia chẳng qua là đối phương tạm thời nảy lòng tham, thẳng đến vụ án phát sinh đêm đó, nàng vẫn đang cho là nàng việc này chính xác là đến đàm phán, tuy rằng dự liệu được sẽ có một chút bồi tử chấm bút quá trình. Nhưng hoàn toàn không có làm tốt bị coi như đồ chơi hiến thân chuẩn bị. Thẳng đến tại cái đó ghế lô, Tống Thanh cùng cái kia kêu Tôn Thái Tuấn chủ quản đồ cùng chủy kiến, trực tiếp nói cho nàng nếu như không theo. Về sau tại tổ hợp bên trong đêm không có khả năng đạt được bất kỳ cái gì cá nhân tài nguyên. Lấy mới xuất đạo nữ đoàn cùng công ty ký khế ước bán thân, nếu như chỉ trông vào đoàn thể hoạt động, kia phân đến tiền còn không bằng đi làm công, đây cũng là hàng thức quy tắc ngầm tại trong thần tượng lần nào cũng đúng nguyên nhân. Hiển nhiên, vô luận là Tống Thanh vẫn là Tôn Thái Tuấn, cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi, thậm chí liền cùng nàng cùng một chỗ đến tiểu trợ lý. Cũng là gương mặt đương nhiên biểu cảm, rõ ràng cho thấy đã sớm biết việc này mục đích. Cái này trợ lý từ trước đến nay đều là nàng thực tín nhiệm người, bởi vì tiếng Trung tốt lắm, tổ hợp ba cái Trung Quốc thành viên đều xem nàng như thành tỷ muội giống nhau, có thể nói không có gì giấu nhau. Cảm giác lọt vào phản bội nàng giận dữ phía dưới chạy ra khỏi phòng. Đụng vào tại bên ngoài ăn cơm Triệu Hiên. Phòng của nàng tạp cùng hộ chiếu đều bị khống chế tại Tôn Thái Tuấn trong tay. Cho nên chạy sau khi đi ra chỉ có thể chẳng có chỗ cần đến tại tửu điếm xung quanh loạn chuyển, mang giày cao gót đi một hồi liền mệt không được. Ngồi ở bồn hoa bên cạnh một bên nghỉ ngơi một bên khóc. Từ Trung Quốc viễn phó tha hương xuất đạo, nói dễ nghe điểm là có cái vũ đài mộng, nói được trực tiếp một chút chính là muốn kiếm tiền. Nhưng là Hàn Quốc nữ đoàn mới xuất đạo cầm đến hợp đồng cực kỳ khắc nghiệt. Dựa vào đoàn thể hoạt động cơ hồ lấy không được tiền gì. Trừ bỏ tại Hàn Quốc cao tiêu phí bên ngoài, miễn cưỡng có thể để giành được một điểm, tính một lần không hẳn so được làm khác công tác. Nếu như muốn xuất đầu, cá nhân tài nguyên là phải cầm đến đồ vật. Từ bước vào giới giải trí khoảnh khắc kia lên, mỗi cá nhân đều hiểu thân thể bất quá là lợi thế một bộ phận, cùng hành động, giọng hát, vũ đài năng lực giống nhau lợi thế, nàng trình tiêu tự nhiên cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Nếu như nói cầm lấy thân thể đổi tài nguyên, không nói cỡ nào nguyện ý, ít nhất cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà công ty lần này hành vi làm nàng cảm giác chính mình căn bản không là cái gì thần tượng, mà là một cái bán thân kỹ nữ. Cho dù là làm ngoại vi, còn có thể tự chọn khách nhân đâu. Điều này làm cho nàng lần thứ nhất manh động thối ý, nếu như tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy chính mình có lẽ một ngày nào đó không giải thích được cùng một cái theo chưa thấy qua nam nhân phía trên giường. Thậm chí đổi lấy còn chưa nhất định là tư nguyên của mình. Tựa như lần này, công ty tìm nàng đến cấp một cái lão nam nhân bán mình, nhưng là một lần muốn lên ba cái diễn viên. Đang lúc nàng suy nghĩ như ma thời điểm, lại một lần nữa gặp được lái xe đến Triệu Hiên. Nàng phản ứng đầu tiên là công ty người đến bắt nàng, đợi nhận rõ ràng trong xe người là mới vừa tại tiệm cơm cùng nàng đụng vào nam nhân mới thoáng yên tâm, nhưng là cũng căn bản không dám cùng hắn quá nhiều nói chuyện. Trình Tiêu một mực tại khách sạn phía dưới ngây ngô đến đêm khuya. Ở giữa nàng trợ lý cho nàng đánh vài lần điện thoại, có lẽ là bởi vì tức giận cũng có lẽ là bởi vì sợ hãi, tóm lại nàng đều không có nhận lấy. Cuối cùng là Tôn Thái Tuấn phát đến tin tức làm nàng về trước khách sạn. Hợp đồng sự tình trước tiên có thể thả. Luôn luôn tại bên ngoài nán lại cũng không phải là biện pháp, Trình Tiêu chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Nàng trở lại gian phòng thời điểm tiểu trợ lý đã ngủ ở bên ngoài giường phía trên, liền trang cũng không kịp tá. Hơn nữa gian phòng độ ấm dị thường cao. Nếu như là bình thường, nàng khả năng còn muốn đánh thức đối phương nói chuyện phiếm, hoặc là ít nhất đem độ ấm điều thấp. Nhưng là khi đó nàng thứ nhất không có tâm tư, thứ hai cũng vẫn đang phẫn nộ ở đối phương phản bội. Liền trực tiếp chạy tới căn hộ phòng trong khác trên một cái giường, đánh mở máy điều hòa không khí ngủ. Thẳng đến bị bên ngoài âm thanh đánh thức. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thái Tuấn đem phòng của nàng tạp cho Tống Thanh, lại tại dưới trong phòng mê hương. Chuẩn bị làm Tống Thanh trực tiếp cứng rắn thượng cung. Công ty bên kia cấp Tôn Thái Tuấn áp lực cũng rất lớn, nếu như đàm không tới cái này hợp đồng, sự phát triển của hắn tất nhiên chịu ảnh hưởng, đây hết thảy làm hắn bí quá hóa liều. Chuẩn bị trước gạo nấu thành cơm, lại chụp hình uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ. Bất quá uống say Tống Thanh đem trợ lý trở thành Trình Tiêu bản nhân, chính tại bên ngoài phía trên hạ này tay. Này đã hoàn toàn thoát khỏi thân thể đổi tài nguyên phạm trù. Phẫn nộ Trình Tiêu lập tức quyết định báo cảnh sát. Theo sau nàng phát hiện di động của nàng không điện giật, mà máy sạc điện tại bên ngoài, lúc này đi ra ngoài không khác chui đầu vô lưới. Nàng không dám đi nhìn, chỉ có thể dựa vào tại bên cạnh môn phía trên. Nghe Tống Thanh phát ra như dã thú gầm rú. Bất quá loại này dày vò chưa từng kinh quá thời gian dài, nửa giờ sau, cảnh sát đuổi tới. Nghe nói là tửu điếm nhân viên công tác nghe được gian phòng bên trong không bình thường âm thanh, gõ cửa lại không nhân trả lời. Vì để tránh cho ngoài ý muốn mà báo cảnh sát.